Ma Thiên Chúa Tể hình ảnh cũng không lâu lắm xuất hiện. Chủ nhân, ta có phát hiện, nhiếp thần cực lớn khả năng đã trở thành Chúa Tể, hơn nữa hắn thành là Chúa Tể cũng đã 450 năm. Thật chứ? Ma Thiên Chúa Tể trầm giọng nói. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nói ngoa, thuộc hạ tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ, sau đó tiến vào Vạn Đạo Bí Cảnh, bên trong các loại dấu hiệu cho thấy, có người ở bên trong độ kiếp. Ma Thiên Chúa Tể trong mắt tinh quang lấp lánh, được lắm nhiếp thần, dĩ nhiên lúc này liền đã trở thành Chúa Tể. Tiêu giao thánh giới bên trong không làm gì được ngươi, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi đã trở thành Chúa Tể, làm sao tại Hồng Mông trong vũ trụ sống tiếp. N. Chương 978, Bá Đạo Tông treo giải thưởng. Kết thúc thông tin, Ma Thiên Chúa Tể trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hủy diệt tiêu giao thánh giới, đây là Ma Thiên Chúa Tể nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ này cũng không chỉ là hắn. Bây giờ chỉ cần thả ra nhiếp thần đã phi thăng tin tức, mặc kệ đến lúc đó ai giết nhiếp thần, hắn Ma Thiên Chúa Tể đều sẽ có một phần công lao. Nếu như không thả ra tin tức, chính mình bắt được nhiếp thần, cái kia công lao càng lớn hơn rồi, nhưng Hồng Mông vũ trụ rất lớn, chính mình bắt được nhiếp thần Ma Thiên Chúa Tể cũng không hề tự tin, nếu để cho người khác trước một bước bắt được nhiếp thần, công lao của hắn tựu không có. Truyền ra tin tức, bổn tọa lấy tính mạng đảm bảo, nhiếp thần đã phi thăng thành là Chúa Tể. Ma Thiên Chúa Tể cấp tốc tướng tin tức chuyện cho mình không ít thuộc hạ. Là, đại nhân. Ngắn ngủi thời gian, Ma Thiên Chúa Tể thuộc hạ tại Hồng Mông trong vũ trụ rất nhiều địa phương thả ra tin tức, nhiếp thần phi thăng tin tức rất nhanh tại Hồng Mông trong vũ trụ truyền ra. Cho dù phi thăng, tại rất nhiều cường giả xem ra nhiếp thần cũng sẽ không rất mạnh, đoán chừng cũng là lục phẩm Chúa Tể, nhưng tiêu giao thánh giới bên trong chết rất nhiều người, Trường Sinh Môn đã nhận được rất nhiều bảo vật, cho nên quan tâm nhiếp thần rất nhiều người. Nhiếp thần đã phi thăng. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Bá Đạo Chúa Tể liền được tin tức, trong mắt của hắn sát cơ lấp lánh, không ít thế lực bị thua thiệt, nhưng ở tiêu giao thành giới, chịu thiệt lớn nhất chính là Bá Đạo Tông. Bây giờ Bá Đạo Chúa Tể hận không thể lập tức bắt được nhiếp thần, chém thành muôn mảnh. Chuyện bổn tọa mệnh lệnh, Bá Đạo Tông sở thuộc, toàn lực tìm kiếm nhiếp thần tung tích. Treo giải thưởng, còn lại thế lực cường giả bắt được nhiếp thần giao cho Bá Đạo Tông, có thể đạt được 1 triệu hạ phẩm Hồng Mông Thạch. Bá Đạo Chúa Tể trầm giọng nói. Hồng Mông Thạch là Hồng Mông vũ trụ một loại tinh thạch, hàm chứa năng lượng mạnh mẽ. Tại Hồng Mông vũ trụ, Hồng Mông Thạch cũng là tiền tệ, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Bình thường sử dụng tương đối nhiều chính là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm Hồng Mông Thạch thập phần ít ỏi. 1 triệu hạ phẩm Hồng Mông Thạch, cái này là con số rất lớn rồi, có thể để cho rất nhiều cường giả tâm động. Là, tông chủ. Bá Đạo Chúa Tể mệnh lệnh rất nhanh truyền ra, Bá Đạo Tông rất nhiều cường giả hành động. Còn lại thế lực không ít cường giả biết Bá Đạo Chúa Tể treo giải thưởng đồng dạng lập tức hành động. Không ít cường giả vốn là chuẩn bị bế quan, vào lúc này đều không có bế quan, như có thể bắt được nhiếp thần, có thể từ nhiếp thần cái kia đạt được đến không ít thứ tốt, còn có thể từ Bá Đạo Tông đạt được 1 triệu Hồng Mông Thạch, thập phần có lời. Tại tiêu giao thánh giới tử vong không ít cường giả thế lực đã hành động rồi, tại tiêu giao thánh giới phía bên kia bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, bọn hắn không phản kháng được nhiếp thần, nhưng ở Hồng Mông trong vũ trụ bây giờ sợ nhiếp thần thế lực không có bao nhiêu. Khách nhân, đại sảnh vẫn là nhã gian. Nhiếp thần tiến vào một cái tiểu lâu hình thức cùng Viêm Hoàng quốc cổ thay mặt gần như, hơn nữa Hồng Mông vũ trụ, sinh linh công chúng trường hợp trên căn bản cũng là lấy nhân loại hình thái xuất hiện, nhiếp thần đoán chừng một cái Hồng Mông vũ trụ, trước đó đều là tại Lâm Hồng nắm trong lòng bàn tay. Lâm Hồng là địa cầu người, là Viêm Hoàng người trong nước, hắn yêu thích, tự nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Đại sảnh là tốt rồi. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Vào lúc này nhiếp thần không phải dùng chính mình vốn là dáng dấp, tuy rằng Hồng Mông trong vũ trụ nhận thức hắn sẽ không có bao nhiêu, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Khách nhân mời tới bên này. Khách nhân cần thứ gì? Nhiếp thần điểm một chút rượu và thức ăn, rất nhanh rượu và thức ăn liền lên đây. Nhiếp thần lặng lặng mà uống rượu, hắn lắng nghe đủ loại đủ kiểu tin tức, chạy đi so sánh lâu. Đây là hắn đến cái thứ nhất thành phố tương đối lớn. Chư vị, các ngươi nhưng nghe nói, tiêu giao thánh giới nhiếp thần phi thang. Nhiếp thần ai vậy? Đúng đấy, nhiếp thần rất có danh tiếng. Trong tiểu lâu có người nói chuyện, nhiếp thần trong lòng hơi động, tiêu giao thánh giới nhiếp thần, đó cũng không chính là nói hắn. Nhưng vì cái gì có người biết hắn đã phi thăng? Chư vị, cái này nhiếp thần nói đến cũng là một cái nhân vật, tiêu giao thánh giới trong, diệt sát Bá Đạo Tông 100 vạn người, diệt sát còn lại thế lực hơn 2000 vạn người. Người này ta lại cũng đã từng nghe nói một ít, hắn nhanh như vậy liền phi thăng, không có khả năng lắm chứ. Làm sao không thể? Ma Thiên Chúa Tể lấy sinh mệnh đảm bảo tin tức này chân thực tính, Ma Thiên Chúa Tể nhưng là tam phẩm Chúa Tể, hơn nữa nghe nói tiếp cận nhị phẩm Chúa Tể tu vi. Cái kia nên là như vậy chân thật rồi, nhưng hắn phi thăng, cùng chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Bá Đạo Tông treo giải thưởng 1 triệu hạ phẩm Hồng Mông Thạch. Hí! Trong tiểu lâu rất nhiều người nhất thời hưng phấn, một triệu hạ phẩm hồng mông thạch, thực lực thấp một chút chúa tể cấp cường giả tồn đến cần rất nhiều thời gian, dù cho đối với 4-5 phẩm chúa tể cấp cường giả tới nói, cái này cũng là một khoản tiền lớn. Nhiếp thần âm thầm cau mày, ma thiên chúa tể làm sao xác định hắn đã phi thăng? Nếu như không xác định, ma thiên chúa tể chỉ sợ không dám nói ra lấy tính mạng bảo đảm, bằng không gây nên nhiều người tức giận, đừng nói ma thiên chúa tể chỉ là tam phẩm chúa tể, hắn có nhị phẩm chúa tể thực lực cũng không chịu được nổi. Vạn đạo bí cảnh cửa vào nơi đó bị ta phong kín, nơi đó hẳn là không thể tiến vào, trừ phi. Nhiếp thần nghĩ tới một khả năng, ma thiên chúa tể có thuộc hạ tiến vào hồng mông thiên lộ, sau đó từ hồng mông thiên lộ tiến vào vạn đạo trong bí cảnh, hồng mông thiên lộ nơi đó nhiếp thần là phong không được, tính toán thời gian, đối phương nếu như tiến vào hồng mông thiên lộ, lúc này cũng có thể từ vạn đạo trong bí cảnh đi ra. Nhanh như vậy liền biết rồi ta phi thăng tin tức, may mà ta có tứ phẩm chúa tể thực lực, hơn nữa đã nhận được huyết phệ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, huyết phệ tiếp cận nhất phẩm chúa tể thực lực, tiêu giao giới bên trong có như vậy một cái cường lực bảo tiêu, nhiếp thần an toàn vẫn tương đối có bảo đảm, nhưng muốn tuyệt đối an toàn, còn phải hắn thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn, được huyết phệ thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Còn phải có mạnh mẽ bảo vật mới được. Hồng ngông trong vũ trụ, bảo vật rất trọng yếu, so với tiêu giao thánh giới bên trong bảo vật càng trọng yếu hơn, mạnh mẽ vi độ vũ khí, nhân quả vũ khí trưởng khống tại thực lực thấp một chút người trong tay, đồng dạng có uy lực kinh người. Nhiếp thần dùng vĩ độ vũ khí bắt lại huyết phệ, 7-8 phẩm chúa tể, nếu có mạnh mẽ vĩ độ vũ khí, bắt nhiếp thần cũng không phải là không thể được. Nhiếp thần bây giờ có hỗn độn vô cực chung cái này một kiện tính công kích vĩ độ vũ khí, nhưng cũng không hề phòng ngự tính vĩ độ vũ khí, hơn nữa hỗn độn vô cực chung bây giờ sức mạnh không đủ. Hỗn độn vô cực chung đã tại hấp thu sức mạnh khôi phục, nhưng cái này cần thời gian. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, được nắm chặt thời gian đạt được càng nhiều hơn vĩ độ thạch, hắn được nắm giữ phòng ngự tính vĩ độ vũ khí. Hơn nữa tính công kích vĩ độ vũ khí, tốt nhất không chỉ một cái, bằng không vận dụng cần muốn thời gian tương đối dài năng lực khôi phục, lực công kích liền giảm nhiều. Quỷ hỏa cổ thành, vẫn là phải đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, trước đó hắn cảm thấy không phải đặc biệt cấp bách, nhưng bây giờ hắn phi thăng tin tức đã lộ ra ánh sáng, cấp bách rất nhiều. Trời mới biết lúc nào liền đụng tới nắm giữ vĩ độ vũ khí kẻ địch, đụng tới địch nhân như vậy, huyết phệ khả năng cũng vô dụng, hơn nữa đối phương nếu như không nói hai lời lập tức vận dụng vĩ độ vũ khí, huyết phệ đều không có thời gian đi ra. Các vị, nhiếp thần nếu phi thăng, tiêu giao thánh giới có chủ nhân mới, cái kia tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng, phải hay không một lần nữa xếp hạng? Có cường giả nói. Khác một cường giả nói, đúng vậy, theo lý một cái vị diện có chủ nhân mới, mặc kệ nó trước đây cái dạng gì, nó xếp hạng nhất định phải một lần nữa điều chỉnh. Tiêu giao thánh giới xếp hạng khẳng định ngã mạnh. Tất yếu, tiêu giao thánh giới trước đó nhưng là sắp xếp thứ 8, nhưng trên thực tế, tiêu giao thánh giới nơi nào còn có thể duy trì thứ 8 số vị diện. Xếp hạng thứ 100 vị diện, chủ nhân người nào không là nhất phẩm chúa tể. Đúng vậy a, rất nhiều lục phẩm chúa tể vị diện, xếp hạng đều là ngàn vạn tên ở ngoài. Nhiếp thần nghe những cường giả kia nghị luận, ánh mắt thiên tĩnh, hắn biết vị diện xếp hạng, ngũ phẩm chúa tể vị diện, trên căn bản có thể tiến vào ngàn vạn tên trong vòng, lục phẩm chúa tể vị diện, phần lớn liền không cách nào tiến vào ngàn vạn tên trong vòng rồi, vị diện ở giữa cạnh tranh là thập phần kịch liệt. Cha cha, ta một trưởng bối tại vị diện quản lý cục, hắn có thể tra được tiêu giao thánh giới bây giờ xếp hạng, các ngươi đoán xem là bao nhiêu. Đông có cường giả vui vẻ nói. Không ít cường giả nhất thời nhìn phía cường giả kia. Nhiếp thần cũng nhìn tới. Tiêu giao thánh giới bây giờ xếp hạng, nhiếp thần cũng thật tò mò. Chương 979, vị diện quản lý cục. Cái kia một cường giả khuôn mặt lộ ra vẻ tự đắc, vị diện quản lý cục, đây chính là rất châu bò cơ cấu, có trưởng bối tại vị diện quản lý cục. Đây là đáng giá tự hào sự tình. Hồng ngông trong vũ trụ, vị diện số lượng siêu quá trăm ức, vị diện quản lý cục chức quyền bao quát, điều giải các vị diện giữa mâu thuẫn, phân phối vị diện tài nguyên, quản lý vị diện thương lộ, đả kích vị diện phạm tội vân vân. Những này chức quyền, không ít đều rất trọng yếu, như vị diện giữa mâu thuẫn, nếu như vị diện quản lý cục có người, thiên hướng về ngươi một ít, cái kia làm bình thường. Vị diện tài nguyên, đây là chuyện quan trọng hơn, từng cái vị diện cũng phải từ hồng ngông trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Hấp thu năng lượng phạm vi, đây là có quy định, không phải ngươi tưởng hấp thu bao xa phạm vi năng lượng liền hấp thu bao xa phạm vi năng lượng. Cái này cùng trên địa cầu, bên trong đại dương chuyên môn khu kinh tế gần như, bất đồng là, căn cứ vị diện xếp hạng, vị diện có thể hấp thu năng lượng phạm vi không giống, vị diện xếp hạng càng cao, có thể hấp thu phạm vi càng lớn. Mặt khác, vị diện quản lý cục tại trên cơ sở, có thể tiến hành nhất định điều tiết, cao nhất có thể nâng cao 90%, thấp nhất có thể hạ thấp 90%. Nếu như một cái vị diện tài nguyên được hạ thấp 90%, như vậy không cần phải nói, một cái vị diện chẳng mấy chốc sẽ đối mặt tài nguyên căng thẳng, một cái vị diện linh khí hội càng ngày càng nhạt mỏng. Vị diện thương lộ, cái này cũng là rất trọng yếu, nếu có Hồng Mông vũ trụ đến cái nào đó vị diện thương lộ, như vậy Hồng Mông vũ trụ cường giả đến cái kia một cái vị diện liền dễ dàng rất nhiều, trao đổi mậu dịch tăng mạnh, cái kia một cái vị diện phát triển khẳng định thì càng thêm thông thuận rồi. Vị diện thương lộ tương đương với trên địa cầu từng cái xa lộ, từng cái cao thiết. Lương Minh, nói mau a, ngươi hôm nay tiền rượu, tính cho ta. Có cường giả không nhịn được nói. Cái kia một trưởng bối tại vị diện quản lý cục cường giả cười nói, đa tạ, tiêu giao thánh giới bây giờ thứ hạng là 8,675 hơn vạn tên, cách xa ở 10 triệu tên ở ngoài. Đã sớm không ứa tiêu giao thánh giới chiếm tên thứ 8 rồi. Đúng thế, bất quá tiêu giao thánh giới tuy rằng chiếm tên thứ 8, kỳ thực bình thường hưởng thụ được tài nguyên còn lâu mới có được tên thứ 8 trình độ. Ta nghe nói bình thường hưởng thụ được tài nguyên, xếp hạng ngàn vạn tên về sau. Đó là khẳng định, tiêu giao thánh giới không có chúa tể, ai cho nó nhiều như vậy tài nguyên a? Bây giờ tiêu giao thánh giới có chúa tể, nhưng nhiếp thần bây giờ không đi chứng thực, vậy thì cũng không có chúa tể vậy không đúng, là càng kém. Kỳ thực ta lại thật bội phục nhiếp thần, cảm vi tiêu giao thánh giới dân chúng chu diệt nhiều như vậy cường giả, chỉ là làm như vậy đắc tội rất nhiều thế lực, về sau tiêu giao thánh giới phát triển treo. Nhiếp thần uống rượu, nghe không ít cường giả nghị luận, hắn âm thầm cau mày, nếu như đi vị diện quản lý cục, hắn bây giờ tứ phẩm chúa tể tu vi liền sẽ bại lộ, nhưng nếu như không đi nghiệm chứng, tiêu giao thánh giới dĩ nhiên xếp tới hơn 80 triệu tên, tiêu giao thánh giới bây giờ từ Hồng Mông trong vũ trụ hấp nhận được sức mạnh khẳng định giảm bớt rất nhiều. Tiêu giao thánh giới nội bộ là có rất nhiều linh khí, trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không có đại ảnh hưởng, nhưng sau một quãng thời gian, tiêu giao thánh giới bên trong cường giả sẽ rõ hiện ra phát hiện tiêu giao thánh giới bên trong linh khí hạ thấp. Linh khí tăng cường, cái này bình thường sẽ không có ảnh hưởng xấu, nhưng linh khí yếu bớt, cái này sẽ có ảnh hưởng rất lớn rồi. Linh khí thiếu, rất nhiều cường giả có thể đột phá không được nữa, tiêu giao thánh giới nội cường người thiếu, sẽ để cho tiêu giao thánh giới thực lực hạ thấp. Linh khí thiếu, tiêu giao thánh giới bên trong rất nhiều linh vật khả năng khô héo, rất nhiều linh vật là so sánh tiểu tức giận, những này linh vật khả năng không ít rất trọng yếu, không có đối khắp cả tiêu giao thánh giới đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Đi vị diện quản lý cục nghiệm chứng một cái. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần nghiệm chứng một cái, lấy nhiếp thần bây giờ tứ phẩm chúa tể tu vi, tiêu giao thánh giới chỉ cần không gặp phải ác ý chen ép, vị diện xếp hạng tiến vào 50 vạn đầu tên không có vấn đề, cứ như vậy, tiêu giao thánh giới hưởng thụ được tài nguyên hội so với hiện nay càng mạnh mẽ hơn, tiêu giao thánh giới linh khí hội tăng cường, tiêu giao thánh giới tốc độ phát triển tăng nhanh. Tiêu giao thánh giới tăng mạnh, nếu như nhiếp thần tại an toàn sân nhà bên trong, cũng sẽ để cho nhiếp thần thực lực tăng cường một ít. Ta và các ngươi nói, tiêu giao thánh giới khẳng định cho hết chứng. Người trưởng bối kia tại vị diện quản lý cục cường giả nói. Lương huynh, lại đang làm gì vậy? Họ Lương cường giả cười nói, bá đạo tông phát ra treo giải thưởng, hơn nữa nhiếp thần trên người khẳng định còn có không ít bảo vật. Theo ta cái kia một trưởng bối từng nói, từng cái vị diện quản lý cục trên căn bản đều có cường giả trong bóng tối trông coi, thậm chí có vị diện quản lý cục cường giả liền nhìn chằm chằm phương diện này, chỉ cần nhiếp thần đi qua, lập tức liền đem nhiếp thần bắt. Nhiếp thần hơi nhướng mày. Lương huynh, chả mang như vậy, vị diện quản lý cục không phải trung lập thế lực sao, làm như vậy. Họ Lương cường giả nói, vị diện quản lý cục cũng chỉ là tương đối trung lập, ai bảo nhiếp thần đắc tội thế lực nhiều nghi, không ít vị diện quản lý cục liền tại từng cái thế lực cường đại trong địa bàn, vị diện quản lý cục thành viên không ít cùng cái kia một cái thế lực cũng là có quan, còn có thể không chiếu cố một cái. Bất kỳ thế lực, chỉ cần do rất nhiều người tạo thành, thì sẽ không có hoàn toàn trung lập, công bằng. Nhiếp thần sắc mặt có một chút âm trầm. Xem ra vị diện quản lý cục cũng không phải lô mãng có thể đi. Theo nhiếp thần biết, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, vị diện quản lý cục tổng cộng 1000 cái phân bộ, từng cái vị diện quản lý cục trưởng, thực lực chí ít cũng là tứ phẩm chúa tể, hơn nữa tứ phẩm chúa tể trở thành cục trưởng, sau lưng bình thường đều có lớn thế lực, thêm vào phía dưới cường giả, từng cái vị diện quản lý cục phân bộ, thực lực đều rất cường đại. Hơn nữa vị diện quản lý cục phân bộ, bình thường cũng có thể trực tiếp truyền tống đến phụ cận 3 cái trở lên phân bộ. Làm một cái phân bộ có tình huống thời điểm, trong vòng một phút tiểu khả năng có 3 cái phân bộ trở lên cường giả lại đây trợ giúp. Không trách nhiếp thần không đi vị diện quản lý cục, hắn có phải hay không biết rồi phương diện này tình huống. Khó nói, hắn có thể là muốn chờ thực lực càng mạnh hơn một ít lại đi, nhưng dù cho thực lực của hắn đạt đến nhị phẩm chúa tể, hắn nếu như đi sai lầm vị diện quản lý cục, cũng chạy không thoát. Họ Lương cường giả nói, ồ, lại đang làm gì vậy? Họ Lương cường giả nhẹ giọng lại nói, từng cái vị diện quản lý cục đều có nhất phẩm trận pháp. Các ngươi ngẫm lại, trận pháp khởi động, nhất phẩm chúa tể cũng có thể nhốt lại một ít thời gian, đừng nói nhị phẩm chúa tể rồi. Hận vị diện quản lý cục cường giả cũng có không ít, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ có vị diện quản lý cục sớm đã bị hủy đi. Thì ra là như vậy. Nhiếp thần khỏe miệng co giật, mẹ, cũng còn tốt hôm nay nghe được những này, không phải vậy lô mãng tiến vào mỗ cái vị diện quản lý cục, cho dù hắn có huyết phệ, khả năng cũng trốn không thoát. Lương huynh, ngươi nói có thể hay không, vị diện quản lý cục cao tầng hạ lệnh hết thể vị diện quản lý cục phân bộ, phát hiện nhiếp thần lập tức bắt được. Nhiếp thần mở miệng hỏi. Họ Lương cường giả khẽ cười nói, cái này ngược lại sẽ không, tuy rằng nhiếp thần đắc tội thế lực không ít, nhưng vị diện quản lý cục bên trong, phần lớn cường giả nhiếp thần là không có đắc tội, vị diện quản lý cục ở bề ngoài chả là công bình công chính, vị diện quản lý cục cá biệt cao tầng nếu như làm như vậy, khẳng định có không ít người đối phó hắn, hắn tại vị diện quản lý cục vị trí tiểu khả năng khó giữ được. Vì đối phó nhiếp thần, ném mất mình ở vị diện quản lý cục vị trí, đây là làm ngu xuẩn hành vi. Hẳn là chỉ là một chút cường giả trong bóng tối chào hỏi một chút, cái này chính là quy tắc cho phép rồi. Nhiếp thần nói, vị diện quản lý cục cao tầng, đoán chừng không ít lẫn nhau nhận thức, lẫn nhau trong lúc đó khả năng nể tình, phần lớn khả năng nể tình chào nhiếp thần đi. Gần như, chủ yếu nhiếp thần trên người còn có không ít bảo vật, hơn nữa nhiếp thần đắc tội thế lực nhiều. Nhiếp thần nói, vậy liệu rằng hạ thấp tiêu giao thành giới vị diện tài nguyên đâu này? Họ Lương cường giả có chút kỳ quái nhìn nhiếp thần một mắt, quan tâm cái này. Ngược lại là thiếu. Hiện nay trên căn bản sẽ không. Hạ thấp tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên, đây chính là ở bề ngoài sự tình rồi, ở bề ngoài hành vi, nhất định phải có giải thích hợp lý. Nhiếp thần tuy rằng giết không ít người, nhưng những tên kia tiến vào tiêu giao thánh giới giết người, trên thực tế là chiếm lý, chuyện này căn bản là không thể thả đến ở bề ngoài cho nhiếp thần định tội. Một cái vị diện, nếu như bùng nổ ra quy mô lớn vị diện chiến tranh, cũng sẽ hàng vị diện thấp tài nguyên hạn chế chiến tranh song phương. Nhưng bây giờ tiêu giao thánh giới rất bình tĩnh, phương diện này cũng không phù hợp. Nhiếp thần thoáng yên tâm, tiêu giao thánh giới bây giờ tài nguyên thấp xuống, nếu như còn bị vị diện quản lý cục ép xuống rất nhiều tài nguyên, cái kia tiêu giao thánh giới khẳng định xuất không vấn đề nhỏ. Nếu như muốn hạ thấp một cái vị diện tài nguyên, còn phải tiến hành công nhiên bày tỏ chu kỳ là 1000 năm, tạm thời tiêu giao thánh giới không có phương diện này công nhiên bày tỏ. Chương 980, Hương Lăng công chúa. Từ cái kia một tòa thành thị rời đi, Nhiếp thần chuyên chọn không có người nào khu vực phi hành đi tới, như vậy khu vực đụng tới cường giả tỷ lệ thấp, nếu như thường thường tiến vào thành thị, bị phát hiện tỷ lệ không nhỏ. Hương Lăng công chúa, ngươi chạy a, chạy nữa a, nhìn ngươi chạy đi nơi đâu ha ha. Đại ca, chúng ta hôm nay, có thể cẩn thận mà hưởng thụ một chút rồi. Loan thoáng, Nhiếp thần nghe được âm thanh, hắn một nguồn sức mạnh tiến vào trong lỗ thai, nhất thời âm thanh tăng lên, một cô gái sợ hãi nói, các ngươi đừng tới đây, các ngươi lại tới. Ta với các ngươi đồng quy vu tận. Hương Lăng công chúa, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đồng quy vu tận, để cho chúng ta kinh, hài hòa, tận người vong. Ha ha. Nếu như có thể cùng Hương Lăng công chúa như vậy đồng quy vu tận, ta rất tình nguyện. Hai cường giả quái mở miệng cười. Nhiếp thần hơi nhướng mày, nếu như là giết người gì gì đó, hắn lười quản, nhưng cường kiên, đây là nhiếp thần rất không vui mừng sự tình. Đối với người tu luyện tới nói, tìm cô gái quyển quyển xoa xoa, đây là làm dễ dàng. Hoàn toàn không dùng tới đi cường kiên. Thánh thức khuyết tán, nhiếp thần rất nhanh sẽ phát hiện ba người, một nữ hai nam, cái kia một người nữ trốn trong lòng đất trong hang động, nhưng vẫn là được cái kia hai người nam phát hiện. Cô gái kia coi trọng vần chỉ có chừng 20 tuổi, cực kỳ đẹp đẽ, dù cho nhiếp thần một cái nhìn quen rồi mỹ nữ lao tài xế, thần thức quét lướt nhìn thấy cô gái kia cũng có chút kinh diễm. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Nữ tử sợ hãi nói, người thất phẩm chúa tể tu vi, nhưng nhìn qua không thân tượng kinh vạn chiến cường giả. Hương Lăng công chúa, là lạ bó tay chịu trói, như vậy chúng ta nói không chắc sẽ không động tới ngươi, nếu như ngươi lại phản kháng, nói không chắc chúng ta đến lúc đó phải hưởng thụ một chút ngươi cái này thân thể dụ người rồi. Trong đó một cái nam tử cười quái dị nói, trong mắt của hắn muốn quang lấp lánh, cái này một cái nam tử đồng dạng thất phẩm chúa tể, một cái khác càng mạnh hơn một chút, lục phẩm chúa tể. Nữ tử kinh hoàng nói, các ngươi chớ làm loạn, hộ vệ của ta rất nhanh liền đến rồi, các ngươi xuất hiện đang đào tẩu vẫn tới kịp. Bằng không khẳng định một con đường chết. Ha ha ha. Hương Lăng công chúa, hộ vệ của ngươi sớm đã bị dẫn ra rồi, liền coi như bọn họ đã ý thức được có vấn đề, vào lúc này ngươi đã rời đi rất xa, bọn hắn cũng lần theo không tới đây, bên này rất lệch tránh, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa đầu hàng đi. Đúng, đầu hàng sẽ không cởi sạch y phục của ngươi, khắc khắc. Hai cường giả dần dần ép sát, đồng thời, cái kia một cái lục phẩm chúa tể âm thầm ra tay, chỉ cần cho hắn thêm nhóm một ít thời gian. Cô gái kia muốn tự bạo cũng không thể tự bạo. Không, sẽ không. Cô gái kia gấp đến độ nhanh khóc, người mặc dù có thất phẩm chúa tể tu vi, nhưng nàng kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu. Vừa sinh ra, cô gái này chính là thánh tôn viên mãn tu vi, sau đó trăm năm không tới, người liền trở thành chúa tể, một thành chúa tể chính là thất phẩm chúa tể. Cô gái này có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, dễ dàng liền thất phẩm chúa tể, nhưng cũng chính là bởi vì trưởng thành quá dễ dàng, người kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó rất kém cỏi, nếu không phải trên người có không ít bảo vật, người căn bản cũng không khả năng chạy trốn tới bên này, đã sớm bị bắt lên. Hai vị, nữ nhân này bổn tọa coi trọng, bổn tọa mang đi. Nhiếp thần thân ảnh bỗng xuất hiện tại trong hang động. Tại nhiếp thần xuất hiện trong nháy mắt, tiêu giao giới hấp lực cường đại tác dụng đã đến cô gái kia trên người, cô gái kia bị hắn nhận được tiêu giao giới bên trong. Ngươi là ai, ma ngục tông làm việc, người rảnh rỗi chả thèm quản. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói. Nhiếp thần thực lực tựa hồ càng mạnh hơn, nhưng cái này hai cường giả trong mắt cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ma ngục tông. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn biết ma ngục tông. Ma ngục tông là hồng mông trong vũ trụ đứng đầu nhất một trong những thế lực, cùng bá đạo tông gần như, tông chủ cũng là nhất phẩm chúa tể. Đúng vậy, ma ngục tông, mau đem người giao cho chúng ta, bằng không chúng ta ma ngục tông sẽ không giảng hòa. Vội vàng đem người giao ra đây. Hai cường giả tàn bạo mà mở miệng, nhiếp thần thực lực tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ cũng không nhận ra nhiếp thần dám giết bọn họ, giết bọn hắn, được ma ngục tông tra được, phiền toái lớn giọt lớn. Hai người các ngươi, tiểu tiến vào bổn tọa bảo vật trong không gian đi. Nhiếp thần nói, hắn nói xong trong nháy mắt cầm giữ cái này hai cường giả. Một đứa phẩm, một cái lục phẩm, tại nhiếp thần một cái tứ phẩm chúa tể trước mặt, bọn họ là không có quá nhiều năng lực phản kháng, đặc biệt bọn hắn cũng không hề nhiều cảnh giác dưới tình huống. Thu. Cái này hai cường giả lập tức được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, sau đó, nhiếp thần tướng bên này vết tích toàn bộ dọn dẹp rời đi. Vốn là nhiếp thần chả không có tính toán trảo cái này hai cường giả, nhưng thả bọn hắn. Bọn hắn thông báo ma ngục tông còn lại cường giả, ma ngục tông cường giả sẽ nhanh hơn đi tới. Chủ yếu hơn chính là, ma ngục tông cùng trường sinh môn cũng là có quan hệ. Ma ngục tông cũng phái cường giả đi tới tiêu giao thành giới, ma ngục tông cường giả tại tiêu giao thành giới cũng chế tạo không ít giết chóc, mặt sau tự nhiên không ít cường giả đã bị chết ở tại nhiếp thần trong tay, ma ngục tông còn có không ít cường giả là nộp tiền chuộc chuộc trở về, nhiếp thần đoán chừng ma ngục tông cũng rất hận hắn, cái này hai cường giả, có bắt hay không không có bao nhiêu khác biệt. Bắt được, nếu như gặp phải cường giả công kích, bọn hắn tại tiêu giao giới trong, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ chịu được một ít công kích, đem bọn hắn đút cho huyết phệ ăn, huyết phệ thực lực cũng có thể tăng dài một chút. Đương nhiên, nhiếp thần sẽ không dễ dàng giết bọn họ, chúa tể cấp cường giả bình thường đều có vị diện, sát chủ làm thịt cấp cường giả, đây là so sánh nhiễm nhân quả. Tuy rằng tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin đều có nhất định chống đối nhân quả năng lực, tuy rằng hồng mông vũ trụ nhân quả vũ khí thật là ít ỏi. Nhưng tận lực vẫn là thiếu nhiễm một ít tốt. Trước đó tại tiêu giao thánh giới giết không ít chúa tể, giết không ít cường giả, những kia nhiễm đến nhân quả cũng không phải rất nhiều, bởi vì là bọn hắn giết chóc trước, đây là bởi vì, tình huống như thế, nhân quả vũ khí đả kích nhất thần, cũng không có tốt như vậy đả kích. Thứ hôn trướng, ngươi dám bắt chúng ta, ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta nhưng là ma ngục tông người, ngươi có biết ma ngục tông, chúng ta ma ngục tông là đứng đầu nhất thế lực, trong tông môn nắm giữ không chỉ một nhất phẩm chúa tể. Bị bắt được tiêu giao giới bên trong hai cường giả đại hống đại thiếu. Nhiếp thần đến trước mặt bọn họ khe nói cho bổn tọa, cái kia một cái hương lăng người nào. Đờ di ít mờ mờ, ngươi còn không biết người nào, ngươi loạn làm cái gì. Trong đó một cái cường giả phun nói, hương lăng công chúa là tử kinh đế quốc tiểu công chúa, tử kinh đế quốc ngươi không thể nào không biết chứ. Hương lăng công chúa là tử kinh chúa tể sủng ái nhất con gái. Nhiếp thần trong đầu trong nháy mắt tránh qua tử kinh đế quốc tư liệu, hắn đương nhiên biết tử kinh đế quốc. Tử kinh đế quốc là so với bá đạo tông, so với ma ngục tông càng ngang tàng thế lực. Toàn bộ hồng ngông vũ trụ, đoán chừng nhất phẩm chúa tể 1-200 cái, tử kinh đế quốc liền nắm giữ 5 cái nhất phẩm chúa tể, nghe đồn tử kinh đế quốc còn có một cái lao tổ tông, là chuẩn người trưởng không thực lực. Tại toàn bộ hồng ngông vũ trụ, tử kinh đế quốc là nhất cường đại nhất 4 cái một trong những thế lực, cái này 4 cái thế lực không có bá đạo tông, ma ngục tông. Đương nhiên, bá đạo tông ma ngục tông cũng là đứng đầu nhất thế lực. Hai nhà bọn họ đều có hai người nhất phẩm chúa tể, cho dù tử kinh đế quốc cũng không khả năng tùy tiện đối phó bá đạo tông ma ngục tông như vậy thế lực. Tử kinh nội bộ đế quốc cũng không phải bền chắc như thép. Tử kinh đế quốc tiểu công chúa. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Các ngươi vì sao tóm nàng? Hai cường giả bên trong cái kia một cái lục phẩm chúa tể lạnh lùng nói, cái này không phải chúng ta có thể biết vấn đề, càng không phải là ngươi có thể biết. Thức thời, ngươi liền nhanh chóng thả chúng ta. Tướng hương lăng công chúa giao cho chúng ta, đừng nghĩ chảo chúng ta đi tìm tử kinh đế quốc muốn chỗ tốt, tử kinh nội bộ đế quốc, muốn hương lăng công chúa chết cũng có không ít, ngươi đem Hương Lăng công chúa giao về đi, Tử Kinh nội bộ đế quốc đắc tội người cũng không ít, còn đắc tội chúng ta Ma Ngục Tông, đến lúc đó ngươi chả muốn mạng sống sao? Nhiếp Thần khẽ cau mày, hắn đã đến Hương Lăng công chúa bên này. Hương Lăng công chúa trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chương 981, đặc huấn. Ngươi không cần sang bậy, ta cho ngươi biết, ngươi dám làm tổn thương phụ hoàng ta không tha cho ngươi. Hương Lăng công chúa hoảng loạn mà nói. Nhiếp Thần tức giận nói, ngươi thấy ta giống là người xấu sao? Bổn tọa không có ý định đối với ngươi như vậy, yên tâm, cái kia hai tên gia hỏa cũng bị bổn tọa bắt được. Hương Lăng công chúa thở phào nhẹ nhõm, ngươi đã không phải người xấu, vậy ngươi nhanh chóng thả ta. Nhiếp Thần gật gật đầu, được, thả ngươi đi ra bên ngoài, ngươi tự mình biết con đường quay về chứ? Biết rõ biết rõ. Hương Lăng công chúa vội vàng nói. Nhiếp Thần nói, vậy ngươi liền chính mình trở về đi thôi, cái kia hai tên gia hỏa là Ma Ngục tông người, hai người bọn họ bổn tọa liền không giao cho ngươi. Nói xong, Nhiếp Thần cùng Hương Lăng công chúa đều đã đến tiêu giao giới bên ngoài, địa phương là giã ngoại, bất quá đối với Hương Lăng công chúa cái này một đứa phẩm chúa tể đến nói không có nguy hiểm gì. Được rồi, chính ngươi trở lại, kiến nghị ngươi thay đổi một cái dáng dấp. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong cấp tốc bay về phía phương xa. Hương Lăng công chúa là Tử Kinh đế quốc tiểu công chúa, bất quá vào lúc này, Nhiếp Thần thật không có nghĩ dựa vào cái này đạt được Tử Kinh đế quốc trợ giúp gì gì đó, không thể nói được đụng đi lên, Tử Kinh đế quốc trực tiếp đưa hắn cho làm. A, Nhiếp Thần chả không hề rời đi bao xa, Hương Lăng công chúa rít lên một tiếng, cái này tiếng thét chói tai hàm chứa năng lượng mạnh mẽ, âm thanh truyền đến Nhiếp Thần trong tai. Làm cái gì? Nhiếp Thần cực tốc lộn ngược lại, tại Hương Lăng công chúa trước mặt một con rắn to, có mấy trăm mét trưởng, nhìn xem rất khủng bố. Hoa, ngươi tên gì hả? Nhiếp Thần tức giận nói. Ngươi thất phẩm chúa tể, một điều này xà chỉ là thánh tôn cấp bậc tu vi có được hay không, ngươi nhẹ nhàng công kích một cái nó tiểu chết rồi. Hương Lăng công chúa ngượng ngùng nói, nhưng nó nhìn xem thật sự làm đáng sợ. Ngất, ngươi thất phẩm chúa tể làm sao tới? Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói. Ta sinh ra thánh tôn viên mãn, mười mấy tuổi phụ thân liền cho ta một cái bảo vật, sau đó ta liền xài so sánh nhiều thời giờ bế quan, đã đột phá à? Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, rời ạ, người ta cái này tu luyện nhiều lắm ung dung, sinh ra liền thánh tôn viên mãn, ngắn ngủi thời gian thì đến được thất phẩm chúa tể tu vi, hơn nữa Hương Lăng công chúa huyết mạch thiên phú khẳng định rất mạnh, về sau không nói trở thành một phẩm chúa tể, trở thành hai ba phẩm chúa tể khả năng rất cao. Nhiếp Thần cảm giác, người ta nhân sinh chính là ung dung hình thức, cuộc đời của hắn tuyệt đối khó khăn hình thức. Được rồi, chung quanh đây người nào thành thị ngươi tương đối quen thuộc, đến phía bên kia ngươi hội tương đối an toàn, đem ngươi đến phụ cận. Nhiếp Thần nói. Hương Lăng công chúa mặc dù có thất phẩm chúa tể, nhưng nàng cái này sinh tồn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là khuyết thiếu lợi hại, để bản thân nàng tìm đường trở lại, người nói không chắc rất nhanh sẽ được lừa bán rồi. Tốt xấu hắn và Hương Lăng công chúa tiếp xúc, lây dính một ít nhân quả, Tử Kinh đế quốc nếu như đến lúc đó vận dụng nhân quả vũ khí chu diệt nhiễm nhân quả người, hắn nói không chắc còn bị liên lụy. Cái kia được rồi. Hương Lăng công chúa gật gật đầu. Nhiếp Thần thả nàng rời đi, Hương Lăng công chúa đối với Nhiếp Thần độ tín nhiệm tăng lên không ít. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hương Lăng công chúa tiến vào tiêu giao giới trong mắt hắn tinh quang lóe lên, hắn cảm ứng được có cường giả hướng về bên này đến rồi, thực lực đối phương không hẳn kém hắn. Nhiếp Thần trong nháy mắt cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Khống chế tiêu giao giới, Nhiếp Thần rời khỏi một khoảng cách, cũng không lâu lắm thời gian, một cường giả đã đến phụ cận, cái này một cường giả tứ phẩm chúa tể. Người kia biết không? Nhiếp Thần nói. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cùng Hương Lăng công chúa nhìn thấy cái kia một cái tứ phẩm chúa tể. Hương Lăng công chúa ánh mắt sáng lên nói, quen biết một chút, hắn là của ta trong đó một cái hộ vệ, nhanh để cho ta ra ngoài, đúng rồi, ngươi cùng ta đi gặp phụ thân ta, ta có thể cho ngươi trở thành hộ vệ của ta. Đừng vội, nói không chắc có thể là kẻ địch biến thành ngươi hộ vệ bộ dáng. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Hương Lăng công chúa sửng sốt một chút gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Bên ngoài cái kia một cường giả tỉ mỉ mà tại bên này tìm kiếm, tiêu giao giới cách hắn không có bao xa, vốn lấy Nhiếp Thần thực lực, lấy tiêu giao giới mạnh mẽ, hắn không phát hiện được tiêu giao giới tồn tại. Gần 10 phút đi qua, Nhiếp Thần cùng Hương Lăng công chúa đều cảm thấy hẳn là tương đối an toàn. Để cho ta đi ra ngoài đi. Hương Lăng công chúa nói. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngay vào lúc này, một cái hắc bảo nhân bỗng xuất hiện tại cái kia một tên hộ vệ cường giả bên người, âm thanh khàn khàn nói. Cát Lương, ngươi không phải là nói Hương Lăng công chúa tại bên này, người nàng đâu này? Trước đó xác định cảm ứng được người tại bên này, sau đó lại lập tức không thấy, người hẳn là núp ở không gian của mình bảo vật bên trong. Chúng ta sẽ tìm được của nàng. Hắc bào nhân âm lanh nói, chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian, người còn lại hộ vệ có thể vào lúc này cũng đang chạy tới bên này, bọn họ chạy tới, chúng ta liền không có cơ hội. Yên tâm, còn lại hộ vệ hướng về còn lại phương hướng tìm, không sẽ tới bên này. Nhiếp thần chân mày cau lại, Hương Lăng công chúa khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, người tuy rằng kinh nghiệm ít, nhưng nàng không ngốc à, từ bọn hắn mà nói, người hoàn toàn có thể phán đoán ra được đã biết một tên hộ vệ là phản bội chính mình. Tên kia phải hay không ma sát tông người? Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không biết, đối phương che thành dáng dấp như vậy, hơn nữa cải biến âm thanh, cũng sẽ không khiến người biết hắn là ai. Vẫn là mang ngươi đến một cái khá lớn chút thành thị, chính ngươi trở về đi thôi. Hương Lăng công chúa đáng thương nói, ngươi là người tốt, ngươi có thể đưa ta đến Vĩnh Hằng thành sao? Bây giờ như vậy, đến vậy thành thị ta sợ, Vĩnh Hằng thành mẫu thân ta tại phía bên kia, ngươi tiễn ta đến phía bên kia, mẫu thân ta nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi trở thành hộ vệ của ta, khẳng định cho ngươi tốt đãi ngộ. Nhiếp thần chân mày cau lại, hắn muốn đi tới Quỷ Hỏa cổ thành, Vĩnh Hằng thành mặc dù là ở đằng kia một phương hướng, nhưng muốn lượn quanh chút đường, nhiếp thần cũng không muốn đường vòng. Càng không muốn đến Vĩnh Hằng thành. Vĩnh Hằng thành là rất lớn thành trì, là một cái thế lực cường đại tổng bộ, Hương Lăng công chúa phụ thân châu bò, mẫu thân nàng nhà mẹ đẻ cũng hết sức lợi hại. Vĩnh Hằng thành trong khẳng định không ít lợi hại cường giả, nhất phẩm chúa tể nói không chắc đều có. Đến Vĩnh Hằng thành, để người ta biết thân phận của hắn, có thể hay không còn sống đi ra ngoài là một vấn đề. Nhiếp thần cao mày nói, đem ngươi đến Vĩnh Hằng thành là không thể nào, ta đưa ngươi đến Phật Dừng Thẻ Thành, từ Phật Dừng Thẻ Thành, ngươi truyền tống một lần, lại một hai canh giờ liền có thể đến Vĩnh Hằng thành. Hơn nữa phía bên kia là Vĩnh Hằng thành phạm vi thế lực rồi, thật có chuyện, ngươi báo một cái thân phận hẳn là liền hết chuyện. Hương Lăng công chúa vô cùng đáng thương mà nhìn Nhiếp thần, người cực phẩm mỹ nữ như vậy ánh mắt như thế, lực sát thương rất lớn. Bất quá Nhiếp thần vẫn là lạnh nhạt nói, đừng bày ra bộ dáng đó, đem ngươi đến Vĩnh Hằng thành tuyệt đối không thể, bất quá nếu như ngươi nghĩ, đúng là có thể bồi dưỡng một cái kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, miễn cho đụng tới thực lực so với ngươi thấp rất nhiều kẻ địch cũng dọa gần chết. Cái kia được rồi. Hương Lăng công chúa rầu rĩ gật gật đầu. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu cũng có người tôn giáo của ta. Nhiếp thần trợn tròn mắt, lấy Hương Lăng công chúa thân phận, có nhân giáo qua người làm bình thường, vốn lấy thân phận của nàng, giáo người của nàng, tuyệt đối chỉ là tùy tiện giáo một giáo, tuyệt đối sẽ không đi để Hương Lăng công chúa cuộc chiến sinh tử gì gì đó, cho dù là mô phỏng, nếu để cho Hương Lăng công chúa mất hứng, kết cục làm thảm. Bên ngoài cái kia hai cường giả chả đang tìm, lúc này không thích hợp rời đi, Nhiếp thần nói, tiểu nha đầu, dạy ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, nhất định phải nỗ lực, làm sao? Tốt. Hương Lăng công chúa gật đầu, ngươi cũng vì chính mình lúc trước đối mặt cái kia một con rắn to biểu hiện cảm giác được thật không tiện, hơn nữa, trước đó thiếu một chút có chuyện, cũng làm cho người muốn tăng cường thực lực của mình. Vậy được, đoạn đường này đi qua, ta cẩn thận mà đặc huấn ngươi một cái. Nhiếp thần nói, một đường đi qua, có nhiều chỗ tiến vào tiêu giao giới trong, khống chế tiêu giao giới thông qua tương đối an toàn. Nhiếp thần vẫn có một ít thời gian dạy dỗ Hương Lăng công chúa. Ừm. Rất nhanh Nhiếp thần cùng Hương Lăng công chúa đã đến huấn luyện khu vực, Nhiếp thần trong nháy mắt cho Hương Lăng công chúa mô phỏng đi ra không ít kẻ địch, những kẻ địch này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Thánh Tôn viên mãn, bất quá chúng nó rất nhiều nhìn xem so sánh đáng sợ. Hương Lăng công chúa ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi thôi, giết sạch chúng nó. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, trong nháy mắt Hương Lăng công chúa rơi xuống quái vật trong đống. Những kia mô phỏng ra quái vật cũng sẽ không khách khí nhất thời hung ác đánh về phía Hương Lăng công chúa. A! Hương Lăng công chúa hoảng sợ kêu to, sau đó thật chặt nhắm hai mắt lại. N. Chương 982, thời gian 9 ngày. Hương Lăng công chúa cho rằng Nhiếp thần hội cứu hắn, nhưng mà cũng không hề, người sợ đến đều không có phòng ngự, những quái vật kia tốt xấu cũng là thánh tôn cấp thực lực, khó mà giết nàng, nhưng ở trên người nàng lưu lại một chút nhàn nhạt vết thương vẫn là có thể làm được. Trong nháy mắt Hương Lăng công chúa trên người liền lưu lại không ít vết thương, những này vết thương mang cho người mãnh liệt thống khổ, người trước đây căn bản cũng không có bị qua thống khổ gì. A. Hương Lăng công chúa thống khổ kêu lên, người vô ý thức buộc phát ra lực lượng cường đại, năng lượng ba động khủng bố hoành tỏa ra bốn phía, trong nháy mắt chung quanh quái vật toàn bộ được mạnh mẽ năng lượng nghiền ép tử vong. Hẹ. Hương Lăng công chúa không nghe thấy quái vật thanh âm rồi, người mở mắt ra, nhất thời nhìn thấy bốn phía máu rầm rề hình ảnh. Mùi máu tanh không ngừng tràn vào lỗ mũi của nàng. Hương Lăng công chúa nhất thời liền phun ra ngoài, nôn đến ào ào. Được bảo hộ được quá tốt rồi, Hương Lăng công chúa cái này vẫn là lần đầu tiên sát sinh, mặc dù là mô phỏng ra, nhưng những quái vật kia thi thể, tiên huyết gì gì đó, cực kỳ chân thực. Trở lại, Nhiếp thần khẽ nói, không có cho Hương Lăng công chúa càng nhiều hơn thời gian thích ứng, Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu vi xuất hiện càng nhiều hơn quái vật, trong đó thậm chí có một đầu đạt đến cựu phẩm chúa tể cấp bậc. giống. Những quái vật này hung ác đánh về phía Hương Lăng công chúa, vẫn không có khôi phục như cũ. Hương Lăng công chúa nhất thời trên người xuất hiện càng nhiều hơn vết thương, hơn nữa vết thương trả càng sâu. Phúc! Cái kia một đầu cựu phẩm chúa tể cấp bậc quái vật là một con lớn bò cạp độc, nó bắt được cơ hội, một cái đen nhánh độc châm trong nháy mắt đâm vào Hương Lăng công chúa ngực. Hương Lăng công chúa mắt mở thật to, người vào lúc này căn bản cũng không có ý thức được đây là mô phỏng, người chỉ cảm giác sắp chết, tâm trong tràn đầy vô biên khủng hoảng. Nhưng mà bình thường không có huấn luyện, Hương Lăng công chúa cũng không biết dùng sức mạnh của mình tướng trong cơ thể độc tố bức ra đi. Kịch liệt mang đến mãnh liệt thống khổ, không tới 10 giây, Hương Lăng công chúa ngã xuống đất tử vong, con mắt của nàng trừng lên Nhiếp Thần, phảng phất đang trách cứ Nhiếp Thần không cứu hắn. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, tiểu nha đầu này cũng được bảo hộ được quá khá hơn một chút, người thất phẩm chúa tể cấp bậc, khẳng định còn có lợi hại bảo vật, lại bị một cái cựu phẩm chúa tể cấp bậc quái vật giết sát, nói ra cũng có thể cười. Nhiếp Thần phất phất tay, rất nhanh Hương Lăng công chúa sống lại, người vết thương trên người biến mất rồi, nhưng vừa vặn ký ức rõ rõ ràng ràng, thống khổ tư vị cũng rõ rõ ràng ràng. Ngươi khốn nạn! Hương Lăng công chúa hét lớn, người đôi mắt to xinh đẹp bên trong lập tức tràn đầy nước mắt. Tiếp tục. Nhiếp Thần khẽ nói, trong nháy mắt, vừa vặn những quái vật kia lại một lần nhào tới, không tới nửa phút, Hương Lăng công chúa lại một lần nữa tử vong, lần này bị chết chậm một chút, thống khổ thời gian cũng càng hơi dài một chút điểm. Khốn nạn! Ta nhất định phải làm cho phụ thân giết ngươi. Hương Lăng công chúa tức giận nói. Tiếp tục. Nhiếp Thần lạnh nhạt địa mở miệng nói, đối với hắn mà nói, nếu bắt đầu huấn luyện, cái kia liền sẽ không như thế đơn giản dừng lại, về phần tử kinh chúa tể, hắn sợ sao? Cái này, còn giống như là có một tí kẹo như thế sợ. Tiếp tục. Tiếp tục. Hương Lăng công chúa lần lượt chịu đựng thống khổ, lần lượt tử vong, người rốt cuộc cũng học thông minh, không lại đối với Nhiếp Thần kêu gào, mà là từng điểm một nhớ lại chính mình lấy được truyền thừa sức mạnh. Mặc dù không có thực tế kinh nghiệm chiến đấu, nhưng rất nhiều thứ kỳ thực tại Hương Lăng công chúa trong đầu, nàng là đã nhận được tương quan truyền thừa, chỉ là bình thường người căn bản cũng không sẽ nghĩ tới khởi những thứ đồ này, căn bản cũng không hội lợi dụng những thứ đồ này. Bây giờ không lợi dụng không được, không lợi dụng tiểu không thể diệt giết những quái thú kia, diệt giết những cái kia ác ma, vậy cũng chỉ có thể lần lượt bị giết, tử vong tư vị cũng không hay được. Thời gian chớp mắt đi qua hai ngày thời gian, Hương Lăng công chúa tử vong 1-2 ngàn lần. Lần lượt sinh tử huyết chiến, coi như là một người bình thường cũng sẽ sinh ra không ít hung hăng khí, huống chi Hương Lăng công chúa như vậy bản thân nắm giữ truyền thừa nhân vật. 2 ngày thời gian, Hương Lăng công chúa cùng những quái vật kia ác ma đánh, đã đánh cho có phần ra dáng, cùng cấp bậc ác ma đánh, người cũng có thể kiên trì 3-5 phút đồng hồ rồi. Đây đối với Hương Lăng công chúa tới nói nhưng là tiến bộ cực lớn, cho dù là bản thân nàng, người cũng tuyệt đối không nghĩ tới 2 ngày thời gian mình có thể đi tới nhiều như vậy. Kế tiếp tiến hành thứ 2 hạng huấn luyện. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Bên ngoài, Nhiếp Thần đã tại bay đi quỷ hỏa cổ thành, trong này chính là Nhiếp Thần thần thức hình thành thân thể, giáo một giáo Hương Lăng công chúa hoàn toàn không có vấn đề. Thứ 2 hạng cái gì huấn luyện? Nhiếp Thần nói, thứ 2 hạng huấn luyện, cùng người đối chiến. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt mô phỏng đi ra không ít nhân loại, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Tiểu nha đầu, làm một ít người được xác định là kẻ địch của ngươi, như vậy, hắn sẽ không có nam nữ già trẻ khác biệt, khi các ngươi đối chiến, cũng chỉ có sống và chết. Nhiếp Thần trầm giọng nói, chiến đấu rất nhanh bắt đầu, cùng quái vật, cùng ác ma chiến đấu đã so sánh thích hướng Hương Lăng ngay lập tức sẽ không thích hướng, vũ khí của nàng sợ hãi rụt rè, không dám rơi xuống trên người đồng loại. Rất nhanh Hương Lăng đã bị đánh giết. Một cái hạng có thể hay không không muốn. Hương Lăng đáng thương nói. Tiếp tục. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Chiến đấu tiếp tục, Hương Lăng liên tiếp bị giết không ít lần, người những kia mô phỏng ra kẻ địch cũng sẽ không khách khí, dần dần, Hương Lăng chiến ý cũng bị kích phát đi ra rồi, người cũng không muốn lần lượt được đánh giết. Giết. Nửa ngày qua vân, Hương Lăng lần thứ nhất thắng, của nàng không ít nhân loại đối thủ từng cái toàn bộ được người giết chết, đã thích hợp máu tanh người, nhất thời lại nôn đầy đất. Nhiếp Thần khẽ nói, trong chiến đấu, không nên có bất kỳ thả lỏng, kẻ địch của ngươi bất cứ lúc nào có thể xuất hiện. Nhiếp Thần nói xong một cô gái xuất hiện tại Hương Lăng phía sau, trong tay nàng lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào Hương Lăng thân thể. Giai đoạn thứ 2, lại là 2 ngày, càng đi về phía sau, Hương Lăng đối thủ tự nhiên là càng ngày càng mạnh, người cũng dần dần mà thích ứng nhân loại làm đối thủ. Kế tiếp tiến vào giai đoạn thứ 3. Nhiếp Thần nói, Hương Lăng không nói gì chỉ là nhìn qua Nhiếp Thần, trong mắt nàng mới bắt đầu lúc tức giận đã trên căn bản không có, mấy ngày ngắn ngủi, người có thể cảm giác được chính mình thoát thai hoán cốt vậy biến hóa. Giai đoạn thứ 3 là tính tổng hợp huấn luyện, ngươi muốn học tìm kiếm kẻ địch, che giấu mình vân vân. Nhiếp Thần nói. Nói xong, Nhiếp Thần phất tay, trong nháy mắt mô phỏng đi ra mảng lớn phức tạp hoàn cảnh. Hương Lăng, ngươi tiến vào bên trong, tìm kiếm như vậy một vị thuốc, trong này áp chế thần thức, hơn nữa có đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, chú ý. Nhiếp thần nói. Nói đồng thời, nhiếp thần xuất hiện trước mặt một cây dược liệu. Không đi. Hương Lăng đùa nghịch tiểu tính khi nói, mặc dù biết nhiếp thần là vì muốn tốt cho nàng, nhưng Hương Lăng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, chưa từng có ăn qua như vậy khổ, trong lòng nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Không đi. Nhiếp thần khẽ nói, trong nháy mắt Hương Lăng bên người xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, những yêu ma này quỷ quái thực lực đều so với Hương Lăng thực lực mạnh mẽ. Đối thủ nếu như là những yêu ma này quỷ quái, vậy chỉ có thể lần lượt bị giết. Ta đi còn không được sao. Hương Lăng liền tâm hét lớn. Nhiếp thần phất phất tay, những kia yêu ma quỷ quái biến mất không còn tăm hơi. Hương Lăng chừng nhiếp thần một mắt sau đó tiến vào nhiếp thần mô phỏng ra khu vực. Vùng này bên trong có đủ loại rất nhiều nguy hiểm, nhìn qua khả ái tiểu hoa, khả năng ẩn chứa kịch độc, lớn lên xanh đun tươi tốt đại thụ, khả năng tại có người và động vật đi qua thời điểm, dễ cây chợt mà đâm vào, hút người và động vật tiên huyết, nhìn qua phổ thông một khối khu vực, khả năng có đáng sợ cả bấy. Như thế vân vân, chỉnh khu vực, đủ loại đủ kiểu nguy hiểm có mấy và loại. Hương Lăng là tương đối chặt chẽ kính sợ, nhưng mà tiến vào vùng này, người vẫn là lần lượt tử vong, bất quá tại lần lượt trong tử vong, của nàng nhanh kính sợ tính dã là càng ngày càng mạnh, gặp phải nguy hiểm thời điểm, tốc độ phản ứng cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời, tự thân ẩn giấu năng lực các loại cũng có tăng lên rất nhiều. Hạng thứ nhất thứ hai hạng đều là 2 ngày, hạng thứ ba, Hương Lăng tiến hành rồi 5 ngày, 5 ngày thời gian tại đây một mảnh mô phỏng ra đáng sợ khu vực, nàng chết vong vượt qua ngàn lần. Chương 983, sư phụ, là cái này chứ? Hương Lăng có phần hưng phấn nói, tại trong tay nàng là một cây dược thảo. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước đó cái kia một cây dược thảo xuất hiện. Chính ngươi xem. Hương Lăng tỉ mỉ mà phân biệt, hai cây dược thảo rất giống, nhưng vẫn là có một chút xíu khác biệt. Nhiếp thần khẽ nói, ta đây một cây dược thảo, là cứu người linh dược, mà chỗ ngươi một cây dược thảo, nếu như làm thuốc, bệnh nhân lập tức tử vong. Hương Lăng buồn buồn nhìn qua nhiếp thần. Nhiếp thần nói, đã đến phần thẻ thành, chúng ta ở này một bên cáo biệt. Dùng ngươi sở học, hẳn là thuận lợi đến Vĩnh Hằng Chi Thành không có vấn đề. Hương Lăng ngẩn người, người trong mắt lộ ra thần sắc không muốn, tuy rằng cái này thời gian 9 ngày trải qua làm thảm, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lòng trời lỡ đất biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, là cha nàng mời một ít cường giả chưa từng có mang qua người qua, về sau, chỉ sợ cũng khó có thể mang cho người biến hóa như thế. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái. Hương Lăng con mắt hơi chuyển động. Đống người quỷ đã đến trên đất, hơn nữa lập tức bái đi xuống. Lên, ngươi làm gì? Nhiếp thần vội vàng nói. Hương Lăng ngọt ngào nói, sư phụ, ta đây không phải rất rõ ràng sao. Ta cảm thấy ngươi làm sư phụ của ta rất tốt, tuy rằng phụ thân tìm cho ta qua mấy người dạy ta, nhưng bọn họ không phải là sư phụ ta, về sau ta liền quyết định ngươi là ta sư phụ. Nhiếp thần khoát tay, lực lượng cường đại tác dụng đã đến Hương Lăng trên người, người không tự chủ được đi lên. Ta không có hứng thú làm sư phụ của ngươi. Nhiếp thần trầm giọng nói, để Hương Lăng phụ thân biết người ra ngoài một chút thời gian tìm một cái sư phụ, cái này một cái sư phụ nếu như còn không dám lộ diện, nhiếp thần hoài nghi Tử Kinh Chúa Tể sẽ trực tiếp động dùng mạnh mẽ bảo vật diệt hắn. Hương Lăng dịu dàng nói, sư phụ, ta cứ như vậy đều. Ta lễ bái sư cũng được rồi, sư phụ cũng gọi là rồi, ngươi liền nhất định là sư phụ ta rồi. Mặc kệ ngươi, để phụ thân ngươi đi cho ngươi tìm lợi hại sư phụ, ta không có bản lãnh này dạy ngươi, cứ như vậy. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt để Hương Lăng đã đến tiêu giao giới bên ngoài, phía trước cách đó không xa chính là phần thẻ thành, chính ngươi trở lại. Nhiếp thần nói xong khống chế tiêu giao giới cấp tốc đi xa, Hương Lăng lập tức cải biến hình dạng của mình hơn nữa tướng hơi thở của mình thu liễm, ở đằng kia một cái mô phỏng ra khu vực nguy hiểm huấn luyện 5 ngày, Hương Lăng học được đồ vật cũng không ít. Tử Kinh Đế Thành, thùng cơm, đều là thùng cơm. Tử Kinh Chúa Tể mắng to, hắn thập phần căm tức, hắn sủng ái nhất hài tử chính là Hương Lăng công chúa. Hương Lăng công chúa bên người có mười mấy cái chúa tể bảo vệ, khả nhân dĩ nhiên mất rồi, hơn nữa tra được một ít manh mối, khả năng cùng Ma Ngục Tông có quan hệ, Ma Ngục Tông người từng cái nhưng là gan to bằng trời, rơi xuống Ma Ngục Tông trong tay cường giả, Tử Kinh chúa tể khó mà muốn như chính mình cái kia bảo bối tiểu nữ nhi sẽ đụng phải dạng gì thảm sự. Lâu như vậy rồi, người hay là không tìm được, không hề có một chút tin tức nào, phải hay không còn muốn chấm chính mình tự mình xuất đi tìm. Tử Kinh chúa tể mắng. Tại Tử Kinh chúa tể trước mặt hai người nhất phẩm chúa tể, khá hơn chút cái nhị phẩm chúa tể tam phẩm chúa tể, từng cái được Tử Kinh chúa tể chửi đến không ngóc đầu lên được. Ba ngày, chấm lại cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày thời gian nếu như chả không tìm được Hương Lăng, trong các ngươi có người được làm cho này một chuyện trả giá bằng máu. Thử Kinh Chúa Tể lạnh giọng nói, lấy tư cách Hồng Mông vũ trụ có quyền thế nhất đại lão một trong, Tử Kinh Chúa Tể lời nói để bên trong cung điện những cường giả kia sợ mất mật, ba ngày lại không tìm được Hương Lăng, trong bọn họ đoán chừng có người sẽ chết. Tử Kinh Chúa Tể nói một cái giá lớn bằng máu, vậy tuyệt đối không phải cắt ngươi mấy đao tùy tiện phóng phóng huyết. Là, bệ hạ. Đúng lúc này, có người vội vã tiến vào đại điện. Bệ hạ, Hương Lăng an toàn. Đúng lúc này, có âm thanh vang lên ở Tử Kinh Chúa Tể trong đầu, là Hương Lăng công chúa mẫu thân Vân Phi thanh âm. Vĩnh Hằng Chi Thành phía bên kia truyền tới tin tức, Hương Lăng đã đến Vĩnh Hằng Chi Thành, ta bây giờ muốn lập tức đi tới Vĩnh Hằng Chi Thành. Vân Phi vội vã mà nói. Tử Kinh Chúa Tể con mắt to sáng. Ai Phi, chấm cùng ngươi cùng đi. Tử Kinh Chúa Tể đưa tin. Hương Lăng an toàn, tả tướng, ngươi mang những người này theo chấm cùng Vân Phi đi tới Vĩnh Hằng Chi Thành, hữu tướng, lập tức cho Hương Lăng chọn thích hợp giáo viên. Tử Kinh Chúa Tể nói. Là. Rất nhanh Tử Kinh Chúa Tể các loại tiểu xuất phát đi đến Vĩnh Hằng Chi Thành, bọn hắn nhân số không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là vô cùng lợi hại cường giả, thực lực kinh người. Lấy Tử Kinh chủ làm thịt tốc độ của bọn họ, nửa canh giờ bọn hắn liền chạy tới Vĩnh Hằng Chi Thành. Hương Lăng, ngươi không sao chứ? Vân Phi nhìn thấy Hương Lăng lập tức ôm lấy, sau đó tỉ mỉ địa cho Hương Lăng công chúa kiểm tra thân thể. Mẫu thân, phụ thân. Hương Lăng công chúa nói. Tử Kinh Chúa Tể phần lớn tử nữ đều là gọi phụ hoàng. Chỉ có số ít mấy cái gọi là phụ thân, tại Tử Kinh Đại Đế nơi này, đây là thân cận biểu hiện. Hương Lăng, đã xảy ra chuyện gì? Tử Kinh Chúa Tể trầm giọng nói. Phụ thân, ta suýt chút nữa xảy ra vấn đề rồi. Ngẫm lại chuyện lúc trước, Hương Lăng lúc này sợ, con mắt rất nhanh trở nên hồng hồng, như nhiếp thần chưa từng xuất hiện, người rất có thể được cái kia hai người ma ngục tông cường giả làm bận. Hơn nữa cho dù đã tránh được, mặt sau được người cái kia một tên hộ vệ tìm tới, cũng đồng dạng không có quả ngon để ăn. Nghe Hương Lăng nói tới, Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn từng cái sợ đến không nhẹ, Tử Kinh Chúa Tể trong lòng phun trào vô biên phẫn nộ, hắn lấy tư cách Tử Kinh Đế quốc quốc chủ, dĩ nhiên có người dám như thế đối phó hắn sủng ái tiểu nữ nhi. Hương Lăng, sau đó ngươi an toàn, tại sao không có liên hệ phụ hoàng hoặc là mẫu phi? Tử Kinh Chúa Tể nói. Hương Lăng buồn buồn nói, phụ thân, quá xa chút, ta không thể trực tiếp liên lạc với, ta những hộ vệ kia, ta cũng không biết bọn hắn ai có thể tín nhiệm, dù sao không đến bao lâu. Ta liền không liên hệ rồi. Vân Phi dạy dỗ, ngươi đứa nhỏ này, ngươi để phụ hoàng ngươi cùng mẫu phi vội muốn chết. Ái Phi, đừng phê bình Hương Lăng rồi, người con nhỏ, gặp phải chuyện như vậy, cân nhắc không chu toàn cũng là bình thường. Ngược lại là cứu Hương Lăng người kia, có phần khả nghi, không có truyền ra tin tức, cứu Hương Lăng, dĩ nhiên cũng không đến muốn điểm chỗ tốt, hắn cứu Hương Lăng, chấm ban thưởng chẳng lẽ còn hội ít đi. Thử Kinh Chúa Tể nói. Vân Phi gật đầu, bệ hạ, hắn là có chút khả nghi. Bất quá hắn cứu Hương Lăng lại là thật sự. Tử Kinh Chúa Tể cao mày nói, không bài trừ là cố ý diễn kịch, tranh thủ Hương Lăng tín nhiệm khả năng. Không, sẽ không. Hương Lăng lắc đầu nói. Tử Kinh Chúa Tể sờ sờ Hương Lăng đầu nói, Hương Lăng, lòng người hiểm ác, ngươi về sau sẽ biết. Đúng rồi, vi phụ đã hạ lệnh cho ngươi tìm một ít giáo viên, ngươi lần này thiếu một chút có chuyện, hẳn là học tập cho giỏi. Cho ngươi tìm giáo viên đều là hết sức lợi hại, đến lúc đó ngươi có thể chọn một là sư. Hương Lăng lắc đầu liên tục, không muốn, phụ thân, ta không muốn cái này, ta đã lệ cứu ta cái kia nhân vi sư rồi. Cái gì? Tử Kinh Chúa Tể cùng Vân Phi bọn hắn đều thay đổi sắc mặt. Hương Lăng lấy tư cách Tử Kinh Đế quốc công chúa, hơn nữa còn là Tử Kinh Chúa Tể sủng ái nhất công chúa, làm sao có thể tùy tiện bái làm thầy? Lòng dạ đang chém. Tử Kinh Chúa Tể bắt nhưng giận dữ. Người đến, lập tức cho chấm tướng một cái thứ hôn trướng tìm ra. Dù dỗ chấm con gái bái sư, chấm ngược lại muốn xem hắn có mấy cái đầu mấy cái mệnh. Hương Lăng vội vàng nói, phụ thân, không phải như ngươi nghĩ, không phải hắn dụ dỗ ta bái sư, là ta chủ động bái sư, hắn cũng không chấp nhận, ta trong chớp mắt làm được lễ bái sư gọi sư phụ. Hả? Tử Kinh Chúa Tể cau mày, Hương Lăng, cho dù hắn cứu ngươi, chúng ta cho hắn một chút chỗ tốt là được rồi, ngươi không có cần thiết bái ông ta làm thầy. Ngươi là đế quốc công chúa, ngươi giáo viên đều không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Càng không cần phải nói sư phụ. Hương Lăng nói, phụ thân, trước ngươi tìm cho ta qua một ít giáo viên, nhưng bọn họ giáo so với sư phụ giáo kém hơn nhiều, sư phụ dạy ta cửu thiên, ta tăng lên rất nhiều nha. Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn âm thầm lắc đầu, cửu thiên, có thể tăng lên bao nhiêu? Nữ nhi mình, Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn chả là hiểu rõ. Thiên phú cực cao, nhưng phương diện học tập không hứng thú lắm. Chương 984, Hương Lăng kiểm tra. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không tin à? ta thật tăng lên rất nhiều. Hương Lăng dịu dàng nói. Thử kinh chúa tể a a cười nói, tăng lên bao nhiêu? Cửu phẩm chúa tể, đánh thắng được đến sao? Trong vòng 10 phút nếu ngươi có thể giết chết một người cửu phẩm chúa tể, vi phụ có thể tha cho hắn không chết. Hương Lăng mẫu phi nói, bệ hạ, tuy rằng ta cũng căm tức cái kia một cái ra hỏa gạt chúng ta Hương Lăng, nhưng ngươi cái này cũng có chút khó khăn hắn, Hương Lăng động vật nhỏ đều không có giết qua, huống chi giết người. Đừng nói cửu phẩm chúa tể rồi, coi như là một người bình thường tại trước mặt nàng, người trong vòng 10 phút cũng không giết chết ta. Hương Lăng còn chưa kịp mở miệng, Tử Kinh chúa tể gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là, như vậy đi, Hương Lăng, chỉ cần ngươi có thể ở một cái cửu phẩm chúa tể cấp thú dữ khác công kích đến chống đỡ 10 phút không bị thương, vi phụ tạm tha hắn chết tội. Hương Lăng tình huống Tử Kinh chúa tể bọn hắn là biết rõ, người trước đó ở một cái cửu phẩm chúa tể cấp thú dữ khác công kích đến chống đỡ 10 phút không bị thương, hoàn toàn không thể. Về phần khoảnh khắc hung thú, càng không thể. Một cái nữ nhi bà bối, Tử Kinh chúa tể không nỡ bỏ quá nghiêm khắc. Phụ thân, ngươi xem thường người. Hương Lăng chu mỏ nói. Ha ha. Tử Kinh chúa tể cười to. Hương Lăng, nếu như ngươi có thể làm được, vi phụ cũng đã rất vui vẻ rồi. Nếu như ngươi có thể đánh giết cựu phẩm hung thú, vi phụ còn có thể cho tên kia ban thưởng. Hương Lăng buồn buồn nói. Phụ thân, hắn là sư phụ ta, không phải tên kia. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói. Hương Lăng, nếu như ngươi có thể tại bát phẩm hung thú công kích đến chống đỡ 10 phút, hơn nữa hắn đến vi phụ trước mặt để vi phụ nhìn nhìn hắn là người nào, xác định hắn đối với ngươi không có ác ý, vi phụ có thể đồng ý hắn lấy tư cách sư phụ của ngươi, bằng không tuyệt đối không được. Hương Lăng ánh mắt sáng lên, phụ thân, đây chính là ngươi nói, bát phẩm hung thú 10 phút thật không? Cái này rất đơn giản. Đơn giản. A a. Tử Kinh chúa tể vừa cười, trước đây một cái thánh tôn cấp thú dữ khác, trưởng đến đáng sợ một chút, đều có thể tướng Hương Lăng dọa cho khóc. Lời nói trước khi nói đụng tới cái kia một cái thánh tôn cấp đại xà, Hương Lăng cũng là bị dọa đến kêu to. Phụ thân, vậy chúng ta nói xong rồi. Tử Kinh chúa tể vui vẻ nói, được, nói xong rồi, tên kia thật là có bản lĩnh để chấm nữ nhi bảo bối trong vòng 9 ngày tiến bộ nhiều như vậy, nếu như hắn đối với ngươi không có ác ý, chấm khiến hắn trở thành sư phụ của ngươi thì lại làm sao? Phụ thân, vậy chúng ta vậy thì kiểm tra. Hương Lăng nói, Tử Kinh chúa tể phân phó đi xuống, rất nhanh chàng địa chuẩn bị xong. Cửu phẩm chúa tể, bát phẩm chúa tể hung thú cũng chuẩn bị xong, hung thú như vậy cũng rất lợi hại rồi, nhưng đối với Tử Kinh chúa tể nhân vật như vậy tới nói, chúng nó làm phổ thông. Giống. Cái kia cửu phẩm chúa tể cấp thú dữ khác tiến vào trong sân, một cái con hung thú tuy rằng không phải nhìn qua đặc biệt đáng sợ, nhưng lấy tư cách hung thú, nó nhìn qua cũng sẽ không đáng yêu. Vào lúc này ở sân bãi bên trong rít gào liên tục, tản mát ra hung sát chi khí rất đậm. Hương Lăng, bây giờ còn cảm thấy có thể kiên trì 10 phút sao? Tử Kinh chúa tể cười ha hà nói. Tử Kinh chúa tể cảm thấy, Hương Lăng là muốn che chở cái kia hắn không có nhận đồng sư phụ, muốn lấy dũng khí cùng hung thú đánh, nhưng ngoài miệng nói một chút cùng hung thú đáng sợ, đây chính là hai khái niệm. Phụ thân, ta nhưng là thất phẩm chúa tể, hơn nữa ta còn có khá là lợi hại bảo vật đây, giết nó đều là dễ dàng. Hương Lăng dịu dàng nói. Ha ha, vậy ngươi vào đi thôi. Tử Kinh chúa tể nhóm cường giả nhìn xem cho hay, có bọn họ bên vừa nhìn. Cái kia một cái hung thú tối đa cũng liền để Hương Lăng ung dung, làm cho nàng trọng thương đều là không thể nào. Được. Hương Lăng lập tức tiến vào trong sân, người thu lại khí tức, cái kia hung thú lập tức đánh tới, nó không có cảm thấy Hương Lăng thật lợi hại, cho nên vào lúc này toàn lực công kích, nhưng phòng ngự liền không có để ý rồi. Vạn mét, ngàn mét, trăm mét. Hung thú khủng bố bóng người đã đến Hương Lăng trước mặt, Hương Lăng đông chuyển động, người thất phẩm chúa tể, tốc độ tự nhiên so với này hung thú tốc độ nhanh. Trong nháy mắt Hương Lăng liền tránh khỏi cái này hung thú công kích, hơn nữa đến gần rồi cái này hung thú nhược điểm. Đi. Hương Lăng ra tay, trong nháy mắt trong tay nàng một thanh đoạn đao bay ra, cái này đoạn đao trong nháy mắt mệnh trùng cái kia cựu phẩm hung thú, nhược điểm công kích, lại tăng thêm Hương Lăng công kích đạt đến lục phẩm trình độ. Đoạn đao trong nháy mắt tiến vào hung thú trong cơ thể, hơn nữa lập tức đã tìm được hung thú hoạch lập tức được đoạn đao đánh nát. Cái này hung thú hoạch, tương đương với nhân loại thánh anh, là thứ trọng yếu nhất. Thú hoạch phá nát, thú hoạch bên trong linh hồn cũng hủy diệt. Vâng! Một cái đầu nhìn qua thập phần khủng bố hung thú ầm ầm ngã xuống đất. Phụ thân, thế nào? Hương Lăng cười duyên nói, thần sắc của nàng như thường. Tại tiêu giao giới trong, Hương Lăng chết rồi mấy ngàn lần, chu diệt đủ loại đủ kiểu hung thú yêu ma rất nhiều, chu giết người loại cường giả cũng rất nhiều, bây giờ giết một đầu vẫn không có như vậy hung thú đáng sợ, đây còn không phải là mưa bụi. Tử Kinh chúa tể bọn hắn ngây ngốc nhìn qua Hương Lăng. Nếu không bọn hắn có thể tinh tường phán đoán ra được cái này là con gái của mình, Tử Kinh chúa tể đều phải hoài nghi một cái Hương Lăng là giả. để bát phẩm hung thú ra trận. Là, bệ hạ. Chuẩn bị xong một đầu bát phẩm hung thú lập tức tiến vào trong sân, bát phẩm hung thú lợi hại hơn, chẳng qua hiện nay Hương Lăng đã có bình thường thất phẩm chúa tể thực lực, không có thụ thương, không tới 5 phút, cái kia một đầu bát phẩm hung thú đã bị chết ở tại Hương Lăng trong tay. Trước đó Hương Lăng là miểu sát, trận này chiến trường kéo dài mấy phút, tử kinh chúa tể bọn hắn có thể tinh tường nhìn ra, Hương Lăng khắp mọi mặt năng lực có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Càng nói chính xác, là biến hóa long trời lở đất. Phụ thân, mẫu phi, ta biểu hiện coi như cũng được đi. Hương Lăng đi ra dịu dàng nói, người mồ hôi đều không có xuất một điểm, liên tiếp chém giết hai đầu mạnh mẽ hung thú, sắc mặt cũng bình thường. Tử kinh chúa tể hít sâu một hơi nói, Hương Lăng, người kia huấn luyện như thế nào ngươi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực của ngươi tại sao có thể có lớn như vậy tăng lên. Hương Lăng hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng nhiếp thần huấn luyện làm cho nàng cũng có chút nghĩ lại mà kinh a. Phụ thân, đây là sư phụ bí mật. Hương Lăng le lưới một cái nói. Huấn luyện bí mật cũng không thể nói cho phụ thân ngươi. Phụ thân, trước ngươi nói, ta kiên trì 10 phút ngươi sẽ đồng ý hắn làm sư phụ của ta, bây giờ ta cũng không chỉ là kiên trì 10 phút, ta còn giết cái kia một con hung thú đây này. Tử kinh chúa tể trầm giọng nói, quân vô hí ngôn, nếu như hắn đến vi phụ trước mặt, vi phụ xác định hắn đối với ngươi không có ác ý, hắn có thể trở thành sư phụ của ngươi. Hương Lăng nói, phụ thân, ta biểu hiện càng tốt hơn, tiểu không thể trực tiếp đồng ý không? Hương Lăng, cái này không thể được, tuy rằng ngươi tiến bộ rất nhiều, vi phụ thật cao hứng, nhưng vẫn chưa thể xác định đối phương là không phải cố ý tiếp cận ngươi, phải hay không đối với ngươi có ác ý. Ngươi liên hệ hắn khiến hắn lại đây, chỉ cần hắn đối với ngươi không có ác ý, hắn là có thể trở thành sư phụ của ngươi, vi phụ còn có thể cho hắn không ít ban thưởng. Hương Lăng buồn buồn nói, nhưng ta cũng không biết làm sao liên hệ sư phụ cũng không hề nói cho ta phương thức liên lạc, nhưng ta biết hắn khẳng định đối với ta không có ác ý. Hương Lăng, lòng người hiểm ác, thực lực của ngươi tăng lên một ít, nhưng rất nhiều thứ ngươi vẫn là không hiểu, nghe phụ thân ngươi. Hương Lăng mẫu thân nói, nha. Tử kinh chúa tể cười nói, Hương Lăng, không dùng được quá lâu thời gian, vi phụ liền sẽ tìm được người kia, nếu như hắn thật là có bản lĩnh, rồi hướng ngươi không có ác ý, hắn sẽ là của ngươi sư phụ. Hắn dám từ chối, vi phụ chém đầu của hắn. Ngươi nhưng là tử kinh đế quốc chói mắt nhất Minh Châu, hắn có thể dạy ngươi, cái kia là phúc phận của hắn. Chương 985, đến Quỷ Hỏa Cổ Thành. Để Hương Lăng công chúa rời đi, nhiếp thần cấp tốc chạy tới Quỷ Hỏa Cổ Thành, vài ngày sau, nhiếp thần tiếp cận Quỷ Hỏa Cổ Thành. Tại cực kỳ lâu trước đây, bên này cực kỳ phồn vinh, bây giờ bên này dấu chân rải rác. Chợt có cường giả tiến vào Quỷ Hỏa Cổ Thành tầm bảo, nhưng bình thường sẽ không có cường giả tại bên này lưu lại. Năm đó nơi này vô số người tử vong, oan khí quá nặng, đến bên này người lo lắng nhân quả quấn quanh người. Quỷ Hỏa Chúa Tể năm đó là nhất phẩm chúa tể, hắn cái kia một địch nhân cũng là nhất phẩm chúa tể, lẫn nhau đều đã bị chết ở tại nhân quả vũ khí trong tay, nhân quả vũ khí châu bò a. Nhiếp thần trong lòng cảm khái. Bọn hắn nhân quả vũ khí, nói không chắc còn tại Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ. Nhiếp thần nhìn Quỷ Hỏa Cổ Thành, quỷ này hỏa cổ thành thập phần khủng bố, sở dĩ chả khả năng hấp dẫn lợi hại cường giả tiến vào. Cùng cái này có quan hệ rất lớn. Rất nhiều cường giả cũng là giống như nhiếp thần ý nghĩ, cái kia hai cái nhân quả vũ khí, khả năng còn tại Quỷ Hỏa Cổ Thành. Nhân quả vũ khí là không thể dễ dàng vận dụng, bằng không chính mình cũng hội nhiễm mạnh mẽ nhân quả, nhưng có đồ chơi này, vậy thì tương đương với phàm nhân quốc gia đã có được một cái vũ khí nguyên tử. Giống quỷ người gây nên hỏa hoạn làm thịt, bị người công kích, sắp chết, vận dụng nhân quả vũ khí đều có thể lập tức báo thù. Nếu như năm đó công kích Quỷ Hỏa Chúa Tể cường giả trước tiên thăm dò, không nên lập tức vận dụng nhân quả vũ khí, biết Quỷ Hỏa Chúa Tể cũng ủng có nhân quả vũ khí, năm đó song phương thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Tất cả mọi người chú ý, Xích Huyết Cung làm việc, bên này những người không có liên quan, toàn bộ lui lại. Đúng lúc này, rất xa có âm thanh truyền tới, theo âm thanh truyền tới còn có hơi thở hết sức mạnh, mở miệng nói chuyện cường giả, được có tam phẩm chúa tể thực lực. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn khí tức thu lại. Người khác xác định thân phận của hắn không có dễ dàng như vậy, nhưng Xích Huyết Cung tựa hồ là tại chiếm Quỷ Hỏa Cổ Thành không cho những người còn lại đi vào. Làm cái gì? Xích Huyết Cung phải hay không có phát hiện? Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này làm vắng vẻ, nhưng bên này vẫn còn có chút người, chỉ là mọi người đều ẩn giấu đi. Vào lúc này Xích Huyết Cung đứng ra, không ít cường giả đứng dậy. Nhiếp thần bay về phía một đám hơn 10 cường giả, những cường giả này thực lực tứ phẩm đến thất phẩm chúa tể đều có. Các vị đạo hữu mời, tại hạ mới đến. Xích Huyết Cung có thực lực như vậy phong tỏa bên này làm việc. Nhiếp thần chắp tay nghi ngờ nói. Một cái nhìn qua tuổi già một chút chúa tể cười nói, không phải một mực phong tỏa một quãng thời gian mà thôi. Xích huyết cung có nhị phẩm chúa tể, cũng là làm thế lực mạnh mẽ rồi, chỉ cần không phải phong tỏa thời gian rất lâu, mọi người cũng không hội có ý kiến đến gì, thế lực mạnh mẽ rất nhiều đều ở đây một bên phong tỏa làm việc qua. Khác một cường giả cười nói, đều cho là mình thế lực có thể từ bên này đạt được không ít thứ tốt, trên thực tế, đoán chừng đồ tốt nhất vẫn là ở quỷ hỏa cổ thành. Xích huyết cung trước đây phong tỏa qua một lần, lần này lại đến, khả năng trước đây bị vây ở một nơi nào đó bây giờ có tiến triển đi. Hay là có thể đạt được một ít bảo vật, nhưng nhân quả vũ khí, vẫn là khó. Nhiếp thần nghi ngờ nói, cái kia hai cái nhân quả vũ khí, thật sự chả ở bên trong. Cái này ai có thể 100% xác định, bất quá 70% trở lên khả năng chúng nó vẫn còn, 95% trở lên khả năng bên trong còn có một cái nhân quả vũ khí. Nếu như hai cái nhân quả vũ khí đều không ở bên này, ta nghĩ toàn bộ quỷ hỏa cổ thành cũng đã bị đẩy bình rồi, bên này vốn là cực tốt cánh đồng, đại lượng cường giả chết tại đây một bên, thời gian dài dằng dặc đi qua, quỷ hỏa cổ thành trô ở vùng này, trong thiên địa linh lực càng thêm sung túc. Nhiếp thần nói, chết rồi nhiều người như vậy, mảnh đất này chẳng lẽ còn thích hợp kiến tông môn tổng bộ hay sao? Phi thăng không đến bao lâu, rất nhiều thứ, nhiếp thần hiểu rõ vẫn là không bằng lao bài chúa tể, những chúa tể kia có sống tuế nguyệt lớn lên dò người. Bây giờ cái này một khối địa cực kém, là cực kỳ hung hiểm địa phương, nhưng chỉ cần hủy diệt quỷ hỏa cổ thành, bên trong đất trời tuyệt đối sẽ có rất nhiều sức mạnh chạy về phía nơi này, đến lúc đó âm dương tụ hợp, thời gian rất dài, nơi này hội là một khối siêu cấp bảo địa. Tuổi già chúa tể mỉm cười nói, chẳng qua hiện nay căn bản cũng không có cái gì thế lực dám sang bậy, cũng không ai biết nếu như làm như vậy, quỷ hỏa chúa tể nhân quả vũ khí có thể hay không lại một lần nữa phát động. Một cái khác nhất phẩm chúa tể cũng chết ở chỗ này, nếu như hủy diệt nơi này, hắn nhân quả vũ khí nói không chắc cũng sẽ phát động. Nếu như hai cái nhân quả vũ khí đều vẫn không có được lấy đi, cho dù nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, cũng không dám nói mình có thể chống đối hai cái nhân quả vũ khí công kích. Khác một cường giả cười nói, chỗ này xây dựng lên một cái thế lực cường đại, đoán chừng là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần quỷ hỏa cổ thành ngược lại, mảnh đất này nhất định sẽ có không ít cường giả vừa ý. Muốn đổi an toàn sân nhà cường giả có thật nhiều, mảnh đất này nếu như từ cực âm chuyển hóa, âm dương hội tụ, nó liên tiếp từng cái vị diện năng lực liên mạnh, coi như là an toàn sân nhà cách nơi này khá xa cường giả, cũng có thể lấy tương đối thấp một cái giá lớn đổi được bên này, những kia an toàn sân nhà kém cường giả đỉnh cao, ai không muốn đổi. Chả có chuyện như vậy. Nhiếp thần bên người một cường giả nói. Tuổi già chúa tể nói, xác thực là như vậy. Loại chuyện này cực nhỏ, rất nhiều người không biết, nhưng này chút cường giả đứng đầu trên căn bản đều biết, đừng xem bên này bây giờ không có quá nhiều người. Chú ý bên này tình huống cường giả vẫn có không ít, chỉ là quỷ hỏa cổ thành hủy diệt, cái kia còn không biết năm nào tháng nào sự tình. Nhiếp thần bọn hắn nơi này trò chuyện, xích huyết cung cường giả đã tại tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Nhân số chỉ có chừng 100 người, bất quá bọn hắn không gian bảo vật bên trong khả năng còn có cường giả, cầm đầu chính là xích huyết cung cung chủ, cái kia một cái nhị phẩm chúa tể. Xích huyết cung cung chủ đều phát động rồi, đoán chừng sẽ có thu hoạch. Đúng vậy a, chính là không biết bọn hắn là người nào khu vực có tiến triển. Bên ngoài có cường giả nghị luận, những nơi còn lại cũng có cường giả đang đuổi hướng về bên này, bất quá đến nơi này một bên cường giả, trên căn bản thần thức đều sẽ không tùy tiện điệu thả ra ngoài, thần thức quét lướt đến nhân vật lợi hại, khả năng đưa tới phiền phức. Nhiếp thần ánh mắt tiến tĩnh, qua trên đường tới, hắn đã đối linh hồn của chính mình khí tức tiến hành rồi phong tỏa, người khác không dễ như vậy phát hiện thân phận của hắn. Các vị đạo hữu, như xích huyết cung như vậy phong tỏa hành động, bình thường bao lâu thời gian? Nhiếp thần nói, nếu như thời gian dài, Nhiếp thần tiểu tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện, bên này linh lực vẫn tương đối đầy đủ, so với hắn an toàn sân nhà phía bên kia hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Xem tình huống, nếu như gặp sự cố, rất nhanh, một ngày cũng không muốn. Như quả không xảy ra vấn đề gì, nửa năm đi, lấy xích huyết tông thực lực, phong tỏa siêu qua nửa năm sẽ có không ít thế lực có ý kiến đến rồi. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ. Ngắn chỉ cần một ngày, Nhiếp thần không có lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xích huyết cung người dần dần thâm nhập. 2 canh giờ đi qua, một cường giả vội vội vàng vàng từ quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ vỡ ra, mặt trái của hắn thượng có rất lớn sẹo, đó là được quỷ hỏa vết bỏng. Chết rồi, xích huyết cung người đều chết rồi. Mọi người mau rời đi bên này. Cái kia một cường giả sợ hãi hét lớn. Nhất thời có 1-2 chục cái cường giả tướng cái này một cường giả ngăn lại, bọn họ là xích huyết cung lưu tại phía ngoài cường giả. Trong đó một cái cường giả lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì xích huyết cung người đều chết rồi. Ta, nói mau, an ngay nói thật. Người kia sợ hãi nói, ta phát hiện xích huyết cung cường giả tiến vào, cảm thấy bọn hắn phát hiện nhiều chỗ tốt, ta liền len lén đi theo bọn hắn rồi, kết quả bọn hắn không biết xúc động đồ vật gì, lập tức nhô ra đại lượng quỷ hỏa, những quỷ hỏa đó đem bọn hắn vây quanh, ngăn ngắn mấy giây liền để cho bọn họ toàn bộ tử vong, bọn hắn cũng trở thành nhiều đóa quỷ hỏa. Cái gì? Xích Huyết Cung những cường giả kia sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Xích Huyết Cung cung chủ đều tiến vào bên trong, nếu như bọn hắn đều đã bị chết ở tại bên trong, Xích Huyết Cung thực lực giảm mạnh. Bây giờ Xích Huyết Cung là nhị lưu thế lực, những cường giả kia nếu như toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong, Xích Huyết Cung tam lưu thế lực đoán chừng đều không gánh nổi, Xích Huyết Cung kẻ địch tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc, Xích Huyết Cung cung chủ nhị phẩm chúa tể, còn có không ít cường giả, cứ như vậy chết hết, quỷ này hỏa cổ thành, đáng sợ vô cùng a. Ai? Cái kia một cái tuổi già chúa tể thở dài một hơi, Xích Huyết Cung đây coi như là sờ lôi rồi, bọn hắn đoán chừng đã đến tương đối trọng yếu khu vực, hoặc là đạt được nhiều chỗ tốt, hoặc là tiểu tử vong. Qua một đoạn thời gian, các loại Xích Huyết Cung tìm kiếm khu vực quỷ hỏa tản ra, nên có thế lực phát tải. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, địa phương hắn muốn đi có vi độ thạch, chỗ kia nên tính là trọng địa phương trọng yếu chứ. Nếu như chỗ kia cũng có rất cường đại quỷ hỏa. N. Chương 986, tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Đạo hữu, hiện tại không thích hợp tiến vào quỷ hỏa cổ thành sao? Nhiếp Thần nói. Tuổi già chúa tể nói, tự nhiên không quá thích hợp, rất nhiều quỷ hỏa bị kích thích đi ra, sinh động quỷ hỏa liền tăng nhiều, nói không chắc trong đó còn có thập phần cường đại quỷ hỏa chạy đến khu vực bên ngoài, lúc này tiến vào quỷ hỏa cổ thành, tử vong khả năng có thể lớn đại tăng cao. Qua một ít năm, trong đó không ít quỷ hỏa liền sẽ vắng lặng, nhưng thời gian này không tiện đem nắm. Đi vào được sớm, nguy hiểm tăng nhiều, đi vào chậm, khả năng đã bị còn lại thế lực chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đối với chúng ta như vậy tán tu tới nói, không có ảnh hưởng gì, hiện tại không thể đi vào, qua cái 3 năm rưỡi, bên này liền sẽ bắt đầu được từng cái thế lực chiếm cứ, chúng ta muốn vào cũng vào không được. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, nói như vậy, hắn muốn lấy được vi độ thạch, không thể chờ bao lâu, chờ thời gian dài, hắn muốn vào đều không tiến vào được rồi. Ha, các ngươi có nghe nói không, liên quan với cái kia Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trong bọn họ một cái chúa tể bỗng nói, hắn vừa vặn nhận được đưa tin. Nhiếp Thần trong lòng hơi động. Liên quan với Nhiếp Thần tin tức gì? Một cái khác chúa tể nói. Tiêu giao thánh giới phía bên kia không phải còn có còn lại thế lực lớn số lượng cường giả sao? Nghe nói rất nhiều cường giả hành động, trường sinh môn không ít nhân vật trọng yếu đều bị bắt lên, trong đó bao quát Nhiếp Thần nữ nhân. Tin tức này là thật hay giả? Chỉ sợ là thật sự, tin tức này từ khá hơn chút cái thế lực chuyển tới rồi, Nhiếp Thần đáng thương, phi thăng đã trở thành chúa tể, nội bộ mâu thuẫn, nữ nhân của mình đoán chừng vào lúc này tại người khác trên rừng rồi. Là đáng thương. Những cái này chúa tể nghị luận, Nhiếp Thần vẻ mặt không hẳn, nhưng tâm lại nâng lên. Nhiếp đại ca, ta nghĩ đây là tin tức giả. Lúc Tinh Xoáy nói. Nhiếp đại ca, kẻ địch không biết Bạch Vận Tỷ thực lực của các nàng, chúng ta nhưng là rõ ràng, các nàng thực lực thấp nhất đều bát tinh nữa, cái nào dễ dàng như vậy có chuyện. Về phần tin tức từ nhiều cái thế lực buộc đi ra, cái này rất đơn giản, chúng ta đắc tội thế lực không ít, bọn hắn đồng dạng liên lạc một chút ngoại giới là được rồi. Thậm chí đều không cần liên hệ, chỉ cần một ít thế lực liên hợp hướng ngoại giới tuyên bố tin tức giả là được, tin tức này hẳn là dùng cho kích thích ngươi. Nhiếp Thần trong đầu nói, Tinh Xoáy, yên tâm đi, ta còn không đến mức nghe được tin tức như thế liền mất đúng mực. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, ta vội vã phi thăng, vậy khẳng định lo lắng, nhưng tiêu giao thánh giới phía bên kia đã chuẩn bị rất khá, lấy ảnh đồng thực lực của các nàng, bảo vệ tốt chính mình, cũng còn là không có vấn đề. Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh cựu tinh. Bạch vận các nàng cũng có bát tinh nữa, lấy thực lực của các nàng, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, còn lại cường giả muốn tìm đến các nàng cũng khó khăn, thực lực của các nàng cường rất nhiều, còn lại cường giả định vị khó khăn, thần thức quét lướt đến các nàng vị trí đều rất khó phát hiện các nàng. Nhiếp đại ca, ngươi biết là tốt rồi, những tên kia thả ra tin tức như thế không có ý tốt, dù cho chỉ là hơi chút loạn tâm thần của ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ tu luyện, nghiêm nặng một chút, ngươi sẽ nghĩ biện pháp kiểm chứng, chỉ cần ngươi kiểm chứng liền rất có thể kinh động một ít thế lực khiến người ta tìm thấy manh mối. Lúc Tinh Xoáy nói, ừm. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, tin tức này cũng không hề loạn tâm thần của hắn, nhưng cũng cho hắn không ít cảm giác gấp gáp, nếu như thực lực không nhanh chóng đi tới, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tạm thời tu vi đi tới là rất khó, nhân quả vũ khí, cho dù đã nhận được, lấy Nhiếp Thần bây giờ tu vi vận dụng nhân quả vũ khí di chứng về sau quá lớn, tốt nhất chính là vĩ độ vũ khí. Vĩ độ vũ khí tuy rằng cũng sẽ nhiễm nhân quả, nhưng cùng nhân quả vũ khí so với đã nhỏ đi nhiều, vĩ độ vũ khí, chủ yếu là tiêu hao kinh người. Nhưng nếu như có thể từ quỷ hỏa cổ thành trong này đạt được một ít vĩ độ thạch, cái kia cái vấn đề này là có thể giải quyết, vĩ độ thạch giá trị cực cao, nếu như đạt được không ít, bán đi trong đó một ít, hắn là có thể đạt được không ít tu luyện tài nguyên, đạt được không ít phát động vĩ độ vũ khí cần tài nguyên. Quỷ hỏa cổ thành, vẫn phải là tiến vào a. Nhiếp thần trong lòng tự lẩm bẩm. Chư vị, nếu hiện tại không thể tiến vào, sau thời gian tương đối dài cũng không thể tiến vào, không có cần thiết dừng lại ở bên này, cáo tử. Nhiếp thần chắp tay cùng những cái này chúa tể tách ra. Rời đi một khoảng cách, nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới tiến vào quỷ hỏa cổ thành, tiến vào con đường liền là năm đó huyết phệ mẫu thân đã tiến vào con đường. Đây chính là quỷ hỏa. Nhiếp thần nhẹ giọng nói, hắn khống chế tiêu giao giới cẩn thận mà đi tới, dọc theo đường đi, nhiếp thần nhìn thấy không ít quỷ hỏa, những quỷ hỏa đó tiểu to bằng nắm tay, lớn bóng rổ lớn nhỏ, mỗi một người đều hàm chứa lực lượng cường đại, đặc biệt là những kia con to, ẩn chứa sức mạnh hết sức kinh người, màu sắc của bọn họ là màu đỏ sẫm, như ẩn như hiện, có lúc nhìn xem phía trước cũng không hề quỷ hỏa, nhưng kỳ thực hữu hảo chút quỷ hỏa ẩn ẩn ở chỗ kia, ngươi tới gần chúng nó liền đồng loạt hiện thân. Nhiếp thần biểu hiện căng thẳng, hắn tại tiêu giao giới trong, cái này khu vực bên ngoài quỷ hỏa cảm ứng được hắn khả năng vẫn tương đối thấp, nhưng bây giờ mạnh mẽ quỷ hỏa cũng có khả năng đi ra bên ngoài đến, không hẳn không có bị mạnh mẽ quỷ hỏa cảm ứng được khả năng. Bất chi bất giác, nhiếp thần tiến vào quỷ hỏa cổ thành 2 ngày, hắn đi tới vẫn tương đối thuận lợi, 2 ngày thời gian, đã tiếp cận quỷ hỏa cổ thành nội thành. Quỷ hỏa cổ thành chia làm ngoại thành, nội thành, hoàng thành, năm đó mâu thân của huyết vệ phát hiện vĩ độ thạch, hay là tại nội thành tiếp cận hoàng thành mỗ một cái khu vực. Nói, các ngươi xích huyết cung phát hiện cái gì? Nhiếp thần nơi này cẩn thận mà đi tới, xích huyết cung cường giả cũng phân tán, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, nhưng trong đó một cái tứ phẩm chúa tể vẫn bị bắt được. Bắt được một cái tứ phẩm chúa tể, là xích huyết cung một cái thế lực đối địch cường giả, thực lực so với xích huyết cung còn muốn mạnh hơn một chút, trước đó không tốt lắm đối xích huyết cung cường giả ra tay, bằng không tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề, bây giờ bọn hắn không sợ rồi, xích huyết cung thực lực giảm mạnh, nơi nào còn là đối thủ của bọn họ. Hào Hào nói, có thể để cho ngươi gia nhập chúng ta kinh hồng môn, bằng không ngươi sẽ chịu tận giàn vật mà chết. Nắm lấy cái này tứ phẩm chúa tể cường giả lạnh lùng nói, trước hết để cho ta gia nhập kinh hồng môn, còn dám cỏ kẻ mặc cả. Bổn tọa trả trước tiên mang ngươi về đi không được. Lập tức nói, nếu như nói dối, ngươi liền mất đi gia nhập chúng ta kinh hồng môn cơ hội, đến lúc đó chỉ biết được chúng ta truy sát. Hơn nữa ngươi phải biết, các ngươi xích huyết cung còn sống, cũng không chỉ có một mình ngươi, chúng ta kinh hồng môn còn có cường giả đang truy tung bọn hắn, nếu như bọn họ chiêu, cái này nhận tội công lao nhưng là rơi xuống trên người bọn hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Xích huyết cung cái kia tứ phẩm chúa tể hít sâu một hơi nói, được, ta nói, chúng ta ở bên trong phát hiện một cái nhân quả vũ khí tung tích, trước đó cũng không thể 100% xác định tin tức, nhưng bây giờ, từ cung chủ bọn hắn dễ dàng có chuyện, một cái hô hấp ở giữa toàn bộ tử vong xem, nơi đó rất có thể thật sự có nhân quả vũ khí. Kinh hồng cửa cái kia một cường giả hô hấp dồn dập, bên trong có nhân quả vũ khí khả năng cực cao, nhưng cũng không ai biết nhân quả vũ khí đến cùng ở nơi nào a. Đến quỷ hỏa cổ thành trong hoàng thành khắp nơi tìm kiếm. Cái này độ nguy hiểm rất lớn. Nếu như biết xác thực địa điểm, cái kia độ nguy hiểm liền thấp hơn nhiều. Nếu như ngươi có nửa câu nói ngoa, đến lúc đó sẽ chết e rằng so với khốc liệt. Ta nói câu câu là thật, cung chủ bọn hắn có chuyện địa điểm ta cũng biết, nhưng những này ta tiểu muốn chờ chân chính gia nhập kinh hồng môn rồi lại nói. Kinh hồng môn cái kia một cường giả hít sâu một hơi nói, được, ta đây liền thông báo môn chủ, chúng ta kinh hồng môn càng rất mạnh hơn người trong vòng mấy ngày liền sẽ tới. Chương 987, Quỷ hỏa hung mãnh. Tin tức rất nhanh truyền đến kinh hồng môn. Kinh hồng môn không ít đại lao khẩn cấp trao đổi. Chư vị, ý kiến của các ngươi đâu này? Kinh hồng môn môn chủ nói. Bên tay trái, một ông già trầm giọng nói, môn chủ, nhân quả vũ khí, nếu như chúng ta kinh hồng môn có thể lặng lẽ đạt được, vậy không sai. Nhưng xích huyết cung cường giả tản ra, bọn hắn có khẳng định được thế lực khác bắt được, chúng ta kinh hồng môn muốn lặng lẽ đạt được, khả năng rất thấp. Hơn nữa nếu như chúng ta biết tin tức như thế chả không được báo, đến lúc đó chúng ta kinh hồng môn chỉ sợ còn có thể được trách tội. Kinh hồng môn là làm thế lực mạnh mẽ, nhưng ở kinh hồng trên cửa đầu, còn có thế lực lớn bảo kê, cháo kinh hồng cửa thế lực lớn chính là tử kinh đế quốc. Kinh hồng môn môn chủ có hài tử tại tử kinh đế quốc làm quan. Ý của ngươi là... chúng ta tướng tin tức này báo cho tử kinh đế quốc. Đúng vậy môn chủ, theo hiện nay quỷ hỏa cổ thành tình huống, người của chúng ta cũng không thích hợp đi vào, xích huyết cung rất nhiều cường giả vừa vặn tử vong, chúng ta phải hấp thu giáo huấn. Môn chủ, đại trưởng lão nói rất có lý. Đúng vậy a, quá nguy hiểm. Nhân quả vũ khí tuy rằng sức hấp dẫn to lớn, nhưng kinh hồng môn muốn lấy được nhân quả vũ khí, khả năng thấp, nguy hiểm lại rất cao, còn không bằng đem tin tức truyền đi, tại Tử Kinh Đế quốc nơi đó đổi lấy càng nhiều hơn chống đỡ. Tử Kinh Đế quốc thực lực mạnh mẽ, Bảo Kê Kinh Hồng môn như vậy thế lực cũng không ít, thiên hướng phương nào lấy được tài nguyên liền sẽ nhiều không ít, phát triển càng thêm thuận lợi. Ừm. Kinh Hồng môn môn chủ nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng đáng tiếc, nhưng việc quan hệ nhân quả vũ khí, Kinh Hồng môn vẫn phải là rõ ràng phân lượng của mình, nếu không sẽ có tai họa diệt môn. Tin tức rất nhanh truyền đến Tử Kinh chúa tể trong tai. Tử Kinh chúa tể lập tức truyền lệnh đi xuống, Tử Kinh Đế quốc thực lực siêu mạnh, ngắn ngủi thời gian liền tụ tập đại lượng cường giả nhanh chóng chạy tới Quỷ Hỏa cổ thành. Không sai biệt lắm thời điểm, một nhà khác thực lực mạnh mẽ thế lực cũng chạy tới Quỷ Hỏa cổ thành, một cái gia thế lực cũng nắm giữ nhất phẩm chúa tể, là nhất lưu thế lực. Nhiếp Thần còn không biết tình huống này, nếu như biết, hắn nói không chắc lập tức khống chế Tiêu Giao giới lui ra ngoài, nhanh chóng rời xa vùng này, đến lúc đó bên này được đại lượng cường giả chiếm cứ, muốn rời đi khó khăn. Phụ thân, Quỷ Hỏa là cái dạng gì? Hương Lăng công chúa tò mò dò hỏi. Hương Lăng công chúa cũng cùng Tử Kinh chúa tể bọn hắn đồng loạt hành động, dĩ vãng, Tử Kinh chúa tể cũng sẽ không mang theo Hương Lăng công chúa hành động, bây giờ có phần không giống, đầu tiên Hương Lăng công chúa đã có sức tự vệ nhất định, thứ yếu, trước đó Hương Lăng công chúa có chuyện, Tử Kinh nội bộ đế quốc chỉ sợ có người muốn Hương Lăng công chúa chết. Lưu Hương Lăng công chúa tại Tử Kinh đế thành, Tử Kinh chúa tể cũng không phải làm yên tâm. Quỷ Hỏa là từng cái đỏ sẩm hỏa cầu, như là cái dạng này, Tử Kinh chúa tể phất tay trong nháy mắt mô phỏng đi ra Quỷ Hỏa bộ dáng. Quỷ Hỏa vụ sáng chợt đầu, nhìn qua so sánh âm u đáng sợ, trước đây Hương Lăng công chúa hội bị dọa đến rít gào, bất quá bây giờ người rất bình tĩnh mà nhìn. Những quỷ này hỏa hàm chứa hồn lực, hóa lực, tử vong chi lực vân vân, như vậy nắm tay lớn nhỏ Quỷ Hỏa, nếu bị mấy cái công kích, cựu phẩm chúa tể cũng sẽ chết vong. Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ lớn nhất Quỷ Hỏa, đường kính vượt qua 1 mét, cho dù nhất phẩm chúa tể cũng có khả năng diệt sát. Cho dù bất tử, được như thế Quỷ Hỏa nhiễm đến trên người, sẽ suy yếu rất lâu, hơn nữa Quỷ Hỏa hội ở trên người lưu lại đáng sợ vết sẹo, khó mà xóa đi. Tử Kinh chúa tể nói xong mô phỏng đi ra một ít được Quỷ Hỏa công kích cường giả, thân cái trước cái đáng sợ vết sẹo, có vết sẹo như là từng cái khủng bố mặt quỷ. Được Quỷ Hỏa công kích cường giả, vết thương rất khó tiêu trừ, yêu cầu một loại đan dược, giá cả thập phần đắt giá. Hương Lăng dịu dàng nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ tiến vào Quỷ Hỏa cổ thành, ta liền ở bên ngoài, phụ thân ngươi cũng không nên tiến nhập Quỷ Hỏa cổ thành. Tử Kinh chúa tể mỉm cười nói, đó là tự nhiên, vi phụ là nhất quốc chi chủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ, Nhiếp Thần áp lực dần dần tăng cường, hắn đã tiến vào nội thành, hắn từng đụng phải mạnh nhất Quỷ Hỏa, đường kính đã đạt đến nửa mét. Được như vậy Quỷ Hỏa nhìn chằm chằm, tam phẩm chúa tể cũng chưa chắc gánh vác được. Nhiếp Thần chỉ là tứ phẩm chúa tể. Bất quá cũng còn tốt, còn có huyết phệ tại, huyết phệ tiếp cận nhất phẩm thực lực, hơn nữa đối với vị diện thôn phệ giả tới nói, coi như là Quỷ Hỏa cũng là có thể thôn phệ. Về phần thôn phệ quá trình hội không sẽ lưu lại một ít khó coi vết thương gì gì đó, huyết phệ căn bản sẽ không để ý tới, vị diện thôn phệ giả vốn là cực xấu xí cực dọa người rồi, lại nhiều một chút vết sẹo, là cái rắm gì. Lại hai ngày đi qua, Tử Kinh chúa tể bọn hắn tiếp cận Quỷ Hỏa cổ thành, Nhiếp Thần cũng rốt cuộc tiếp cận có vĩ độ thạch cái kia một cái khu vực. Bên này mạnh mẽ quỷ hỏa không ít, từng cái quỷ hỏa lúc gần lúc hiện. Tiếp tục tiến lên một ít hẳn là có thể nhìn thấy vĩ độ thạch. Ta là có thể trực tiếp để Tiêu Giao giới tướng vĩ độ thạch thu vào đến. Nhiếp Thần tim đập nhanh hơn, đạt được đầy đủ vĩ độ thạch, hắn có thể để cho hắn phi đao trở thành vĩ độ vũ khí công kích, để vô lượng công đức đồ, Lãng quên thánh châu đều trở thành vĩ độ vũ khí phòng ngự. Hơn nữa, có thể để cho chúng nó dung hợp càng nhiều hơn một chút vĩ độ thạch. Như thế hội so với hiện nay hỗn độn vô cực trung càng mạnh hơn một ít. Không tốt. Đúng lúc này, Nhiếp Thần biến sắc mặt, hắn khống chế Tiêu Giao giới từ từ đi tới, đụng chạm lấy thực lực thấp một chút quỷ hỏa cũng sẽ không có phản ứng, nhưng liền ở vừa vặn, Tiêu Giao giới đụng phải một cái đường kính đạt đến nửa mét quỷ hỏa, cái kia một cái quỷ hỏa vẫn ẩn nút ở nơi đó cũng không hề lấp lánh, Nhiếp Thần không có phát hiện. Tiêu Giao giới đụng chạm lấy, quỷ kia hỏa mới xuất hiện rồi, nó phát hiện Tiêu Giao giới. Nhất thời một cái quỷ hỏa liền xông hướng Tiêu Giao giới nội bộ, Tiêu Giao giới năng lực phòng ngự là rất mạnh, nếu chỉ là một cái quỷ hỏa, nó khó mà nhảy vào Tiêu Giao giới nội bộ, nhưng rất nhanh, chu vi mười mấy quỷ hỏa đồng loạt xông hướng Tiêu Giao giới, quỷ hỏa một đám, một cái có phát hiện, còn lại quỷ hỏa cũng sẽ có phát hiện. Nhiếp Thần trong lòng hoảng hốt, cái này mười mấy quỷ hỏa, trong đó đường kính đạt đến nửa mét liền có 7-8 cái, chúng nó mỗi một người đều có tam phẩm chúa tể thực lực. Huyết phệ, chuẩn bị. Nhiếp Thần liều mạng khống chế, đồng thời buông lỏng mấy cái quỷ hỏa khống chế, chúng nó lập tức xuất hiện tại huyết phệ phía bên kia, huyết phệ há mồm liền cắn nuốt tới. Mấy cái này quỷ hỏa thực lực đều rất mạnh, bất quá đang đến gần nhất phẩm huyết vệ trước mặt, chúng nó vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thảo! Nhiếp thần liều mạng khống chế, nhưng huyết vệ nuốt lấy trong đó hơn 10 cái quỷ hỏa, mặt khác nhiếp thần không chịu nổi, chúng nó toàn bộ xông vào tiêu giao giới trong, cảm ứng nhiếp thần khí tức, chúng nó nhanh chóng đuổi theo nhiếp thần, nhiếp thần không ngừng trốn, tại phía sau hắn, không gian bức tường ngăn cản không ngừng xuất hiện, nhưng không gian bức tường ngăn cản không ngăn được những quỷ hỏa đó bao lâu. Đáng chết! Nhiếp thần bị đuổi giết đã đến tu luyện khu bên này, lập tức, nhiếp thần mô phỏng đi ra rất nhiều cường giả, những kia mô phỏng ra cường giả từng cái khí tức mạnh mẽ. Đuổi tại nhiếp thần quỷ phía sau hỏa trần chờ một chút, huyết vệ nắm chặt thời gian lại nuốt lấy hai người, nhưng rất nhanh những quỷ hỏa đó tiếp tục đuổi hướng về phía nhiếp thần. Mô phỏng ra cường giả tuy rằng chân thực, nhưng không gạt được những quỷ hỏa đó. Ta thảo! Nhiếp thần liều cái mạng giả mà chạy trốn, cũng còn tốt tại tiêu giao giới trong, hắn tốc độ chạy trốn vẫn là có thể. Huyết vệ thì liều mạng cắn nuốt mất từng cái quỷ hỏa. Chủ nhân, ta trong thời gian ngắn chỉ có thể thôn vệ nhiều như vậy. Còn sót lại mười mấy cái thời điểm, huyết vệ đưa tin. Huyết vệ, vậy ngươi liền dùng đừng thủ đoạn diệt chúng nó. Chủ nhân, ta chỉ biết thôn vệ một loại. Nhiếp thần cảm giác trong lòng ngàn vạn thất cỏ rời ạ chạy qua, còn dư lại mười mấy cái quỷ hỏa, trong đó còn có hai người tam phẩm chúa tể thực lực, còn lại đều có 4-5 phẩm chúa tể thực lực. Huyết vệ, nghĩ biện pháp dẫn đi chúng nó mấy cái. Nhiếp thần đưa tin là, chủ nhân. Huyết vệ toàn lực muốn dẫn đi mấy cái quỷ hỏa, nhưng mà những quỷ hỏa đó sừng sốt chặt chẽ nhìn thẳng nhiếp thần. Nhiếp thần chạy trốn được hãi hùng khiếp vía, như vậy trốn, cũng không phải cái biện pháp à. Ngoài ơi, lấn giả tử không đối phó được các ngươi là chứ. Nhiếp thần trong lòng này sinh ác độc, hỗn độn vô cực chung đã hấp thu một ít sức mạnh, có thể miễn cưỡng động dùng một chút, tiêu diệt chúng nó, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là đúng lúc này, nhiếp thần chú ý tới tiêu giao giới bên ngoài lại xuất hiện không ít quỷ hỏa. Hơn nữa những quỷ này hỏa cũng phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Mạng ta xong rồi. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hỗn độn vô cực chung tiêu diệt nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ hỏa căn bản cũng không có khả năng. Chương 988, lần thứ 9 thuế biến. Tiêu giao giới bên ngoài, những kia tới quỷ hỏa nhanh chóng nhằm phía tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong những quỷ hỏa đó cũng nhanh chóng áp sát nhiếp thần. Nhiếp thần trong đầu tránh qua chính mình có từng kiện bảo vật, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ. Không có một kiện tạm thời có thể giải quyết vấn đề của hắn. Bên trong cái này chừng 10 đoàn quỷ hỏa cũng còn tốt, bên ngoài mới tới quỷ hỏa hơn 10 đám A, nhiều như vậy quỷ hỏa lập tức liền muốn đi vào tiêu giao giới trong, làm sao chống đối. Huyết vệ, người trước gần núp đi. Nhiếp thần trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ, hiện nay tình huống như thế, chỉ có thể đánh cược một lần. Đánh cược cửu kiếp phá diệt quyết có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Cửu kiếp phá diệt quyết, nhiếp thần đã 8 lần thuế biến, hắn còn có thể tại chúa tể cấp bậc lại lột xác một lần, hôm nay là tứ phẩm chúa tể, thuế biến cũng có thể. Chỉ là nhiều như vậy quỷ hỏa, nhiếp thần cũng không xác thực xác định có thể hay không lột xác thành công. Đánh cuộc. Bên ngoài những quỷ hỏa đó lập tức liền muốn toàn bộ chui vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết vệ đã đến tiêu giao giới bên ngoài, nó tạm thời không giúp được gì. Mà lại nói bất định trả rút qua loa, vẫn để cho nó trước tiên đi ra bên ngoài ẩn nút được rồi, bên ngoài tạm thời không có quỷ hỏa, lấy thực lực của nó trốn đi, vẫn có không bàn nhỏ dẫn sống tiếp. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Huyết vệ đưa tin, nó bị nhiếp thần nắm trong tay, từ sâu trong linh hồn, nó hôm nay là thần cận nhiếp thần, tán đồng nhiếp thần, tự nhiên không hy vọng nhiếp thần một cái người chủ nhân tử vong. Mà ơi, muốn lao tử chết, đến A, đều đến A. Nhiếp thần gầm hét lên. Hắn điên cuồng vận chuyển cửu kiếp phá diệt quyết, trước đó cái kia chừng 10 đoàn quỷ hỏa đống vào tới, mặt sau 7-8 chục đoàn quỷ hỏa cũng lập tức vào tới, những quỷ này hỏa, lợi hại nhất đạt đến 2 phẩm cấp bậc, tam phẩm quỷ hỏa chừng 20 đoàn, chúng nó tụ tập cùng nhau, lợi hại nhất phẩm chúa tể cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhiếp thần không có chạy trốn, quỷ hỏa hưng phấn nhào tới nhiếp thần trên người, nhiếp thần lúc này cũng không hề phòng ngự, quỷ hỏa làm dễ dàng liền đốt tới nhiếp thần trong cơ thể. A. Nhiếp thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng là rất mạnh, nhưng lúc này nhiều như vậy quỷ hỏa vọt tới trong cơ thể hắn, hắn cũng cảm thấy rất cường liệt thống khổ, trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Thống khổ thể chất, cũng cho ta kích hoạt. Nhiếp thần trong lòng rít gào, thân thể của hắn rất mạnh, lập tức vẫn không có tan vỡ. Nhiếp thần kích hoạt lên thống khổ thể chất, cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh đều điên cuồng vận chuyển. Không thể chết được, ta không thể chết được. Ta sẽ sống sót. Vợ của ta, hài tử, còn đang chờ ta trở lại. Nhiếp thần trong lòng không ngừng rít gào, hắn kích thích chính mình duy trì tỉnh táo, nhưng dần dần, nhiếp thần vẫn là chống đỡ không nổi nữa, thân thể của hắn tại quỷ hỏa bên trong dần dần mà biến thành hư vô. Bình thường tới nói, nhiếp thần tử vong, những quỷ này hỏa liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cho người kỳ quái là, những quỷ này hỏa cũng không hề rời đi, chúng nó vẫn là tụ tập tại nhiếp thần thân thể biến mất địa điểm thiêu đốt. Nếu có vô cùng lợi hại cường giả tại cái này vừa quan sát, có thể nhìn thấy những quỷ này hỏa sức mạnh, tựa hồ có một tia tia rời đi thân thể của bọn họ, những lực lượng kia tản vào cái này trong không gian chung quanh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bên ngoài, Tử Kinh Đế quốc các loại mấy cái cực kỳ thế lực mạnh mẽ đều đã đến, trong đó có một cái thế lực nhiếp thần tương đối quen thuộc, là Bá Đạo Tông. Mấy cái thế lực phong tỏa bên này, bất quá tạm thời cái này mấy thế lực lớn đều không có hành động, bọn hắn phong tỏa sau bên này sẽ không có bất kỳ cường giả tiến vào bên trong, chờ nơi này mặt bình tĩnh, bọn hắn có thể ung dung phái cường giả đi vào. Có lẽ là bởi vì đã đến Hồng Mông vũ trụ, 99-81 ngày đi qua, nhiếp thần vị trí, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện. Ô, cái này hư ảnh xuất hiện, chung quanh những quỷ hỏa đó lập tức đánh tới, rất nhanh một cái hư ảnh bị mẫn diệt. Lại là 99-81 ngày, nhiếp thần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, 80-90 đoàn quỷ hỏa lại một lần nữa nhào tới, chúng nó cũng không hề ý thức được, hai đứa chúng nó lần nhào tới, đều có một ít sức mạnh biến mất không còn tăm hơi, những lực lượng kia sáp nhập vào nhiếp thần trong thân thể. Một lần, hai lần, ba lần. Như thế gian vặt, bất chi bất giác có chừng 10 lần, mới bắt đầu nhiếp thần khôi phục hư ảnh lập tức đã bị quỷ hỏa đánh giết, đã đến mặt sau, những quỷ hỏa đó công kích nó không có như vậy cấp tốc rồi. Chúng nó so sánh chần chờ, hơn nữa cho dù công kích, chúng nó công kích tiêu diệt nhiếp thần hư ảnh tiêu tốn thời gian cũng càng ngày càng dài. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần thân ảnh lại một lần khôi phục, đây là hắn lần thứ 12 khôi phục, hắn nhàn nhạt bóng người xuất hiện, chung quanh quỷ hỏa vòng quanh hắn chuyển, nhưng 5 phút trôi qua, những quỷ này hỏa cũng không hề nhào lên, nhiếp thần thân ảnh dần dần mà trở nên rõ ràng, những quỷ này hỏa vẫn không có nhào lên. Chuyện của tôi đốt nét nhiếp thần chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác mình mơ một giấc mơ, cái này một giấc mơ rất dài, trong ngộng chính mình lần lượt được đánh giết, rất thống khổ. Hả? Nhìn thấy chung quanh quỷ hỏa, nhiếp thần biến sắc mặt, những thứ đồ này vẫn không có chạy mất. Bất quá rất nhanh, nhiếp thần phát hiện, những quỷ này hỏa dĩ nhiên không có công kích hắn, hơn nữa nhiếp thần chả cảm giác cái này mấy chục đoàn quỷ hỏa, dĩ nhiên cho nhiếp thần một loại cảm giác thân thiết. Ô ô, tựa hồ là cảm ứng được nhiếp thần thức tỉnh. Những quỷ hỏa đó thật giống có phần vui sướng vây quanh nhiếp thần nhúc đích, nhiếp thần trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Đến. Nhiếp thần hướng về một đoàn quỷ hỏa đưa tay ra, cái kia một ít quỷ hỏa thoáng chần chờ một chút là đến nhiếp thần trong tay, nhiếp thần cũng không có cảm giác đến một cái đoàn quỷ hỏa đáng sợ, thậm chí hắn chả cảm thấy từng tia một thân thiết, từng tia một ấm áp. Xếp hàng. Sắp xếp cái vòng tròn. Nhiếp thần thần thức truyền ra mệnh lệnh, trong nháy mắt những quỷ hỏa đó liền theo hắn xếp hàng. Lần này thủy biến lẽ nào hấp thu quỷ hỏa sức mạnh, khiến những này quỷ hỏa cho rằng ta là lão đại của bọn hắn. Nhiếp thần trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đúng rồi, lần này thuế biến, ta thế nào rồi? Nhiếp thần nhanh chóng kiểm tra một chút tình huống của mình, thân thể tăng cường không ít, linh hồn cũng tăng cường không ít, nhưng khoảng cách tam phẩm chúa tể còn thiếu một chút. Trong cơ thể bảo vật đều còn tại, thân thể linh kiện cũng đều còn tại. Muốn nói điểm khác biệt lớn nhất là bên trong thân thể có một chút tia khắc thường sức mạnh, nhiếp thần tỉ mỉ mà kiểm tra. Những lực lượng kia cùng chu vi quỷ hỏa sức mạnh giống nhau đến mấy phần. Tại sao ta cảm giác ta có thể biến thành một đoàn quỷ hỏa? Nhiếp thần trong đầu tuôn ra ý niệm như vậy, một giây sau, nhiếp thần thật sự biến thành một đoàn quỷ hỏa, hơn nữa còn là cái này mấy chục đoàn quỷ hỏa bên trong lớn nhất một đoàn, đường kính có 7-80 cm. Nhị phẩm, khí. Nhiếp thần vào lúc này ý thức đương nhiên vẫn là có, hắn rất khiếp sợ, biến thành quỷ hỏa, tu vi của hắn dĩ nhiên tăng cường, từ tứ phẩm chúa tể biến thành nhị phẩm. Xung quanh những quỷ hỏa đó hưng phấn vây quanh nhiếp thần chuyển, biến thành quỷ hỏa trạng thái, nhiếp thần cảm giác có thể càng thêm dễ dàng khống chế những quỷ này hỏa, cũng có thể càng biết rõ bọn chúng một ít ý nghĩ, quỷ hỏa vốn là không có gì ý thức, nhưng những quỷ này hỏa tựa hồ có một chút ý thức, chúng nó có sướng vui đau buồn. Thật kỳ quái, đệ cửu kiếp thuế biến không có tăng trưởng tu vi của ta, nhưng ta biến thành quỷ hỏa, dĩ nhiên có thể đạt đến nhị phẩm chúa tể cấp bậc. Nhiếp thần một lần nữa thay đổi trở về, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cổ quái. Loại biến hóa này cùng phổ thông biến hóa chi thuật không giống, là hoàn toàn biến thành quỷ hỏa, coi như là nhất phẩm chúa tể lại đây, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng hắn chính là một đoàn quỷ hỏa. Bỏ ra gần 10 phút, nhiếp thần lại tỉ mỉ địa kiểm tra một chút, tình huống như thế làm quái lạ, nhiếp thần vẫn là thật lo lắng. Bất quá kiểm tra tới kiểm tra đi, nhiếp thần cũng không hề phát hiện đặc biệt gì không đúng, có một chút hơi có chút đặc biệt, tiêu giao giới phụ cận trải qua một khác đoàn quỷ hỏa, nhiếp thần đưa nó thu vào. Hắn không cách nào khống chế một cái đoàn quỷ hỏa, nhưng nhiếp thần có một loại cảm giác, hắn và cái kia mấy chục đoàn quỷ hỏa có thể thôn phệ một cái đoàn quỷ hỏa sức mạnh tăng cường chính mình. Cắn nuốt nó. Nhiếp thần chính mình không có đi thôn phệ, hắn sai sử những quỷ hỏa đó thôn phệ, rất nhanh cái kia 80, 90 đoàn quỷ hỏa liền đem thu được tiêu giao giới bên trong một đoàn tiểu quỷ hỏa hoàn toàn cắn nuốt, thực lực tuy rằng tăng lên ít, nhưng nhiếp thần vẫn là có thể nhận ra được mọi người thực lực tăng lên. Những quỷ này hỏa, tựa hồ tại ta lột xác trong quá trình, cũng có một ít biến hóa. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần đếm một cái, tổng cộng là 88 đoàn quỷ hỏa, những quỷ này hỏa nếu như cắn nuốt mất còn lại không ít quỷ hỏa, kia cũng là một nhánh sức mạnh rất mạnh mẽ. Không đúng, cho dù bây giờ, chúng nó cũng là một nhánh rất lực lượng cường đại. Chúng nó chung nhị phẩm cấp quỷ hỏa khác đều có một đoàn, còn có chừng 20 đoàn 3 phẩm cấp quỷ hỏa khác, mặt khác quỷ hỏa cũng đều là 4-5 phẩm thực lực cấp bậc. Tại quỷ hỏa cổ thành bên này, đây là sức mạnh rất mạnh. Nhưng rời khỏi quỷ hỏa cổ thành, những quỷ này hỏa thực lực đoán chừng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, nhiếp thần như thay đổi tiêu giao giới bên trong hoàn cảnh, tại tiêu giao giới trong, chúng nó có thể duy trì bên này thực lực. Chương 989, Vĩ Độ Thạch, thôn phệ quỷ hỏa. Thời gian trôi qua 2 năm rưỡi nhiều một chút, huyết phệ không biết chả còn sống không vậy. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, hắn đưa tin cho huyết phệ, rất nhanh, nhiếp thần đưa tin thành công, huyết phệ nghe theo nhiếp thần dặn dò bắt đầu trốn, nó tiếp cận nhất phẩm chúa tể thực lực, cũng không hề bị phát hiện, cái này thời gian hơn 2 năm đều đang tiêu hóa những quỷ hỏa đó sức mạnh, đã tiêu hóa được thất thất bát bát. Rất nhanh huyết phệ một lần nữa về tới tiêu giao giới trong, nhiếp thần có thể rõ ràng địa cảm giác được huyết phệ thực lực tăng cường một ít, khoảng cách nhất phẩm chúa tể lại gần rồi. Giống. Huyết phệ xem đến những quỷ hỏa đó nhất thời rít gào. Huyết phệ, yên tĩnh, chúng nó là người một nhà rồi. Nhiếp thần nói. Huyết phệ nghi hoặc mà nhìn phía nhiếp thần, nó có hạn thông minh, thực sự không làm rõ ràng được trước đó truy sát nhiếp thần lợi hại như vậy quỷ hỏa, làm sao lại biến thành người mình. Ngươi không làm rõ ràng được không sao, dù sao ngươi nhớ kỹ, chúng nó là người một nhà rồi, nhưng còn lại quỷ hỏa không phải. Nhiếp thần đưa tin nói. Là, chủ nhân. Vâng. Loang thoáng. Nhiếp thần nghe được âm thanh, thời gian trôi qua hơn 2 năm, Tử Kinh Đế quốc các loại mấy thế lực lớn cũng đã có cường giả tiến vào quỷ hỏa cổ thành, đã tiến vào một tháng kế tiếp, bất quá lúc trước cũng không hề cường giả đến bên này. Có người đến, Vĩ Độ Thạch cũng không thể rơi xuống những khắc trong tay cường giả. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt biến thành một đoàn quỷ hỏa, huyết phệ sợ hết hồn, nó thực sự không nghĩ ra, chủ nhân của mình làm sao lại biến thành quỷ phát hỏa. Nhiếp thần đến bên ngoài. Hắn vụt sáng trôi về có Vĩ Độ Thạch khu vực, rất nhanh nhiếp thần liền phát hiện không ít quỷ hỏa, những quỷ này hỏa từng cái thực lực cũng không thấp. Nhiếp thần trong lòng có chút căng thẳng, lần thứ 9 thuế biến đã không có, nếu như lượng lớn đến đâu quỷ hỏa đuổi giết hắn, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Cựu kiếp phá diệt quyết hẳn là còn có đến tiếp sau công pháp, nhưng bây giờ nhiếp thần cũng không biết đến tiếp sau công pháp, thạch nhân khẳng định biết, nhưng thạch nhân vào lúc này chả đang say giấc nồng. 200m, 100m, 50m. Nhiếp thần từ hơn 100 quỷ hỏa bên trong phiêu tới, những quỷ hỏa đó có sát gần một ít, nhưng cũng không hề quỷ hỏa công kích nhiếp thần, theo chúng, nhiếp thần chính là đồng loại. Muốn phát đạt, nhiếp thần trong lòng vô cùng kích động, quỷ hỏa cho là hắn là cùng loại, không nói tới khu vực hạch tâm, còn lại địa phương, hắn tiến vào hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tử vong qua rất nhiều cường giả, tại rất nhiều địa phương khẳng định còn có không ít bảo bối không có bị lấy đi. Hơn nữa trong này chả có nhân quả vũ khí. Nhân quả vũ khí nhiếp thần hôm nay là không dám đơn giản vận dụng, nhưng nếu như có thể an toàn đạt được, cái kia cũng không tệ à, đã nhận được vật như vậy, về sau gặp kẻ địch mạnh mẽ, chung quy là một loại kinh sợ. Vĩ Độ Thạch, ta đến rồi. Trong đầu nhiếp thần trong nháy mắt muốn không ít, bất quá rất nhanh nhiếp thần liền đem sự chú ý tập trung đến trước mắt, Vĩ Độ Thạch đối với hắn mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Một đường đi tới, nhiếp thần trong lòng thầm vui, bên này quỷ hỏa không ít, đại diện cho bên này Vĩ Độ Thạch hẳn là vẫn không có bị làm đi. Sảng khoái. Nhiếp thần dễ dàng địa thông qua được mọi chỗ khủng bố địa phương, những địa phương kia ẩn giấu đi rất nhiều quỷ hỏa, nếu không phải hóa thân quỷ hỏa, muốn tiến vào nguy hiểm rất lớn. Chính là trước mặt. Nhiếp thần bay vào một cái động phủ, cái này một cái động phủ là phong tỏa, nhiếp thần là từ một cái nứt ra động khẩu trong bay vào, động phủ này trước đó mâu thân của huyết phệ đều không có tiến vào, vừa tiến vào, nhiếp thần liền phát hiện không ít quỷ hỏa, rất nhiều địa phương quỷ hỏa lấp lánh. Cường đại nhất quỷ hỏa so với nhiếp thần bây giờ hóa thành quỷ hỏa trả một vòng to. Bất quá trong này đúng là không có nhất phẩm quỷ hỏa. Vĩ Độ Thạch. Nhiếp thần trong lòng kích động, hắn rất nhanh sẽ phát hiện Vĩ Độ Thạch, chỗ này đoán chừng là quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ nguyên tới một cái cường giả đỉnh cao động phủ. Hắn chết, không gian bảo vật rách nát rồi, không gian bảo vật bên trong còn lại rất nhiều thứ đoán chừng lưu lạc đến dị không gian rồi, nhưng vĩ độ thạch vật này cũng sẽ không rơi xuống dị không gian đi. Động phủ trong giải rác không ít vĩ độ thạch, cái này một cường giả đoán chừng là một cái chuyên tâm nghiên cứu vĩ độ vũ khí cường giả, nhất định là người rất lợi hại vật. Nhưng mà bị nhân quả vũ khí đả kích, phòng ngự tính chất vĩ độ vũ khí có thể chống đối vĩ độ công kích, nhưng không chống đỡ được nhân quả vũ khí công kích. Vĩ độ vũ khí. Nhiếp thần rất nhanh phát hiện vĩ độ vũ khí, mặt khác hắn còn phát hiện một chút thẻ ngọc, là nghiên cứu vĩ độ vũ khí thẻ ngọc. Toàn bộ động phủ nhiếp thần đều kiểm tra một hồi, vĩ độ vũ khí có 5 cái, 3 cái phòng ngự tính chất vĩ độ vũ khí, 2 cái tính công kích chất vĩ độ vũ khí, vĩ độ thạch có 500 đến khối, đây là hết sức kinh người con số, bất kỳ một khối vĩ độ thạch giá trị đều là rất cao. Nếu như biết nơi này có 500 đến khối vĩ độ thạch, còn có 5 cái vĩ độ vũ khí, chỉ sợ tử kinh chúa tể nhóm cường giả đều sẽ lập tức giết vào. Nhân quả vũ khí là vũ khí nguyên tử, là không thể tùy tiện dùng. Vĩ độ vũ khí tương đương với đứng đầu chiến đấu cơ, tương đương với hàng không mẫu hạm, tương đương với bố trí ở trên bầu trời kích phát vũ khí, tuy rằng đốt tiền một chút, nhưng như vậy vũ khí là bình thường có thể sử dụng vũ khí. Đáng tiếc cái này 5 cái vĩ độ vũ khí đều nhanh hủy hoại rồi. Nhiếp thần trong lòng thầm than. Cái kia 5 cái vĩ độ vũ khí đều là rất lợi hại bảo vật, nhưng mà bây giờ, chúng nó đều chỉ có 1-2 lần sử dụng tuổi thọ rồi. Cái này 5 cái vĩ độ vũ khí, nhiếp thần đoán chừng chế tạo chúng nó tốn hết chừng 300 viên vĩ độ thạch. Chúng nó đều là rất lợi hại vĩ độ vũ khí, bây giờ hỗn độn vô cực trông so ra kém xa chúng nó. Cái này 5 cái vĩ độ vũ khí, đến lúc đó bán đi không sai. Tuy rằng chỉ còn dư lại 1-2 lần sử dụng cơ hội, nhưng lấy tư cách đứng đầu vĩ độ vũ khí, uy lực của bọn nó tự nhiên là cực mạnh, hơn nữa chúng nó là thành phẩm bảo vật, có thể bán tương đối khá giá cả. Vốn là nhiếp thần chuẩn bị bán đi một ít vĩ độ thạch, bây giờ bán đi cái kia 5 cái vĩ độ vũ khí càng tốt hơn, người khác sử dụng qua vĩ độ vũ khí. Hắn được hoa thật dài thời gian nhận chủ, chính mình dùng không quá thích hợp. Nhận chủ những kia vĩ độ vũ khí đoán chừng phải hoa 350.000 năm, đối với chúa tể khác tới nói, khả năng 350.000 năm là thời gian cực ngắn, nhưng đối với nhiếp thần tới nói, 350.000 năm làm dài, hắn không nhiều như vậy tinh lực hoa ở trên mặt này. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên này hết thể vĩ độ thạch, 5 cái vĩ độ vũ khí, còn có bên này còn lại một ít gì đó toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhất thời. Trong động phủ rất nhiều quỷ hỏa đã bị kinh động, bất quá chúng nó tìm tới tìm lui cũng không hề phát hiện kẻ địch. Tiêu giao giới tại nhiếp thần hình thành quỷ trong lửa, chúng nó không phát hiện được. Cái này trong động phủ quỷ hỏa không ít, thời gian sau này, tại cái này trong động phủ cắn nuốt trong này quỷ hỏa, ngược lại không tệ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thu. Nhiếp thần theo dõi một đoàn quỷ hỏa, cái kia một đoàn quỷ hỏa ngũ phẩm, nó chống cự không được tiêu giao giới sức hút lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ô. Tiêu giao giới bên trong 88 đoàn quỷ hỏa lập tức nhào tới, rất nhanh, một cái đoàn quỷ hỏa đã bị cái kia 88 đoàn quỷ hỏa cắn nuốt sạch sành sanh. Thu, thu. Nhiếp thần từng đoàn quỷ hỏa thu, 2 ngày thời gian, bên này đã không có tứ phẩm trở xuống quỷ hỏa, tiêu giao giới bên trong những quỷ hỏa đó mỗi một người đều tăng cường không ít. Trong động phủ còn có không ít quỷ hỏa, chúng nó cũng không phải tụ tập cùng nhau mà là phân tán trong động phủ địa phương khác nhau. Tiếp đó, ta cũng được thôn phệ một ít quỷ hỏa rồi. Chính là không biết ta thôn vệ quỷ hỏa lớn lên, tự thân tu vi có thể hay không tăng lên. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đã đến một cái quỷ hỏa thiếu đại điện, nhiếp thần để tiêu giao giới bên trong 88 đoàn quỷ hỏa toàn bộ xuất hiện. 88 đoàn quỷ hỏa nhào tới, nhiếp thần cũng gia nhập, không tới nửa giờ, bên này 4 đám khá là mạnh mẽ quỷ hỏa toàn bộ được nhiếp thần bọn hắn thôn vệ sạch sẽ. Quỷ hỏa trong lúc đó lẫn nhau thôn vệ, cái này tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ vốn là cũng là có. Nhiếp thần bọn hắn thôn vệ cái kia 4 đám quỷ hỏa cũng không làm kinh động còn lại quỷ hỏa. N. Chương 990, mới vĩ độ vũ khí. Động phủ trong những quỷ hỏa đó cũng không có gì thông minh, thời gian 1 tháng, nhiếp thần còn có cái kia 88 đoàn quỷ hỏa tướng trong động phủ quỷ hỏa toàn bộ cắn ướt, nhiếp thần tự thân đường kính, do hơn 70cm đạt đến tháng 8 năm 10cm. Còn lại cái kia 88 đoàn quỷ hỏa, từng cái cũng tăng trưởng không ít, bất quá đến lúc này, nhiếp thần cảm thấy no bụng ý. Còn lại những quỷ hỏa đó tạm thời cũng có chút thôn phệ không nổi nữa. Xem ra ăn một miếng thành một tên béo, chung quy là không thể nào. Nhiếp thần nói thầm. Vậy kế tiếp, liền chế tạo vĩ độ vũ khí đi. Hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, lãng quên thánh châu, vô ảnh phi đao, nhiếp thần đều muốn đưa chúng nó biến thành vĩ độ vũ khí. Mặt khác tại tiêu giao giới trong, nhiếp thần còn muốn bố trí vĩ độ vũ khí hình thành trận pháp. Tự thân, nhiếp thần cũng tưởng hấp thu một ít vĩ độ thạch. Bất quá tự thân hấp thu vĩ độ thạch năng số lượng, đây là chuyện rất khó khăn. Cái này một cái động phủ bên trong cường giả linh hồn trong thẻ ngọc có ghi chép, chính hắn thành công, nhưng là rằng có thời gian rất dài mới trưởng thành, thời gian tương đối dài đều không có thể hấp thu một viên vĩ độ thạch sức mạnh. 88 đoàn quỷ hỏa đều tiến vào tiêu giao giới trong, chúng nó tiêu hóa tiêu tan nhận được quỷ hỏa, nhiếp thần làm ra vĩ độ vũ khí. Không biết hóa thân quỷ hỏa sức mạnh có thể hay không để vĩ độ thạch càng nhanh địa hòa tan, để vĩ độ trong đá sức mạnh càng nhanh địa tiến vào vô lượng công đức trong bức tranh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần tu vi chỉ là tứ phẩm, hắn hóa thân quỷ hỏa thời điểm, đẳng cấp nhưng là nhị phẩm. Lập tức, nhiếp thần biến thành một đoàn quỷ hỏa bao phủ vô lượng công đức đồ còn có viên kia vĩ độ thạch. Rất nhanh, nhiếp thần vui mừng phát hiện, vĩ độ thạch sức mạnh chảy ra tốc độ thật sự tăng nhanh. Ồ! Nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, vĩ độ thạch chảy ra sức mạnh, một phần tiến vào vô lượng công đức đồ. Theo luyện thần chân kinh bên trong thủ đoạn, nhiếp thần để vô lượng công đức đồ hấp thu vĩ độ sức mạnh, nhưng là còn có đại khái một thành sức mạnh cũng không hề tiến vào vô lượng công đức đồ, nó sáp nhập vào nhiếp thần biến thành quỷ hỏa bên trong. Dễ dàng như vậy. Nhiếp thần nhanh chóng kiểm tra, cái kia một cường giả tư liệu, thân thể hấp thu vĩ độ thạch lực lượng là làm phiền toái, luyện thần chân kinh bên trong cũng không có phương diện này ghi chép, nhưng hôm nay hóa thân quỷ hỏa hấp thu rất dễ dàng, nhiếp thần có chút bận tâm, đừng xảy ra vấn đề gì, vĩ độ sức mạnh, đây chính là suất không được sai lầm. Chỉ là nhiếp thần kiểm tra tới kiểm tra đi, hắn cũng không hề phát hiện vấn đề gì, biến thành nhân loại hình thái nhiếp thần kiểm tra rồi, cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhân loại hình thái, nhiếp thần ở bên trong thân thể cũng không hề phát hiện vĩ độ sức mạnh. Một lần nữa biến thành quỷ hỏa, hấp thu vĩ độ sức mạnh lại xuất hiện, những này vĩ độ sức mạnh có thể để cho nhiếp thần biến thành quỷ hỏa thời điểm có thể chịu đựng càng cường đại hơn vĩ độ công kích, đồng thời, nếu mà bắt buộc, quỷ hỏa thôn phệ vĩ độ sức mạnh cũng có thể dùng cho công kích, những này vĩ độ thạch đô là thời gian phương diện tứ duy thạch, có thể để cho kẻ địch đứng im bất động. Cái này đứng im bất động, cùng thời gian pháp tắc phương diện đứng im bất động không giống, thời gian pháp tắc phương diện đứng im bất động, thời gian vĩ độ vẫn là ở, cái này đứng im bất động, thời gian vĩ độ biến mất, trừ phi vĩ độ sức mạnh biến mất không còn tăm hơi, thời gian vĩ độ lần nữa xuất hiện, bằng không khẳng định không thể động đậy. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, ngắn ngắn 3 ngày thời gian, nhiếp thần đã để vô lượng công đức đồ chuyển hóa thành vĩ độ vũ khí, hơn nữa vô lượng công đức đồ, nhiếp thần sử dụng 50 viên vĩ độ thạch, thời gian phương diện vĩ độ phòng ngự càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa vô lượng công đức đồ bền cũng sẽ so với trước kia hỗn độn vô cực trung tốt. Trở lại, nhiếp thần tiếp tục giàn vặt, lần này hắn lựa chọn là vô ảnh phi đao, lại 3 ngày, vô ảnh phi đao cũng hấp thu 50 viên vĩ độ thạch biến thành vĩ độ vũ khí. Hả? Đúng lúc này, nhiếp thần phát hiện, một đoàn đường kính vượt qua 1 mét quỷ hỏa tiến vào hắn chỗ ở cái này một cái động phủ. Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt, như vậy quỷ hỏa, nếu như hắn không đi ra ngoài, không đem tiêu giao giới bao vây ở bên trong thân thể, nó rất có thể phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Không chần chờ, nhiếp thần lập tức đến bên ngoài, quỷ hỏa lóe lên. Tiêu giao giới bị bao phủ đã đến nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa nơi trọng yếu. Mà ơi, nơi này làm sao sẽ lại đây nhất phẩm quỷ hỏa? Nhiếp thần trong lòng thầm mắng. Nhiếp thần bây giờ cũng là nhị phẩm quỷ hỏa, nhưng nhất phẩm quỷ hỏa có thể so với nhị phẩm quỷ hỏa mạnh hơn nhiều. Nếu như nó muốn thôn vệ nhiếp thần, này sẽ là một chuyện có chút phiền toái. Tựa hồ cảm ứng được nhiếp thần tồn tại, rất nhanh cái kia nhất phẩm quỷ hỏa liền xuất hiện tại nhiếp thần bên này. Nó vụt sáng, tản mát ra khí tức rất cường đại. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa đồng dạng lóe lên, cái kia nhất phẩm quỷ hỏa sát gần nhiếp thần, nó tựa hồ có một chút ý thức, bất quá nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cùng phổ thông quỷ hỏa là giống nhau, một cái nhất phẩm quỷ lửa cũng không thể phán đoán ra được nhiếp thần không phải đồng loại của bọn nó. Ngươi, theo ta. Một đạo sức mạnh tinh thần truyền tới, nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, nhất phẩm quỷ hỏa quả nhiên là có nhất định ý thức a, cũng không biết một cái đoàn nhất phẩm quỷ hỏa xuất hiện đã thời gian bao lâu, nếu như nó xuất hiện thời gian không phải rất dài. Như vậy xuất hiện thời gian rất dài nhất phẩm quỷ hỏa, nói không chắc có không thua kém đứa bé loài người trí tuệ. Bên này xác định, chỉ tử vong hai người nhất phẩm chúa tể, nhưng nhất phẩm quỷ hỏa cũng không chỉ có hai luồng, quỷ hỏa lẫn nhau thôn phệ có thể trưởng thành, thời gian dài dằng dặc đã qua, bên này có bao nhiêu nhất phẩm quỷ hỏa ngoại giới cường giả khó mà biết được, cái này cũng là nhân vật mạnh mẽ không dám đơn giản tiến vào một trong những nguyên nhân. Nếu là bị không ít quỷ hỏa vây quanh, hơn nữa còn có 2-3 đoàn nhất phẩm quỷ hỏa. Nhất phẩm chúa tể cũng có khả năng chết ở chỗ này mặt, đã từng có nhất phẩm chúa tể ở trong này bị thương nặng, trên người xuất hiện không ít mặt quỷ vết sẹo, thời gian dài dằng dặc đều không có thể đi mất. Với ngươi cái gì? Nhiếp thần một đạo ý niệm chuyển tới. Cái kia nhất phẩm quỷ hỏa lấp lánh được càng thêm thường xuyên, tựa hồ rất kích động. Một giây sau, cái kia nhất phẩm quỷ hỏa đồng thôn vệ về phía nhiếp thần. Là ngươi. Lao tử hiện tại no bụng không muốn thôn vệ ngươi, ngươi còn dám chủ động khiêu khích. Cho ta định. Nhiếp thần bên trong thân thể đã hấp thu không ít vĩ độ sức mạnh, trong nháy mắt vĩ độ sức mạnh bạo phát, cái kia nhất phẩm quỷ hỏa dừng lại ở đó, nhiếp thần vội vàng đem một cái phẩm quỷ hỏa nhận được tiêu giao giới bên trong. Quỷ hỏa trạng thái luyện thần chân kinh bí pháp khó dùng, hình người thái chỉ là tứ phẩm, nhiếp thần bây giờ căn bản là không khống chế được một cái phẩm quỷ hỏa, bất quá nhiếp thần cũng không phải hoàn toàn nắm một cái phẩm quỷ hỏa không có cách nào, một cái phẩm quỷ hỏa nhiếp thần đoán chừng mới vừa đạt đến nhất phẩm không đến bao lâu, huyết vệ khoảng cách nhất phẩm cũng không xa. Nhiếp thần lập tức để huyết vệ cắn nuốt một cái phẩm quỷ hỏa, huyết vệ trước đó thôn vệ đã tiêu hóa được thất thất bát bát, lúc này có thể lần nữa thôn vệ tiêu hóa. Tạm thời không có thời gian vĩ độ nhất phẩm quỷ hỏa sức mạnh nhanh chóng được huyết vệ cắn nuốt, tại vĩ độ sức mạnh nhanh mất đi hiệu lực thời điểm, đường kính của nó đã không đủ 1 mét, đã ngã rơi xuống nhị phẩm trình độ, cắn nuốt không ít sức mạnh huyết vệ, thực lực đã không ở nơi này quỷ hỏa bên dưới. Hơn nữa, huyết vệ còn có nhiếp thần, còn có 88 đóa quỷ hỏa hỗ trợ, vài ngày sau, cho dù nhiếp thần bọn hắn không giúp đỡ, cái kia một đoàn quỷ hỏa cũng trốn không thoát. Hô! Nhiếp thần biến thành hình người thật dài địa thở ra một hơi. Dù cho vận dụng vĩ độ vũ khí giải quyết như vậy nhất phẩm quỷ hỏa cũng rất gian vặt, nếu như đồng thời xuất hiện hai đóa nhất phẩm quỷ hỏa, chúng nó chả mang theo một chút tiểu đệ lời nói, nhiếp thần đoán chừng chính mình được bi kịch. Cái kia một đoàn quỷ hỏa, để cho ta với hắn, hẳn là muốn cho ta trở thành tiểu đệ của nó. Nhưng ta biểu hiện ra tương đối cao trí tuệ, ngay lập tức sẽ khiến nó động tâm, xem ra sau này đối mặt còn lại quỷ hỏa, tuyệt đối không thể biểu hiện ra cao trí tuệ. Nhiếp thần tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Ồ, bên này có một vết nước. Lẽ nào cái này một vết nước, có thể thông qua cổ duy chúa tể phụ trì? Nếu như là, vậy thì quá tốt rồi, cổ duy chúa tể tuy rằng khoảng cách nhất phẩm chúa tể còn kém một chút xíu, nhưng hắn cực lớn tinh lực đặt ở vĩ độ nghiên cứu mặt trên, trong này có lẽ có vĩ độ vũ khí, có vĩ độ thạch, rất có thể còn có cổ duy chúa tể vĩ độ phương diện nghiên cứu tư liệu. Cẩn thận một chút, bên trong có thể sẽ có không ít quỷ hỏa. Loan thoáng, nhiếp thần nghe được tiếng bàn luận, có cường giả đến nơi này một bên. Hơn nữa có thể đến bên này, bọn hắn nhất định là người rất lợi hại vật. Nhiếp thần biến sắc mặt, 3 năm đều còn chưa qua, làm sao lại có lợi hại cường giả vào được. Chương 991, liên hệ Hương Lăng công chúa. Trong động phủ vốn là có không ít quỷ hỏa, nhưng lúc này, quỷ trong động quỷ hỏa nhưng là bị hắn cho thanh không a. Phía ngoài cường giả có thể dễ dàng đi vào. Nếu như phát hiện hắn, tuyệt đối sẽ nghĩ đến hắn được đến nơi này mặt bảo vật, bọn hắn làm sao có thể sẽ buông tha hắn. Có thể tới đây cường giả khẳng định không đơn giản, hơn nữa nghe vào số lượng cũng không ít, hắn cùng mình 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ, chưa chắc là những cường giả kia đối thủ. Hơn nữa nếu như những cường giả kia biết hắn là dẫn đầu, bọn hắn khẳng định ưu công kích trước hắn, hắn vừa chết, cái kia 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ liền lập tức không tổ chức không luật kỷ rồi, lực chiến đấu của bọn nó hội trở nên kém, những cường giả kia có thể đến bên này, hắn 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ chắc chắn sẽ không là đối thủ. Làm sao bây giờ? Nhiếp thần trong đầu nhanh chóng nghĩ, đây là nguy cơ rất lớn, so với trước kia nhất phẩm quỷ hỏa lại đây càng lớn nguy cơ, trước đó huyết vệ trạng thái hoàn hảo, vào lúc này huyết vệ đã cắn nuốt rất nhiều sức mạnh, nó đã tiến vào trong ngủ mê, chờ nó từ trong ngủ mê tỉnh lại, nó mới có nhất phẩm thực lực. Nhiếp thần thầm cười khổ, bên này không có quỷ phát hỏa, hơn nữa đến bên này trên đường có thật nhiều quỷ hỏa, hắn cho rằng bên này tạm thời hẳn là an toàn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thật nhiều cường giả lại đây. Nhiếp thần đoán chừng quỷ hỏa cổ thành bên này xảy ra vấn đề. Rất có thể cùng Xích Huyết Cung lúc trước hành động có quan hệ, Xích Huyết Cung đoán chừng tại bên này có phát hiện lớn, tin tức chuyện đến bên ngoài. Xích Huyết Cung lẽ nào phát hiện bên này vĩ độ thạch? Không thể a, đoạn đường này lại đây quỷ hỏa không ít, bọn hắn đều không có đến bên này. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ồ, trong này tựa hồ không có quỷ hỏa. Không quỷ hỏa. Không thể. Bên ngoài đều nhiều như vậy quỷ hỏa. Bên trong làm sao có khả năng không có quỷ hỏa, không có quỷ hỏa thường thường ý thức có rất nhiều quỷ hỏa ẩn giấu đi. Trong này tựa hồ đúng là cổ duy chúa tể động phủ, không thể không có quỷ hỏa, mọi người trước tiên chớ vào đi. Bên ngoài những cường giả kia nói chuyện, quỷ hỏa là thông qua cảm ứng phát hiện địch nhân, âm thanh cũng sẽ không để quỷ hỏa có phản ứng, cho nên những người kia nói chuyện tứ vô kỵ đạn. Lao phu đến tính toán một chút. Có bói toán phương diện cường giả mở miệng, thời gian trôi qua 5-6 phút, xem bói lao giả trầm giọng nói: Mọi người không nên khinh cử vọng động, trong này có quỷ hỏa. Chúng nó như vậy toàn bộ bắt đầu trốn, trong này rất có thể có nhất phẩm quỷ hỏa, hơn nữa còn là có nhất định trí tuệ nhất phẩm quỷ hỏa, trong này quỷ hỏa khẳng định đều đã trở thành tiểu đệ của nó. Vậy chúng ta phải chờ một chút rồi, thật có mạnh mẽ nhất phẩm quỷ hỏa, lại trong bóng tối rất nhiều quỷ hỏa, chúng ta đi vào đoán chừng tử thương không ít. Thông báo điện chủ, lại phái một ít cường giả lại đây. Nếu có thể đạt được không ít vi độ thạch, chúng ta chuyến này quỷ hỏa cổ thành xem như là không có phí công tiến, chúng ta tà thần điện thực lực có thể tăng cường không ít. Nghe những người đó nói chuyện, nhiếp thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi một ít. Những cường giả kia tuy rằng tạm thời không tiến vào, nhưng bọn họ gọi càng nhiều hơn cường giả lại đây, trong đó nói không chắc sẽ có nhất phẩm chúa tể, cho dù không có nhất phẩm chúa tể, cũng sẽ có nắm giữ mạnh mẽ bảo vật cường giả. Hơn nữa những cường giả kia dĩ nhiên đến từ chính tà thần điện, tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, tà thần điện cũng là đứng đầu thế lực, cùng bá đạo tông thực lực kém không nhiều. Nếu như được tà thần điện bắt được, kết cục đoán chừng sẽ rất thảm. Khang huynh, trước ngươi nói Tử Kinh đế quốc tiểu công chúa Hương Lăng rất đẹp, quang thời gian trước từng thấy, chả thực là không tồi a. Đúng thế, bổn tọa nhãn quang lúc nào chênh lệch. Tạm thời không dám tiến vào, phía ngoài những cường giả kia rỗi rảnh hàn huyên, đều là đại lao gia, rất nhanh bọn hắn liền cho tới trên người cô gái. Đáng tiếc Hương Lăng cái kia tiểu mỹ nhân không tiến vào trong này, nếu như người tiến vào, chà chà, bắt được, có thể cẩn thận mà hưởng thụ một chút. Ha ha Khang huynh, ngươi thật sự dám sao? Tử Kinh đế quốc nhưng là đại lượng cường giả đã tới, Tử Kinh chúa tể đều đến nơi này một bên, Tử Kinh chúa tể nhưng là đau Hương Lăng công chúa vô cùng. Ha, chỉ cần bí mật bắt được, sợ cái giam à, Tử Kinh chúa tể nhi nữ cũng không ít, lẽ nào bởi vì cái này một chút chuyện liền vận dụng nhân quả vũ khí giết ta, hoặc là Tử Kinh đế quốc cường giả giết tới chúng ta tà thần điện hay sao? Tử Kinh đế quốc cũng không phải Tử Kinh chúa tể một người định đoạt, không thể. Ngược lại cũng đúng là, trước đó Ma Ngục Tông cường giả còn thiếu một chút bắt được Hương Lăng công chúa đây, sau đó không biết được cái nào một cái ra hỏa cấp cứu rồi. Ta nghe nói Hương Lăng công chúa nhận thức cái kia nhân vi sư rồi, cái này là thật là giả? Là thật sự, bất quá vẫn không có chính thức mà xác định, người kia còn được đến Tử Kinh đế quốc, để Tử Kinh chúa tể xác định đối Hương Lăng công chúa không có ác ý mới được. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Hương Lăng rõ ràng đến nơi này một bên, hơn nữa Tử Kinh đế quốc rất nhiều cường giả cũng đến nơi này một bên. Tử Kinh đế quốc tùy ý cùng tà thần điện như vậy thế lực khai chiến là không thể nào, Tử Kinh đế quốc thắng cũng sẽ có rất nặng tổn thất, nhưng lúc bình thường, Tử Kinh đế quốc đè xuống tà thần điện không có vấn đề. Nếu như Tử Kinh đế quốc cường giả cũng đến bên này, nhiếp thần thầm nghĩ, chỉ là tà thần điện cường giả tới đây, hắn sẽ làm khổ rồi, nếu như Tử Kinh đế quốc cường giả cũng đến bên này, hắn chả có hy vọng. Hương Lăng, yêu cầu ngươi giúp một chuyện, ta hiện nay bị vây ở Quỷ Hỏa cổ thành Tây Bắc cái này một địa phương. Tà thần điện có phần cường giả phong tỏa nơi này, có thể hay không mời phụ thân ngươi phái thêm một ít cường giả lại đây, ta sẽ dành cho thù lao. Nhiếp thần đưa tin ra ngoài. Hương Lăng bây giờ ở này một bên, nhiếp thần tu luyện luyện thần chân kinh, đưa tin phương diện có bí pháp có thể đưa tin khá xa, đưa tin thành công. Âm thanh âm vang lên ở Hương Lăng công chúa trong đầu. Sư phụ. Hương Lăng công chúa vào lúc này chính tu luyện, nhận được nhiếp thần đưa tin, người nhanh chóng đình chỉ tu luyện, nhiếp thần dạy người không ít. Để thực lực của nàng có biến hóa long trời lở đất, trước đó quỳ xuống bái sư, sâu trong nội tâm, Hương Lăng công chúa là thật sự tướng nhiếp thần trở thành sư phụ của nàng. Phụ thân. Hương Lăng công chúa rất nhanh tới Tử Kinh chúa tể vị trí, người gấp rút tướng tình huống nói rồi. Phụ thân, sư phụ có đại phiền toái, chúng ta nhanh đi cứu sư phụ đi, ta cũng muốn đi. Hương Lăng công chúa nói. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói, đi cứu người có thể, nhưng ngươi đi vào, cái này không được. Phụ thân, cầu van xin ngài. Ta muốn đi vào nhà, ta bây giờ tốt xấu cũng là thất phẩm chúa tể rồi, ta liền dừng lại ở chúng ta Tử Kinh đế quốc tiến vào cường giả không gian bảo vật bên trong không đi ra ngoài. Hương Lăng làm nũng nói. Phụ thân, sư phụ đối với ta có ân cứu mạng, nếu không phải sư phụ cứu ta, ta cũng sớm đã chết rồi. Tử Kinh chúa tể hít sâu một hơi trầm giọng nói, vậy ngươi tiểu tiến vào vi phụ không gian bảo vật bên trong, vi phụ tiến vào một chuyến. Như người kia đối với ngươi có ác ý, vi phụ ở bên trong liền làm thịt hắn. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể, ngài vạn kim thân thể, làm sao có thể tiến vào bên trong mạo hiểm. Tử Kinh chúa tể tướng sự tình cùng người nói chuyện, nhất thời phản đối không ít. Tử Kinh chúa tể khoát tay háo một cái trầm giọng nói, được rồi, chấm một cái phẩm chúa tể tu vi cũng không phải trời xanh, tà thân điện điện chủ ở bên trong, chấm không đi một chuyến, nếu như là hắn đi qua, các ngươi chỉ sợ ép không được hắn. Lập tức chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Tử Kinh đế quốc ở bên ngoài còn có không ít cường giả. Những cường giả này lập tức hành động, mặt khác Tử Kinh đế quốc Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ cũng có một chút cường giả chạy tới nhiếp thần chô ở bên này. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần trong mày, Hương Lăng thực lực nhược không ít, hắn không thu được Hương Lăng đưa tin, không biết Tử Kinh đế quốc cường giả có thể hay không lại đây. Hơn nữa Tử Kinh đế quốc cường giả đã tới, hỏa phúc cũng khó liệu a. Nhiếp thần trên người thứ tốt không ít. Chương 992, sư phụ ta tới cứu ngươi rồi. Ngụy huynh, lần này bệ hạ tự mình dẫn người hành động. Phải cứu người, làm có thể trở thành Hương Lăng công chúa sư tôn, đối với cái này ngươi có ý kiến gì? Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem, tên kia có dạng gì tư cách trở thành Hương Lăng công chúa sư tôn, chúng ta hai ba phẩm chúa tể, hắn chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta càng thêm thích hợp. Nghe nói hắn để Hương Lăng công chúa thực lực tăng lên không ít, vậy hạ rất hài lòng. Sở huynh, ngươi cũng tôn giáo Hương Lăng công chúa, ngươi cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hương Lăng công chúa thực lực có thể có tiến bộ rất lớn sao? Hương Lăng công chúa không có như vậy hiếu học. Ngược lại cũng đúng là, từ kinh đế quốc chúng cường giả trong đội ngũ, một ít cường giả trong bóng tối nghị luận, bọn hắn mấy cái đều là Hương Lăng công chúa giáo viên, mặc dù nói bọn hắn đồng thời cũng là những khác một ít hoàng tử công chúa giáo viên, nhưng người nào trở thành Hương Lăng công chúa sư tôn mặt trên, cho tới nay bọn hắn cạnh tranh đều so sánh kịch liệt. Ai bảo Hương Lăng công chúa tối được tử kinh chúa tể sủng ái đâu này? Hương Lăng công chúa là tử kinh chúa tể sủng ái nhất Vân Phi sinh ra, Vân Phi vẫn là vĩnh hằng chi thành thiên kim, tử kinh chúa tể cùng Vân Phi thật vất vả mới có Hương Lăng công chúa như thế một cái hòn ngọc quý trên tay. Những kia giáo viên đều rõ ràng, ai đã trở thành Hương Lăng công chúa sư tôn, của người nào địa vị liền cao hơn còn lại một đoạn dài. Tử kinh đế quốc tuy rằng cũng là có thái tử, nhưng tử kinh chúa tể cường giả như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra trên căn bản sẽ không tử vong. Thái tử địa vị cũng không hề cao như vậy, hơn nữa thái tử cùng Hương Lăng công chúa quan hệ cũng thật là tốt. Như lần này sự tình, đổi một cái công chúa, vẫn chưa hoàn toàn xác định sư phụ có chuyện, tử kinh chúa tể làm có thể sẽ không phái người, càng sẽ không chính mình tự mình đi qua. Phụ thân, nhanh lên một chút nha. Đừng chúng ta qua đi trễ. Không gian bảo vật trong, Hương Lăng có phần lo lắng địa thúc giục tử kinh chúa tể một đám nhi nữ trong, cũng là người dám như thế thôi miên chính mình phụ hoàng. Một chỗ khác, Tà thần điện cường giả cũng tại nhanh chóng đi qua, cầm đầu chính là Tà thần điện điện chủ. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm, thời gian một giây giây đi qua, hắn có thể cảm giác được vô hình mạnh mẽ áp lực. Cái cảm giác này để Nhiếp Thần làm không thoải mái, tuy rằng ở trong này đã nhận được không ít quỷ hỏa, trước đó đã nhận được huyết phệ, còn chiếm được một ít vĩ độ thạch, nhưng hắn thực lực hôm nay cùng đứng đầu thế lực so với vẫn có rất lớn chênh lệch, bây giờ tình huống như thế, khó mà dựa vào năng lực của mình giữ được tính mạng. Lúc này, Nhiếp Thần đối với nhân quả vũ khí có thập phần mãnh liệt ý nghĩ, nếu như hắn có nhân quả vũ khí, lần này không hội bị động như vậy, không đến nỗi hướng về Hương Lăng công chúa cầu cứu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào nhân quả vũ khí uy hiếp Tà thần điện cường giả rút đi, chuyển sang nơi khác, hắn biến thành quỷ hỏa Tà thần điện cường giả khẳng định không tìm được hắn. Thời gian đảo mắt đã qua 2 canh giờ. Bên ngoài động phủ, Tà thần điện tiếp viện trước tới rồi. Tham kiến điện chủ. Bên này chúng cường giả liền vội vàng hành lễ. Tà thần điện điện chủ trầm giọng nói, miễn lễ đi, bên này tình huống thế nào? Về điện chủ, chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta bói toán quá rồi, trong này có quỷ hỏa, nhưng tiến vào ngoại điện, cũng không hề quỷ hỏa đi ra, trong này rất có thể có nhất phẩm quỷ hỏa, rất có thể còn có không ít yếu một ít quỷ hỏa, chúng ta không dám đơn giản điều tra toàn bộ động phủ. Tà thần điện chủ nhẹ nhàng gật đầu, tình huống như vậy, cẩn thận một điểm được, hẳn là có nhất phẩm quỷ hỏa, đoán chừng còn có trí khôn nhất định. Có trí tuệ quỷ hỏa sức chiến đấu tăng cường không ít. Chuẩn bị tiến vào bên trong. Tiếp viện đến rồi, Tà thần điện những người kia cũng không sợ rồi. Rất nhanh một chúng cường giả liền chuẩn bị thâm nhập toàn bộ động phủ, điều tra toàn bộ động phủ. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần biểu hiện căng thẳng. Tiêu Giao giới tuy rằng ẩn giấu được cũng còn tốt, nhưng Tà thần điện cường giả đông đảo, đoán chừng không tốn thời gian dài là có thể phát hiện tung tích của hắn. Để Tà thần điện cường giả phát hiện trước hắn, cho dù tử kinh đế quốc người chạy tới, cái kia cũng vô ích. Tà thần điện chủ bọn hắn sao lại giao người? Chấm đã. Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm vang lên, cái này một thanh âm Nhiếp Thần làm xa lạ, nhưng nghe thanh âm này, phát ra tiếng người tuyệt đối lâu trước vị cao. Thử kinh huynh, ngọn gió nào đem ngươi thổi đã tới? Tà thần điện chủ âm thầm cau mày nói. Tử kinh đế quốc cường giả cấp tốc lại đây, cầm đầu chính là tử kinh đế quốc quốc chủ tử kinh chúa tể. Tử kinh chúa tể bên cạnh còn có một cái gầy gò lao giả, cái này một ông già trên người tản mát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Cái này một ông già cũng là nhất phẩm chúa tể. Tuy rằng không đến nỗi sợ sệt, nhưng Tà thần điện đến bên này chỉ có một nhất phẩm chúa tể, tử kinh đế quốc lại đây 2 người nhất phẩm chúa tể, Tà thần điện đã rơi vào hạ phong. Tà thần, bên này là chúng ta tử kinh đế quốc chiếm cứ địa bàn. Tử kinh chúa tể khe nói. Tà thần điện chủ trong mắt hàn quang lấp lánh, dưới cái nhìn của hắn, hẳn là bọn hắn trong đội ngũ có nội gian tướng tử kinh chúa tể bọn hắn gọi đi qua. Tử kinh huynh, quá mức a. Tà thần điện chủ trầm giọng nói. Tà thần, nói chuyện khách khí một chút. Cái kia gầy gò lão giả híp mắt lại nói, trên người hắn tản mát ra khí tức càng thêm khủng bố. Tà thần điện chủ lạnh lùng thốt, tử kinh huynh, rõ ràng chúng ta tới trước, bên này lại đây không ít quỷ hỏa cũng là người của chúng ta tiêu diệt. Ngươi nói bên này là các ngươi tử kinh đế quốc địa bàn, vậy cũng được nắm ra chứng cứ đến. Bằng không các ngươi Tử Kinh Đế quốc tuy rằng mạnh, chúng ta Tả Thần Điện cũng không phải ngồi không. Phụ thân, để cho ta đi ra, ta cùng hắn nói. Không gian bảo vật bên trong Hương Lăng công chúa nói. Tử Kinh chúa tể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hương Lăng công chúa đã đến bên người. Tả Thần Điện chủ, sư phụ ta đã sớm tới bên này dĩ nhiên không phải các ngươi Tả Thần Điện địa bàn, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Sư phụ, ngươi ở đâu, ta tới cứu ngươi rồi. Hương Lăng hưng phấn thề. Sư phụ, bổn tọa vì sao không biết Hương Lăng công chúa đã có sư phụ? Tả Thần Điện chủ trầm giọng nói, hắn cũng không muốn dễ dàng nhường ra chỗ này. Tử Kinh chúa tể khẽ nói, Tả Thần, bổn tọa cần phải báo cho ngươi cái này. Tả Thần Điện chủ trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Tử Kinh huynh, nếu như trong này thực sự có người, hắn không phải Hương Lăng công chúa sư phụ, chỗ này nhưng thuộc về chúng ta Tả Thần Điện, người ở bên trong bổn tọa cũng phải mang đi. Sư phụ, an toàn, ngươi có thể đi ra. Hương Lăng tiếp tục nói. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần hít sâu một hơi đã đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn toàn lực thu lại khí tức, thân phận của Nhiếp Thần tốt nhất không nên bị phát hiện rồi. Rất nhanh, Nhiếp Thần đã đến Tử Kinh chúa tể bọn hắn vị trí. Sư phụ, Hương Lăng công chúa vui mừng kêu lên. Ừm. Nhiếp Thần khẽ gật đầu, vốn là hắn không có tính toán làm Hương Lăng công chúa sư phụ, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn phải tiếp thu cái này một cái thân phận, phải làm Hương Lăng công chúa sư phụ, bằng không Tả Thần Điện cường giả chắc chắn sẽ không lùi bước, Tử Kinh chúa tể cũng không có lý do gì đảm bảo hắn. Tả Thần, các ngươi có thể đi rồi. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói. Đánh đuổi ta người của Thần Điện, Tử Kinh chúa tể chả phải hảo hảo địa thẩm thẩm Nhiếp Thần. Tả Thần Điện chủ lạnh lùng nói, Tử Kinh huynh, không phải đơn giản như vậy nói một câu, hắn chính là Hương Lăng công chúa sư phụ, Hương Lăng công chúa, nếu hắn là sư phụ ngươi, ngươi quỳ lạy một cái, có thể hay không? Bằng không người này, bổn tọa hay là muốn mang đi. Đồ đệ quỳ sư phụ, cái này chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không thể? Hương Lăng công chúa nói xong rất tự nhiên quỳ xuống, sư phụ, lần trước không có nhân chứng, lần này phụ thân chả có nhiều như vậy cường giả đồng loạt chứng kiến, hì hì. Tử Kinh chúa tể trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Nếu như Nhiếp Thần là cố ý lừa gạt Hương Lăng công chúa, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chết được cực thảm cực thảm. Hương Lăng công chúa tới một ít giáo viên, lúc này đối với Nhiếp Thần cũng có địch ý. Hương Lăng, đứng lên đi. Nhiếp Thần nói. Là, sư phụ. Hương Lăng lên sau đó nhìn phía Tả Thần Điện chủ bọn hắn, Tả Thần Điện chủ ánh mắt bén nhọn đã rơi vào Nhiếp Thần trên người, nhìn tốt mấy giây, Tả Thần Điện chủ phẩy tay háo bỏ đi. Nếu Nhiếp Thần là Hương Lăng công chúa sư phụ, Tả Thần Điện lại muốn bắt được Nhiếp Thần không chiếm sửa lại. Các hạ đã trở thành Hương Lăng sư phụ, bổn tọa còn không biết các hạ tục danh, có thể hay không báo cho. Tử Kinh chúa tể nhìn qua Nhiếp Thần bình tĩnh mà mở miệng nói. Nhiếp Thần giật mình trong lòng, hắn có thể cảm giác được Tử Kinh chúa tể trong yên tĩnh ẩn chứa vô tận gọn sóng. Chương 993, trăm năm đổ ước. Tử Kinh đại đế phía sau, Hương Lăng công chúa một cái giáo viên mở miệng trầm giọng nói, các hạ cũng không nên nói dối, nếu là nói dối nhất định bị phát hiện. Đây chính là tội khi quân. Từng cái cường giả nhìn qua Nhiếp Thần, Hương Lăng cũng nhìn qua Nhiếp Thần, người hơi có chút căng thẳng. Tuy rằng Hương Lăng công chúa cảm thấy Nhiếp Thần đối với người cũng không hề ác ý, nhưng Nhiếp Thần trước đó không đi Tử Kinh đế quốc, điểm này rất kỳ quái, dù sao Nhiếp Thần cứu người, cho dù không thể trở thành sư phụ của nàng, Tử Kinh chúa tể cũng sẽ cho không ít ban thưởng. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, Tử Kinh chúa tể, danh tự không tiện nói, nhưng ta đối với Hương Lăng công chúa cũng không có bất kỳ ác ý. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nếu như Tử Kinh chúa tể cảm thấy có thể tín nhiệm ta, ta giáo một giáo Hương Lăng công chúa không có vấn đề, nếu như cảm thấy không thể tín nhiệm, không dạy cũng được, đối với Tử Kinh chúa tể các ngươi lần này trợ giúp, ta sẽ dành cho bồi thường. Vừa vặn cái kia giáo viên lạnh lùng nói, làm càn, ai cho ngươi như thế đối bệ hạ nói chuyện. Hương Lăng công chúa không vui nói, ngụy giáo viên, hắn là sư phụ ta, ngươi như thế nói chuyện cùng hắn, nhưng cũng không đúng. Phụ thân, sư phụ đã vừa mới nói rồi đối với ta không có ác ý gì, lấy phụ thân thực lực của ngươi, hẳn là có thể phán đoán ra được sư phụ nói là thật là giả chứ. Cái kia một cái giáo viên sắc mặt tối sầm lại, bất quá hắn cũng không dám cùng Hương Lăng công chúa chống đối cái gì, Hương Lăng công chúa tại Tử Kinh chúa tể trong lòng phân lượng so với hắn trọng không biết bao nhiêu. Phụ thân, trước ngươi nói qua, chỉ cần hắn đối với ta không có ác ý, hắn chính là ta sư phụ, quân vô hí ngôn à. Hương Lăng công chúa nói. Tử Kinh chúa tể quan sát Nhiếp Thần khẽ nói, bổn tọa trước đó đã nói lời nói như vậy, Hương Lăng nếu đã nhận định ngươi, vậy ngươi sau này sẽ là Hương Lăng sư phụ, ngươi đối với ở Hương Lăng không có ác ý, điểm này bổn tọa có thể xác định, nhưng ngươi lấy tư cách Hương Lăng sư phụ, đơn thuần không có ác ý không được, ngươi còn phải để Hương Lăng tận lực địa trưởng thành, nếu là làm tốt lắm, bổn tọa tự nhiên sẽ có không ít ban thưởng, nếu là làm không được, bổn tọa về sau cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Về phần bồi thường sự tình, không cần, ngươi cứu Hương Lăng, bổn tọa cứu ngươi một hồi, hòa nhau rồi. Dù cho ngươi ở đây một bên đã nhận được tương đối nhiều chỗ tốt, bổn tọa cũng không đến nỗi chiếm ngươi điểm này tiện nghi. Nhiếp thần nhìn qua Tử Kinh Chúa Tể, trong mắt hắn mơ hồ có phần bội phục, Tử Kinh Chúa Tể hẳn là đoán được hắn tại bên này đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng không chút nào khiến hắn giao ra bảo vật ý tứ. Cái này mặc dù có Hương Lăng nhân chay, nhưng cùng Tử Kinh Chúa Tể khí phách cũng không thể tách rời. Tử Kinh Đế Quốc là cường đại nhất mấy cái một trong những thế lực, Tử Kinh Chúa Tể làm vi quốc chủ, khinh thường ở chiếm cái này tiện nghi. Dù sao, Quỷ Hỏa Cổ Thành là vô chủ, Nhiếp Thần lấy được bảo vật chính là thuộc về Nhiếp Thần. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu. Nếu nhận Hương Lăng một cái đồ đệ, Nhiếp Thần tự nhiên sẽ hết sức dạy nàng. Bệ hạ, ta hoài nghi người này có năng lực như vậy hay không giáo dục Hương Lăng công chúa. Vừa vặn cái kia một cái giáo viên mở miệng nói, hắn nhị phẩm chúa tể, trước đó là có tương đối lớn hy vọng trở thành Hương Lăng công chúa sư phụ, bây giờ Nhiếp Thần cư nhiên trở thành Hương Lăng công chúa sư phụ, hơn nữa Hương Lăng công chúa trả đối với hắn có một điểm ý kiến. Bệ hạ, chúng ta cũng nghi vấn hắn có năng lực như vậy hay không, Hương Lăng công chúa là một khối mỹ ngọc, nếu như giáo dục không tốt, đối Hương Lăng công chúa bất lợi à. Bệ hạ, người này là nam tử, ta nghĩ Hương Lăng công chúa sư phụ, khả năng nữ tử càng thêm thích hợp. Hương Lăng công chúa ở nơi này giáo viên từng cái mở miệng, bọn hắn lẫn nhau có lẽ sẽ có một ít mâu thuẫn, nhưng bây giờ Nhiếp Thần là bọn hắn cộng đồng đối thủ, cái này không chỉ là vinh dự vấn đề, cái này chả quan hệ đến địa vị, quan hệ đến rất lớn lợi ích. Tử Kinh Chúa Tể là từng thấy trước đó Hương Lăng công chúa xuất thủ, hắn khẽ nói, bọn ngươi không cần nhiều lời, trầm ý đã quyết. Ngươi theo chúng ta rời đi Quỷ Hỏa Cổ Thành. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn vào lúc này đương nhiên phải rời đi, Tà Thần Điện cường giả nói không chắc không hề rời đi quá xa, hắn không đi theo rời đi, lại bị Tà Thần Điện cường giả vây nốt, Tử Kinh Đế Quốc cường giả tuyệt đối sẽ không lại cứu hắn một hồi. Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn đám người chuyến này thực lực mạnh mẽ, 2 giờ không tới, Nhiếp Thần bọn hắn hữu kinh vô hiểm rời khỏi Quỷ Hỏa Cổ Thành. Các hạ, ngươi có thể trở thành là Hương Lăng công chúa sư tôn, chắc hẳn thực lực kinh người, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Trở về Tử Kinh Đế Quốc cường giả trụ sở, một cái giáo viên lập tức khiêu chiến nói. Một cái giáo viên tam phẩm chúa tể. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, nếu như hắn biến thành quỷ hỏa, không cần vĩ độ vũ khí hắn cũng có thể thắng, nhưng nhân loại hình thái, hắn chỉ có vận dụng vĩ độ vũ khí mới có thể thắng. Nhưng Nhiếp Thần nếu như ra tay, khí tức nhất định tiết lộ, nếu như những cường giả này cũng không biết hắn là ai, khí tức tiết lộ khẳng định có người hội nhận ra hắn. Mặc dù nói bây giờ Hương Lăng công chúa sư tôn thân phận đã xác định, nhưng Nhiếp Thần thân phận này nếu như tiết lộ ra ngoài, chung quy là tương đối lớn phiền phức. Có thể trở thành người tu luyện, hắn bây giờ vẫn là Hương Lăng công chúa sư tôn, người khác khiêu chiến không chấp nhận, mặt mũi này thượng cũng không quang. Sư phụ, đừng để ý đến hắn, trước ngươi một người tiến vào sâu như vậy địa phương, khẳng định được một chút thương đi, các loại sau khi thương thế lành, lại động thủ không muộn. Hương Lăng công chúa mở miệng nói. Nhiếp Thần nhìn Hương Lăng công chúa một mắt, Hương Lăng công chúa trở về Nhiếp Thần một cái nụ cười ngọt ngào, người ngược lại là thông minh nhanh trí, vừa giúp đỡ Nhiếp Thần cự tuyệt, lại không ném Nhiếp Thần mặt mũi. Xác thực, một người đến sâu như vậy địa phương, đây tuyệt đối không phải phổ thông thực lực có thể làm được, tam phẩm chúa tể trên căn bản không có thực lực như vậy. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, luận bàn không có cần thiết nóng lòng nhất thời, về sau mọi người có rất nhiều cơ hội, sau này hay nói đi. Hương Lăng công chúa và Nhiếp Thần nói như vậy, cái kia một cái giáo viên thật cũng không tốt nói thêm cái gì, không phải vậy thắng, rơi một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn danh tiếng cũng không tiện. Được. Đạo hưu không biết cần muốn thời gian bao lâu khôi phục. Chúng ta nhưng là có chút lòng ngưỡng ấy. Cái kia giáo viên nói. Nhiếp Thần cười cười nói, chừng 100 năm đi, thời gian này cũng không tính dài. Cái kia một cái giáo viên gật gật đầu, đối với lợi hại chúa tể cấp cường giả tới nói, chừng 100 năm xác thực không dài, thậm chí có thể nói rất ngắn, có thương thế, mấy chục trên 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói, 100 năm sau. Chấm cần muốn nhìn thấy Hương Lăng tại bây giờ trên cơ sở cũng có tương đối lớn tiến bộ, làm sao? Một cái giáo viên cười nói, bệ hạ, tương đối lớn tiến bộ, cái này nói có phần hư rồi, thần bây giờ giáo dục Hương Ngọc công chúa, Hương Ngọc công chúa cũng là thất phẩm chúa tể tu vi, không bằng 100 năm sau, để Hương Lăng công chúa và Hương Ngọc công chúa cũng luận bàn một chút, Hương Lăng công chúa nếu có thể ở Hương Ngọc công chúa trong tay chống đỡ một phút, liền coi như Hương Lăng công chúa thắng, một cái vị đạo hữu là có thể tiếp tục giáo dục Hương Lăng công chúa. Bằng không, thần cho rằng, vì Hương Lăng công chúa tiền đồ, được khắc chọn minh sư. Tử Kinh chúa tể nhìn Nhiếp Thần một cái nói, một phút thời gian quá ngắn, nửa canh giờ, các hạ nghĩ như thế nào? Có thể. Nhiếp thần gật gật đầu, bây giờ Hương Lăng công chúa đoán chừng là có thể kiên trì một phút, Tử Kinh chúa tể khẳng định cảm thấy một phút thời gian quá ít. Bất quá cái này tại còn lại những cường giả kia xem ra, lại là Tử Kinh chúa tể chống đỡ bọn hắn. Một phút bọn hắn đều không cho là Hương Lăng công chúa có thể chống đỡ, nửa canh giờ, cái này căn bản cũng không có khả năng. Hương Ngọc công chúa cũng là Tử Kinh đại đế so sánh yêu thích công chúa một trong, thiên phú của nàng cũng là rất cao, bằng không bây giờ cũng không khả năng thành là chúa tể. Cùng Hương Lăng công chúa không giống, Hương Ngọc công chúa đã trở thành thất phẩm chúa tể thời gian tương đối dài, người tiếp thu giáo dục cũng đã thời gian khá dài, thực lực tuyệt không so với bình thường thất phẩm chúa tể kém. Đạo hữu, vậy chuyện này nhưng cứ quyết định như vậy đi, trăm năm sau, ngươi và chúng ta luận bàn một chút, Hương Lăng công chúa, cũng cùng Hương Ngọc công chúa tỉ thí một chút. Hương Ngọc công chúa sư tôn cười nói, Nhiếp thần ánh mắt yên tĩnh gật gật đầu, nếu là ở quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tu luyện, thôn vệ không ít quỷ hỏa. Nhiếp thần có lòng tin đạt đến tam phẩm tu vi. Bất quá cái kia được đổi được rất cường đại thời gian tinh thạch mới được, bây giờ có mạnh mẽ vĩ độ vũ khí, hắn có thể đổi được không ít mạnh mẽ thời gian tinh thạch. N. Chương 994, cùng Tử Kinh chúa tể giao dịch. Những người còn lại lui ra đi, Hương Lăng, ngươi đến ngoài điện đang chờ. Tử Kinh chúa tể nhìn qua Nhiếp thần nói. Là, bệ hạ. Còn lại những cường giả kia lui ra, Hương Lăng cũng gật đầu lui xuống. Nếu cha nàng đáp ứng rồi Nhiếp thần trở thành sư phụ nàng, người tin tưởng chính mình phụ thân sẽ không gây bất lợi cho Nhiếp thần. Tiêu giao thánh giới, trường sinh môn Nhiếp thần, Nhiếp môn chủ, chấm không có nói sai đâu. Tử Kinh chúa tể nói. Nhiếp thần sầm mặt lại, Tử Kinh chúa tể khe nói, chấm ánh mắt có thể nhìn thấu hư huyễn, biến hóa của ngươi chi thuật rất mạnh, bình thường nhất phẩm cường giả thần thức không bao phủ ngươi, không cẩn thận kiểm tra, cũng không cách nào biết được thân phận của ngươi. Nhưng chấm chỉ cần nhìn chăm chú ngươi mấy giây cũng có thể thấy được đến bản thân ngươi hình dáng gì. Đại thiên thế giới, cường giả thiên thiên vạn vạn, hình dáng giống cũng có không ít, mới bắt đầu chấm còn không phải làm xác định, dù sao tu vi của ngươi là tứ phẩm chúa tể, tiếp cận tam phẩm chúa tể rồi. Nhưng ngươi dám đỡ lấy trăm năm đổ ước, cái này nhưng không phải người bình thường dám nhận, ngươi là trường sinh môn Nhiếp thần khả năng cao tới 9 phần 10. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Tử Kinh chúa tể ngươi pháp nhãn như trụ, không sai, ta là Nhiếp thần. Tiêu giao thánh giới trường sinh môn môn chủ Nhiếp thần. Tử Kinh chúa tể cười nhạt nói, đừng quá sốt sắng, chỉ cần ngươi dạy tốt chấm nữ nhi bà bối, chấm không có đối phó ý nghĩ của ngươi, trên người ngươi mặc dù có một ít bà bối, nhưng Tử Kinh đế quốc tồn tại vô tận tuế nguyệt, đủ loại đủ kiểu bà bối cũng không ít, chấm là cao quý Tử Kinh đế quốc quốc chủ, không kém cái kia một điểm đồ vật. Mặt khác, ngươi cùng Bá đạo tông có cửu oán, điểm này rất tốt, Bá đạo tông cùng ta Tử Kinh đế quốc cho tới nay không hợp nhau lắm, địch nhân của địch nhân cũng coi như là minh hữu. Nhiếp thần bình tĩnh nói, Tử Kinh chúa tể quá khen, Nhiếp thần thực lực hôm nay, chả không cách nào trở thành Tử Kinh chúa tể, trở thành Tử Kinh đế quốc minh hữu. Tử Kinh chúa tể đạm thanh nói, Nhiếp môn chủ cũng không cần tự ti, từ một phàm nhân từng bước một đạt đến địa vị hôm nay, chấm cũng là thật bội phục. Cho nên Hương Lăng cho ngươi giáo, chấm cũng so sánh yên tâm. Nhiếp thần nói, đã đáp ứng trở thành Hương Lăng sư phụ, ta tự nhiên hội tận lực tận người, điểm này Tử Kinh chúa tể không cần phải lo lắng. Tử Kinh chúa tể nhẹ nhàng gật đầu, trăm năm không hề dài, ngươi nên ở bên trong đã nhận được một ít thứ tốt, nếu như muốn đổi một ít tu luyện tài nguyên, trực tiếp cùng chấm giao dịch là tốt rồi, sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, trực tiếp cùng Tử Kinh chúa tể giao dịch, này cũng rất tốt. Cùng người khác giao dịch, đại ngạch giao dịch, chả thật phiền toái. Không thành vấn đề. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó lấy được 5 cái vĩ độ vũ khí đều xuất hiện, đây đều là đứng đầu vĩ độ vũ khí. Dù cho độ bền chỉ có 1-2 lần cũng cực kỳ quý giá. Ngươi quả nhiên đã nhận được vĩ độ vũ khí. Cái này vài món vĩ độ vũ khí đều rất tốt ta. Tử Kinh chúa tể than thở chính hiệu, Cổ Duy chúa tể tại vĩ độ phía trên nghiên cứu thập phần thâm nhập, đúng như dự đoán, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng đã bị chết ở tại nhân quả vũ khí bên dưới. Nhiếp môn chủ, ngươi nên cũng đã nhận được Cổ Duy chúa tể vĩ độ phía trên nghiên cứu tư liệu chứ? Nếu có thể cùng chung một cái phương diện này tư liệu, ngươi có thể đạt được càng nhiều. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó lấy được vĩ độ phương diện thẻ ngọc đều xuất hiện, những thẻ ngọc này hắn cũng đã chọn đọc tài liệu bên trong, cho Tử Kinh chúa tể cũng không có cái gì. Tử Kinh chúa tể, Cổ Duy chúa tể hết thẻ vĩ độ phương diện nghiên cứu thẻ ngọc đều ở nơi này, cùng nhau giao dịch với ngươi đi. Nhiếp thần nói, rất tốt. Tử Kinh chúa tể nhanh chóng kiểm tra một chút những thẻ ngọc này, hắn ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, Cổ Duy chúa tể tại vĩ độ phía trên rất nhiều nghiên cứu quả thật không tệ. Nhiếp môn chủ, ngươi muốn cái gì dạng tu luyện tài nguyên? Tử Kinh chúa tể nói. Nhiếp thần nói, phẩm chất cao thời gian tinh thạch hoặc là mạnh mẽ thời gian làm thịt khí, phẩm chất cao hồng mông thạch, vĩ độ vũ khí xung năng cần còn lại một ít gì đó. Tử Kinh Chúa Tể cân nhắc một hồi nói, cho ngươi một cái phẩm chất không sai thời gian làm thịt khí, chính ngươi thời gian pháp tắc phương diện có nghiên cứu, cái này một kiện thời gian làm thịt khí, có thể trồng chất một phần ngươi thời gian của mình gia tốc. Hồng mông thạch, phẩm chất cao, phẩm chất thấp chất đều cho ngươi một ít, vĩ độ vũ khí cũng là yêu cầu sử dụng hồng mông thạch, không có cần thiết dùng phẩm chất cao hồng mông thạch, lãng phí. Còn lại vĩ độ vũ khí xung năng thứ cần thiết cũng có thể cho ngươi. Nhiếp Thần gật gật đầu, được. Ngươi yêu cầu các loại vài ngày thời gian, những thứ đồ này cần người đế quốc trong bảo khố lấy về. Tử Kinh Chúa Tể nói, cái này vài ngày thời gian, ngươi cẩn thận tìm hiểu một chút Hương Lăng tình huống, đến lúc đó hảo hảo giáo dục Hương Lăng. Nhiếp Thần gật đầu, được. Tử Kinh Chúa Tể khoát tay háo một cái, lui ra đi. Ừm. Nhiếp Thần nói xong thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện bên ngoài, Hương Lăng có một chút căng thẳng, nhìn thấy Nhiếp Thần đi ra, người mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Nhiếp Thần cái này một cái sư phụ, Hương Lăng vẫn tương đối quan tâm. Sư phụ, phụ thân không có đối với ngươi như vậy chứ? Hương Lăng công chúa nhỏ giọng nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, sư phụ động phủ của ngươi đang tại sắp xếp trong, ngươi trước đi chỗ của ta. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp Thần bọn hắn bây giờ vị trí là một cái ngọn núi to lớn, đây là một kiện thập phần cường đại bảo vật, ngọn núi bên trong to to nhỏ nhỏ có đủ loại đủ kiểu động phủ. Hương Lăng công chúa động phủ ở trong đó là thập phần không sai. Điện hạ. Nhiếp Thần bọn hắn đến Hương Lăng công chúa động phủ, không ít thị nữ hướng về Nhiếp Thần bọn hắn hành lễ. Hương Lăng công chúa động phủ bên này không có bất kỳ nam tử, từng cái nữ tử cũng đều rất đẹp đẽ, cho Nhiếp Thần một loại đi tới nữ nhi quốc cảm giác. Bất quá đối với những cô gái này, đối với Hương Lăng công chúa, Nhiếp Thần cũng không có nam nữ phương diện ý nghĩ, trái tim hắn đã bị phượng ảnh đồng các nàng tràn ngập. Các ngươi nhớ kỹ, một cái vị là sư phụ ta. Đối sư phụ ta, nhất định phải rất cung kính, hiểu chưa? Hương Lăng công chúa nói. Là, gặp qua đại nhân. Những cô gái kia hành lễ nói. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, không cần đa lễ. Đa tạ đại nhân. Hương Lăng công chúa cười hì hì nói. Sư phụ, chúng ta quả nhiên là có thầy trò duyên phận. Trước đó sư phụ ngài đi rồi, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Sư phụ, ta cho ngài pha chén trà. Nhiếp Thần ngồi xuống, Hương Lăng công chúa tự mình ra tay cho Nhiếp Thần rót một chén trà. Thân phận nàng tuy rằng quý giá, nhưng đồ đệ cho sư phụ pha chén trà, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Sư phụ mời uống, đây chính là phụ thân cho ta thiên đạo trà, cách một quãng thời gian uống một chén, có thể tăng mạnh đối với thiên đạo cảm ngộ. Ngay như vậy đạo trà, chúng ta Tử Kinh đế quốc cũng chỉ có vài cây cây trà có thể mọc ra, cái kia vài cây cây trà so với phụ thân tuổi tác còn muốn lớn hơn, nghe đồn là quá thời kỳ của một vị đại năng tự tay gieo xuống đây này. Khi đó toàn bộ hồng mông vũ trụ hẳn là đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Lâm Hồng? Bất quá cũng chưa chắc, hồng mông vũ trụ hẳn là đổi qua không thiếu chủ người, Lâm Hồng cũng chỉ là trong đó một nhậm chủ nhân. Nhiếp Thần mẫn một hớp nước trà, nhất thời ngọt ngào tư vị truyền về toàn thân từng cái tế bào, cả người phảng phất đều thăng hoa bình thường đối khắp cả thiên địa cảm ngộ cấp tốc tăng cường. Nhiếp Thần trong cơ thể, cửu kiếp phá diệt quyết cấp tốc tăng nhanh vận chuyển. Nhiếp Thần đối với phi đao cảnh giới cảm ngộ không ngừng tăng cường, hắn phi đao cảnh giới hư thực cảnh vốn là tiếp cận viên mãn, một chén này uống trà xong, Nhiếp Thần đoán chừng không được bao lâu thời gian, hắn phi đao cảnh giới cảm ngộ là có thể đạt đến hư thực cảnh giới đại viên mãn. Thân thể đã 9 lần lột xác rồi, nhưng phi đao cảnh giới, hư thực cảnh mặt sau còn có cảnh giới, là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh, yêu cầu dung các loại cảm ngộ ở một lò. Theo như công pháp phía trên miêu tả, thiên đạo vô cùng, thiên đạo cảnh cũng không nghèo. Đạt đến thiên đạo cảnh sau đó là thiên đạo cảnh nhất trọng, cụ thể thiên đạo cảnh có mấy trọng, Nhiếp Thần không biết. Trà ngon. Nhiếp Thần than thở chính hiệu, hắn trong lòng có chút kích động, cái kia cây trà đoán chừng là Lâm Hồng loại xuống, cho nên trà này, đối với hắn hiệu quả làm rõ rệt. Chương 995, Mông vệ uy hiếp. Sư phụ, nếu như ngươi yêu thích, ta cho ngươi một hai. Phụ thân cũng chỉ cho ta hai lạng, bây giờ đã chỉ có một hai nửa. Hương Lăng công chúa dịu dàng nói. Nhiếp Thần a a cười nói. Phụ thân ngươi chỉ cấp ngươi hai lạng, ngươi cho ta một hai, ta sợ đến lúc đó được phụ thân ngươi đánh gãy chân. Quên đi thôi, tình cờ tại ngươi nơi này uống một chén là được rồi. Điện hạ, vệ công tử đến rồi. Có thị nữ bẩm báo. Hương Lăng công chúa cau mày nói, hắn lại tới làm cái gì, cùng hắn nói ta có chuyện, khiến hắn trở lại. Hương Lăng muội muội, ta đều đã tới, ngươi đuổi ta đi, vi huynh ta nhưng là hội rất thương tâm. Giọng nam vang lên, rất nhanh một cái áo bào trắng thanh niên đã đến trong phòng. Hương Lăng công chúa có chút không vui nói, Mông Tam thiếu gia, không có được bổn công chúa đồng ý, ngươi tự tiện xông vào bổn công chúa động phủ, sẽ không sợ bổn công chúa đến phụ hoàng nơi đó cáo ngươi hình dáng. Sư phụ, gia hỏa này gọi Mông Vệ, là đế quốc con trai của hộ quốc đại tướng quân, cái thứ ba thành là chúa tể nhi tử, cho nên là tam thiếu gia. Đế quốc hộ quốc đại tướng quân Mông Chiến là nhất phẩm chúa tể, là đế quốc trọng thần, Mông Vệ gia hỏa này chán ghét chết rồi, thường thường quấn lấy ta, bất quá sư phụ ngài đừng nói chuyện, gia hỏa này thực lực mặc dù không tệ, nhưng tâm nhãn nhỏ, đừng làm cho hắn ghi hận thượng sư cha ngài. Mông Vệ cười ha hả nói, Hương Lăng muội muội, cái này một chút chuyện nhỏ, cũng đừng có đi quấy rầy bệ hạ, bây giờ tất cả thế lực lớn tranh cướp nhân quả vũ khí nhưng là gây cấn tột độ đây này. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, bên này không ít cường giả đã tới, quả nhiên là vì nhân quả vũ khí a. Lại nói, Quỷ Hỏa cổ thành bên này, khả năng hấp dẫn tất cả thế lực lớn, một cái chính là nhân quả vũ khí, một cái khác chính là Quỷ Hỏa cổ thành cái này một khối. Nhưng cái này một khối địa bây giờ hiển nhiên chả không dùng được, Quỷ Hỏa cổ thành vẫn không có sụp. Hừ. Hương Lăng công chúa hừ lạnh một tiếng. Mông Vệ, nếu như ngươi không có chuyện gì, ngươi liền rời đi đi, sư phụ cùng mấy vị giáo viên có đồ ước, ta trăm năm sau cũng phải cùng Hương Ngọc tỷ tỷ luận bàn, không có thời gian cùng ngươi trì hoãn. Mông Vệ cười nói, Hương Lăng muội muội, ta cũng là nhớ các ngươi thắng à, cho nên cho các ngươi đưa tới một chút thứ tốt. Nói xong, Mông Vệ vung tay lên, đại lượng hồng mông thạch còn có các loại tu luyện tài nguyên xuất hiện, những thứ đồ này gộp lại, giá trị tuy nhiên không thấp. Hương Lăng muội muội, vi huynh biết ngươi cùng Hương Ngọc công chúa đồ ước, biết sư phụ ngươi cùng mấy vị giáo viên đồ ước, có chút bận tâm các ngươi, liền cho các ngươi đưa tới những thứ này. Hương Lăng công chúa sắc mặt dễ nhìn một chút nhỏ. Mông Vệ thanh âm lúc này vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, bằng hữu, Hương Lăng công chúa làm một cái nam tử làm sư phụ, cái này bổn công tử phải không vui mừng, nhưng nếu bệ hạ đã quyết định, bổn công tử cũng không cải biến được bệ hạ ý nghĩ, ngươi có thể làm Hương Lăng công chúa sư phụ, nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu ngươi đối với Hương Lăng công chúa có ý đồ bất chính, hoặc là cố ý chiếm Hương Lăng công chúa tiện nghi gì gì đó, bổn công tử đến lúc đó tuyệt đối không tha cho ngươi. Bổn công tử phụ thân là hộ quốc đại tướng quân, là bệ hạ trọng thần, cho dù bổn công tử giết ngươi, bệ hạ cũng sẽ không trừng phạt nặng bổn công tử. Nếu như ngươi nghe lời, bình thường nếu như nhiều cùng Hương Lăng công chúa nói một chút lời hay của ta, đến lúc đó bổn công tử còn có trọng thưởng, người thông minh phải biết lựa chọn như thế nào. Nhiếp Thần con mắt hơi híp lại, đây là tại uy hiếp hắn đây này. Bất quá hắn vốn là đối với Hương Lăng công chúa liền không có gì dị dạng ý nghĩ, cũng không cần phải đắc tội Mông Vệ người như vậy. Mông Vệ tự thân cũng chỉ là tứ phẩm chúa tể, nhưng hắn nhưng là có nhất phẩm chúa tể phụ thân. Mông Vệ công chúa, ngươi yên tâm, ta cùng với Hương Lăng công chúa sẽ chỉ là thầy trò. Nhiếp Thần đưa tin nói. Mông Vệ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn một ít. Hắn vừa cùng Hương Lăng công chúa cười nói một bên đưa tin nói, như thế rất tốt, bổn công tử yêu thích thủ quy của người. Lại chờ một hồi, Mông Vệ rời đi. Hương Lăng công chúa nũng nịu nhẹ nói, gia hỏa này lần này cũng vẫn như lời, đưa tới nhiều đồ vật như vậy, sư phụ ta thu đi, những thứ đồ này có thể để cho tu vi của ngươi tốc độ tăng lên tăng nhanh. Nhiếp Thần lắc đầu nói, ta đã từ phụ thân ngươi nơi đó đổi được không ít tài nguyên, đủ rồi, những này Hương Lăng chính ngươi nhận lấy đi. Hương Lăng công chúa nói, sư phụ, ngươi dạy ta cũng sẽ tiêu hao không ít tư nguyên, những thứ đồ này ngươi thu, ta cũng có thể tăng lên càng nhanh a. Vậy được đi. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn phất phất tay, những tài nguyên kia toàn bộ biến mất không còn tăm hơi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hương Lăng, ngươi đem ngươi hiện nay tu luyện phương diện tình huống hoàn chỉnh địa nói một chút, ta tỉ mỉ chế định ngươi một chút kế tiếp tu luyện kế hoạch. Nhiếp Thần nói, trước đó Nhiếp Thần căn bản cũng không có nhận thức Hương Lăng một cái đồ đệ, mấy ngày ngắn ngủi, tùy tiện huấn luyện một cái liền được. Bây giờ Hương Lăng đã trở thành hắn đồ đệ, tự nhiên phải hảo hảo địa hoạch định một chút rồi. Sinh tử huấn luyện tuy rằng tăng lên nhanh, nhưng dựa vào còn lại một ít thủ đoạn càng thêm khoa học, cũng không thống khổ như vậy. Nếu như lâu dài thời gian sinh tử huấn luyện, chỉ sợ Hương Lăng công chúa cũng sẽ có chút mâu thuẫn. Là, sư phụ. Hương Lăng tỉ mỉ nói tình huống của mình, người tướng tu luyện công pháp đều nói cho Nhiếp Thần biết, nghe xong Hương Lăng công chúa từng nói, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn cảm giác Hương Lăng công chúa công pháp, có nhiều chỗ là có thể điều chỉnh một chút. Nhiếp Thần tu luyện chính là cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh. Đây là hàng đầu người trưởng khống tu luyện công pháp, Nhiếp Thần nhãn quang rất cao, Hương Lăng công chúa công pháp bên trong một ít vấn đề nhỏ, Tử Kinh đại đế cũng khó có thể phát hiện, nhưng Nhiếp Thần có thể thấy được. Bất quá lô mãng mà cải tiến Hương Lăng công chúa công pháp, chuyện này Nhiếp Thần tạm thời là sẽ không làm, được Tử Kinh đại đế phát hiện, bất kể là cảm thấy hắn loạn đổi, vẫn là phát hiện hắn đổi rất khá đều sẽ có phiền phức. Tạm thời không thể thay đổi công pháp, chỉ có thể dựa vào một ít trận pháp sửa lại công pháp bên trong vấn đề. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ công pháp vấn đề, Hương Lăng chủ yếu nhất vấn đề vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, người phương diện này tâm trí không kiên định, vẫn phải là để bản thân nàng kiên định tâm trí. Nhiếp thần nói, Hương Lăng, ngươi tiến vào vi sư không gian bảo vật bên trong. Là. Hương Lăng gật đầu, trong mắt nàng có một ít vẻ sợ hãi. Một giây sau, Nhiếp thần cùng Hương Lăng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hương Lăng, các ngươi tử kinh đế quốc công chúa, không biết có hay không chính mình chọn vị hôn phu tư cách. Nhiếp thần dò hỏi. Hương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ, cái này chỉ sợ là không được, các tỷ tỷ đã đến xuất giá tuổi tác, bình thường đều là phụ thân cho sai khiến hôn sự. Tử kinh đế quốc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, phụ thân địa vị rất cao, nhưng tử kinh nội bộ đế quốc cũng có đủ loại đủ kiểu phe phái, công chúa bình thường dùng cho phương diện chính trị thông gia. Nói tới chỗ này, Hương Lăng biểu hiện có phần xa xút. Nhiếp thần nói, ngươi nhưng yêu thích cái kia một cái mông vệ. Hương Lăng công chúa lắc đầu liên tục, người đối với mông vệ cũng không thích, dù cho lần này hắn đưa đồ vật đã tới. Nhiếp thần nói, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, nếu như mông vệ để phụ thân hắn hướng về phụ thân ngươi cầu thần, ngươi cảm thấy ngươi phụ thân cự tuyệt khả năng có bao nhiêu. Hương Lăng công chúa biến sắc mặt, người bình thường không nghĩ tới phương diện này, bây giờ Nhiếp thần nói đến, người tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy, cha nàng cự tuyệt khả năng rất thấp. Mông vệ tứ phẩm chúa tể, cũng là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa phụ thân hắn mông chiến nhưng là hộ quốc đại tướng quân, nhất phẩm chúa tể, cũng là môn đăng hộ đối. Nhiếp thần trầm giọng nói, Hương Lăng, thiên phú của ngươi rất mạnh, tương lai trở thành một phẩm chúa tể, cũng không phải là không thể được. Nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, là một hai phẩm chúa tể, như vậy ta nghĩ, ngươi là có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Hương Lăng công chúa yếu ớt nói, sư phụ, ta có thể mạnh như vậy sao? Hơn nữa một hai phẩm chúa tể, cái này cần rất nhiều thời gian, chỉ sợ ta không có nhiều thời giờ như vậy. Nhiếp thần nói, Hương Lăng, tại phụ thân ngươi cho ngươi xuất giá trước, ngươi không cần đạt đến một hai phẩm, ngươi đạt đến tam phẩm chúa tể, hoặc là ngươi đạt đến tứ phẩm chúa tể, nhưng sức chiến đấu rất mạnh là được rồi. Nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đến lúc đó đại khái có thể nói như vậy, mông vệ muốn kết hôn ngươi, nhất định phải chiến thắng ngươi mới được. Nếu như hắn thua dưới tay ngươi, hắn chỉ sợ không có cái này mặt, ngươi từ chối cũng là lẽ thẳng khí hùng. Hương Lăng công chúa con mắt tỏa sáng, đạt đến một hai phẩm, cái này rất khó, nhưng tam phẩm người vẫn là có lòng tin, tứ phẩm thì càng có lòng tin rồi, về phần sức chiến đấu, nỗ lực huấn luyện, người tin tưởng chính mình cũng sẽ không kém. Sư phụ, ta mới không cần gả cho mông vệ tên con kia. Sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng. Hương Lăng công chúa ánh mắt kiên định nói. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, người đều có mình ở hồ đồ vật. Hương Lăng công chúa có mục tiêu, người hội càng thêm nỗ lực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Chương 996, lại vào quỷ hỏa cổ thành. Đảo mắt thời gian trôi qua mấy ngày, tử kinh chúa tể khiến người ta đưa tới một cái không gian nhẫn, bên trong chứa giao dịch cho nhiếp thần đồ vật. Bao quát thời gian bảo vật một cái, hồng ngông thạch rất nhiều. Còn lại các loại tài nguyên cũng có thật nhiều, 5 cái vĩ độ vũ khí, còn có không ít vĩ độ phương diện nghiên cứu tư liệu, giá trị nhưng là rất cao. Những thứ đồ này, hoàn toàn đầy đủ nhiếp thần thời gian gia tốc dưới tình huống tu luyện ngàn năm, chẳng qua nếu như tướng một ít tài nguyên cho những quỷ hỏa đó, vậy thì chi chống đỡ không lâu như vậy rồi. Cái này bên trong ngọn thánh sơn tuy rằng linh khí so sánh sung túc, nhưng đối với ta mà nói, tốt nhất tu luyện địa điểm vẫn là quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ có rất nhiều quỷ hỏa, hắn và hắn những quỷ hỏa đó bọn tiểu đệ cũng có thể thôn vệ quỷ hỏa trưởng thành, muốn trong vòng 100 năm đạt đến tam phẩm cảnh giới, tiến vào quỷ hỏa cổ thành mới được. Chỉ là, Hương Lăng công chúa như tại tiêu giao giới trong, mang theo người tiến vào quỷ hỏa cổ thành, tử kinh nơi đó làm có thể sẽ không cho phép. Không mang theo Hương Lăng công chúa, Hương Lăng công chúa chính mình giàn vặt, thực lực tăng trưởng chắc chắn sẽ không rất nhiều, đến lúc đó đã thất bại, hắn cái này một cái sư phụ vị trí khó giữ được. Hơn nữa không có dạy tốt Hương Lăng công chúa, tử kinh chúa tể nơi đó thì sẽ không dễ tha hắn. Đừng xem tử kinh chúa tể bây giờ dễ nói chuyện, đó là bởi vì trước hắn quả thật làm cho Hương Lăng công chúa thực lực tăng lên rất nhiều, nếu như hắn biểu hiện chênh lệch, tử kinh chúa tể giết hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tử kinh chúa tể, ta cần cùng ngươi nói chuyện. Nhiếp thần đưa tin nói. Tử kinh chúa tể thanh âm nhàn nhạt vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nói chuyện gì? Tử kinh chúa tể, ta muốn đi vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tu luyện. Ta phát hiện mình tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tốc độ tu luyện rất tốt, Hương Lăng nếu như muốn tăng lên nhanh, yêu cầu tại ta không gian bảo vật trong, ta năng lực bất cứ lúc nào cho nàng một ít chỉ điểm. Nhiếp thần nói, bên trong ngọn thánh sơn một chỗ khác, tử kinh chúa tể chân mày cau lại, tiếp theo một cái chớp mắt, tử kinh chúa tể trực tiếp xuất hiện ở nhiếp thần trước mặt, hắn ánh mắt bất thiện nhìn qua nhiếp thần, nhiếp thần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Quỷ hỏa cổ thành thập phần nguy hiểm, Ngươi muốn mang chấm nữ nhi bảo bối tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ mạo hiểm. Không sai. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tử kinh chúa tể, trong nhà kính đoá hoa, bồi dưỡng được cho dù tốt, cũng khó có thể chịu đựng gió táp mưa xa, chỉ cần không tiến vào đất nòng cốt, quỷ hỏa cổ thành bây giờ không tính địa phương rất nguy hiểm, mang hương lăng đi vào trải nghiệm một cái, không phải không thể. Nhiếp thần nói. Tử kinh chúa tể đè lên lửa giận nói, nhiếp thần, hương lăng nếu như có chuyện, ngươi 10 cái mệnh giá không đủ thường. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vài món bảo vật đều xuất hiện, cái này vài món bảo vật theo thứ tự là hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, lãng quên thánh châu, vô ảnh phi đao, cái này vài món bảo vật, bây giờ đều đã là vĩ độ vũ khí. Tử kinh chúa tể, dù cho gặp phải nhất phẩm quỷ hỏa, ta nghĩ ta cũng có thể kiên trì một quãng thời gian, đầy đủ các ngươi tử kinh đế quốc cường giả cứu viện. Nhiếp thần nói. Tử kinh chúa tể tức giận hơi chút áp chế một ít, 4 cái vĩ độ vũ khí, 2 cái công kích, 2 cái phòng ngự, này ngược lại là so sánh lực lượng cường đại. Tử kinh chúa tể, ta sợ chết, nếu như không có tương đối lớn nắm chắc, ta cũng sẽ không làm như thế. Thê tử ta còn đang chờ ta trở lại, các nàng mấy cái cũng còn mang theo hải tử. Nhiếp thần nói. Tử kinh chúa tể hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện một cái bảo vật. Nhiếp thần, đây là gặp phải nguy hiểm có thể thuấn gian chuyện tống rời đi quỷ hỏa cổ thành mạnh mẽ bảo vật. Ngươi có thể cầm cái này một kiện bảo vật đi vào, thế nhưng có một chút, nếu như ngươi sử dụng cái này một kiện bảo vật, ngươi cái này 4 cái vĩ độ vũ khí, còn ngươi nữa trên người hết thể vĩ độ thạch, còn ngươi nữa trên người còn lại bảo vật, toàn bộ về châm rồi, còn có, ngươi phải thuần phục tử kinh đế quốc 1. Thì 5. Nếu như ngươi đáp ứng, châm liền cho phép ngươi mang theo hương lăng tiến vào bên trong. Nhiếp thần chân mày cau lại, tử kinh chúa tể điều kiện này hà khắc ca, tất cả bảo vật toàn bộ cho tử kinh chúa tể, còn phải thuần phục tử kinh đế quốc 1 tỷ năm. Được, ta đáp ứng rồi. Nhiếp thần trầm giọng nói, hắn nhất định phải tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Ở bên ngoài, tu luyện tăng lên tốc độ vẫn không có quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ thôn vệ quỷ hỏa tốc độ tăng lên 1%. Ở bên ngoài thời gian 10.000 năm hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến tam phẩm chúa tể cảnh giới. Tiêu giao thánh giới đợi không được hắn thời gian lâu như vậy. Thượng quan vân ảnh các nàng trong bụng hải tử cũng đợi không được hắn thời gian lâu như vậy. Nhiếp thần cũng không muốn thượng quan vân ảnh các nàng sinh con thời điểm, hắn một cái làm lão công, làm ba ba không ở bên người. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Tử kinh chúa tể đạm thanh nói, còn có một chút, nhất định phải bảo đảm hương lăng sống sót, nếu như hương lăng ở bên trong có chuyện, ngươi chết, chấm cũng sẽ tìm các ngươi tiêu giao thành giới phiền phước. Nhiếp thần nói, yên tâm, hương lăng bây giờ nếu là đồ đệ của ta rồi, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt người. Ừm. Tử kinh chúa tể khẽ gật đầu. Tử kinh chúa tể, vậy ta đây tiểu tiến vào quỷ hỏa cổ thành rồi. Nhiếp thần nói. Tử kinh chúa tể đạm thanh nói, ngươi trước tiến vào chấm không gian bảo vật trong, chấm đưa ngươi vào đi, để tà thần điện cường giả nhìn thấy ngươi, đến lúc đó tà thần điện cường giả khả năng tìm tới ngươi. Đa tạ. Tử kinh chúa tể rất nhanh lặng yên tướng nhiếp thần đưa đến quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Cẩn thận một chút. Tử kinh chúa tể biến mất không còn tăm hơi, nhiếp thần đồng dạng rời đi, cũng không lâu lắm. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong hương lăng công chúa tại tu luyện khu chiến đấu. Hương lăng, kể cho ngươi giảng ngươi công pháp một ít vấn đề nhỏ, ngươi thay đổi một cái. Nhiếp thần nói, công pháp phương diện, vốn là nhiếp thần không có ý định hiện tại cho hương lăng nói, nhưng đã tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Nhiếp thần lá gan trở nên lớn, hắn khẳng định ở trong này đợi đến đổ ước nhanh đến thời điểm lại đi nữa. Khi đó, nhiếp thần đoán chừng mình đã tam phẩm chúa tể, nếu như hóa thân quỷ hỏa, hẳn là đã đạt đến nhất phẩm quỷ hỏa trình độ. Huyết vệ hẳn là cũng đạt tới một cái, hắn những cái này quỷ hỏa tiểu đệ thực lực cần phải cũng tăng lên rất nhiều, đến lúc đó nhiếp thần sức lực so với hiện nay chân nhiều lắm. Tốt sư phụ. Hương Lăng nói. Nhiếp thần nhanh chóng cho Hương Lăng giảng giải lên, hắn giảng giải xong, Hương Lăng lập tức chiếu vào nhiếp thần thay đổi về sau công pháp vận chuyển, người còn rất trẻ, cũng không biết nhiếp thần cho nàng thay đổi công pháp, đây là kinh người bao nhiêu sự tình, công pháp của nàng nếu như có thể thay đổi, cha nàng cũng sớm đã cho nàng thay đổi rồi. Sư phụ, thật giống công pháp vận hành tốc độ thêm nhanh hơn không ít, hơn nữa công pháp vận chuyển 1 tuần, sức mạnh tăng lên cũng càng nhiều hơn một chút. Hương Lăng tu luyện nửa canh giờ vui mừng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, đây là chiếu vào tình huống của ngươi thay đổi công pháp, tự nhiên sẽ có một ít hiệu quả. Ngươi sau này liền chiếu vào cái này tu luyện. Nha đúng rồi, ngươi có thời gian bảo vật không có, nếu như không có thời gian bảo vật, bình thường tu lúc luyện tiến vào vi sư thời gian bảo vật bên trong tu luyện. Mỗi một quãng thời gian, ngươi lại tiến hành một cái chiến đấu, mỗi một lần dạng gì kẻ địch, vi sư hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi chỉ cần đến bên này liền sẽ trực tiếp tiến vào khung cảnh chiến đấu bên trong. Hương Lăng nói, sư phụ, chính ta không có thời gian bảo vật, trước đây cũng chỉ là tại phụ thân và mẫu thân thời gian bảo vật bên trong tu luyện qua. Nhiếp thần nói, vậy ngươi trước tiến vào vi sư thời gian bảo vật bên trong tu luyện một phen, thời gian bảo vật thời gian ra tốc độ là 1 triệu lần, ngươi ở bên trong tu luyện thời gian 100.000 năm liền đi ra một chuyến. Hương Lăng kinh ngạc nói, sư phụ, 100.000 lần thời gian ra tốc, tu luyện lâu như vậy. Nhiếp thần đạm thanh nói, chỉ cần ngươi tiến vào tu luyện trạng thái, thời gian trôi qua rất nhanh, ngươi không cần phải lo lắng thời gian dài. Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng thời gian ngắn mới đúng, có đầy đủ thời gian, ngươi năng lực nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, bằng không ngươi thất phẩm chúa tể, dựa vào cái gì đuổi theo Ngông Vệ tứ phẩm chúa tể. Ngông Vệ cũng tại tăng lên. Nếu như ngươi muốn gả cho hắn, vậy ngươi có thể không cần nỗ lực. Hương Lăng nũng nịu nhẹ nói, ta mới không có hứng thú gả cho hắn, sư phụ, vậy ta tu luyện. Nhiếp thần thời gian bảo vật lúc này biến thành một cái kim tự tháp, Hương Lăng tiến vào kim tự tháp bên trong, người ở trong này tu luyện hội tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bất quá có Ngông Vệ trước đó lấy tới những tài nguyên kia, hắn tạm thời cũng không cần dán đi vào, đến lúc đó dán đi vào một phần cũng không có cái gì cửa ải lớn hệ. Chương 997, Tam phẩm chúa tể. Hương Lăng tu luyện, Nhiếp thần cũng rất nhanh tiến vào thời gian bảo vật trong, Hương Lăng là 100.000 lần thời gian gia tốc, chính hắn hội thời gian pháp tác, còn có thể trồng chất 1-20 lần. Tổng thời gian ra tốc độ đại khái 15 triệu lần, bách năm thời gian nếu như hắn một mực tại thời gian bảo vật bên trong tu luyện, vậy cũng lấy tu luyện 1,5 tỷ năm. Bất quá như vậy không được, thời gian bảo vật duy trì mạnh mẽ thời gian ra tốc độ yêu cầu lượng lớn tài nguyên, hơn nữa hắn còn cần hoa không ít thời gian thôn vệ quỷ hỏa. Củng cố một phen, Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới thâm nhập không ít, bên này đã có không ít quỷ hỏa, Nhiếp thần cùng hắn 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ đều đã đến tiêu giao giới bên ngoài bắt đầu thôn phệ quỷ hỏa. Thôn phệ rất nhiều quỷ hỏa, Nhiếp thần cùng hắn quỷ hỏa bọn tiểu đệ liền tiến vào thời gian bảo vật bên trong tiêu hóa. 1 năm, 2 năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nhiếp thần cùng hắn quỷ hỏa bọn tiểu đệ thực lực cấp tốc tăng lên, Hương Lăng tu luyện Nhiếp thần thay đổi công pháp, lại tăng thêm cách một quãng thời gian liền tu luyện khu tu luyện 1 tháng, tu vi của nàng không ngừng tiến bộ, sức chiến đấu cũng nhanh chóng tăng lên. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 80 năm. Oanh. Nhiếp thần thân bên trên truyền ra khí tức mạnh mẽ. Tu vi của hắn rốt cuộc đột phá, rốt cuộc đạt đến tam phẩm chúa tể cảnh giới, này cùng thời gian bảo vật bên trong thời gian dài tu luyện, cùng cắn nuốt rất nhiều quỷ hỏa đều không thể tách rời. Hô, rốt cuộc tam phẩm chúa tể rồi. Phi đao cảnh giới, cũng rốt cuộc thiên đạo cảnh đệ nhất trọng. Quỷ hỏa cảnh giới trước đó kẹt tại nhị phẩm đại viên mãn, bây giờ tu vi đột phá đến tam phẩm cảnh giới, hẳn là tùng chuyển động, hẳn là có thể đạt đến nhất phẩm đi nha. Nhiếp thần trong lòng kích động. Hắn là muốn lập tức thử một chút bây giờ quỷ hỏa cảnh giới phải hay không đạt đến nhất phẩm, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trước tiên củng cố tu vi của mình. Thời gian gia tốc dưới 500 năm trôi qua, Nhiếp thần cuối cùng mở rộng tầm mắt, tu vi của hắn đã củng cố được rồi. Biến. Nhiếp thần trong nháy mắt biến thành một đoàn quỷ hỏa, trước đó khoảng cách 1 mét kém như vậy từng tia một, bây giờ hóa thành quỷ hỏa, đường kính gia tăng rồi 1-2 cm, đã vượt qua 1 mét. Vượt qua 1 mét đường kính quỷ hỏa, chính là nhất phẩm quỷ hỏa rồi. Tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, nhất phẩm quỷ hỏa sức chiến đấu không so với bình thường nhất phẩm chúa tể cường giả nhược. Ha ha ha. Nhiếp thần từ quỷ hỏa trạng thái một lần nữa biến thành nhân loại hình thái, hắn cất tiếng cười to, đạt đến nhất phẩm quỷ hỏa cảnh giới, hắn tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ thì càng thêm an toàn. Huyết phệ cần phải cũng nhanh đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp thần đã đến huyết phệ chỗ ở bên này, trên người nó khí tức có phần bất ổn rồi, đây không phải tu luyện gặp sự cố, điều này đại biểu nó sắp đột phá. Huyết phệ nếu như cũng đạt đến nhất phẩm, như vậy tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, hắn cùng với huyết phệ, tương đương với 2 người nhất phẩm chúa tể cường giả. Đương nhiên, bọn hắn đều vừa vặn đột phá, khẳng định cùng sớm thì đến được nhất phẩm chúa tể cảnh giới cường giả có phần chênh lệch, nhưng còn có không ít quỷ hỏa tiểu đệ, dù cho gặp phải khá là lợi hại nhất phẩm chúa tể, nhiếp thần bọn hắn cũng không có như vậy kinh hãi. Đáng tiếc nhất phẩm quỷ hỏa thực lực, chỉ ở quỷ hỏa cổ thành, hoặc là tại tiêu giao giới bên trong có dùng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, rời đi quỷ hỏa cổ thành lại không ở tiêu giao giới trong, nhiếp thần vẫn là chỉ có tam phẩm chúa tể, toàn bộ hồng mông vũ trụ, thực lực mạnh mẽ hơn hắn chả có thật nhiều rất nhiều. Huyết phệ, nắm chặt thời gian đột phá. Nhiếp thần một đạo ý niệm truyền đến huyết phệ trong đầu. Là, chủ nhân. Huyết phệ đáp lại. Nhiếp thần từ huyết phệ nơi này rời đi, hắn lại đến 88 cái quỷ hỏa bọn tiểu đệ vị trí, thôn phệ rất nhiều quỷ hỏa, lại có lúc giữa bảo vật gia tốc. Nhiếp thần những quỷ này hỏa bọn tiểu đệ thực lực đều tăng trưởng rất nhiều, trước đó chỉ có 1 nhị phẩm quỷ hỏa, bây giờ đã có 3 cái, một người cường đại nhất, đường kính đã có 98-9 cm. Còn lại quỷ hỏa, từng cái đều đã có tứ phẩm chúa tể cấp bậc, tam phẩm chúa tể cấp quỷ hỏa khác chi 20 vị trí đầu đến, bây giờ đã 450 cái. Tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, nhiếp thần bây giờ cái này 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ đã là thập phần sức mạnh kinh người. Cái kia nhân quả vũ khí, tất cả thế lực lớn còn chưa tới tay, ta có muốn hay không lẫn vào một cái? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. 80 năm, tất cả thế lực lớn muốn không ít biện pháp, nhưng này một cái nhân quả vũ khí vẫn là ở chỗ cũ, phía bên kia tụ tập rất nhiều quỷ hỏa. Nếu như tất cả thế lực lớn có thể đoàn kết, có thể đồng tâm hiệp lực, cái kia một cái nhân quả vũ khí đã sớm tới tay, nhưng chỉ có một kiện nhân quả vũ khí a, ai cũng không muốn vật này rơi xuống còn lại thế lực trong tay, từng cái thế lực thay phiên thượng, từng cái thế lực giàn vặt một năm, giàn vặt đến bây giờ còn là không có kết quả. Quỷ hỏa diệt vong không ít, tất cả thế lực lớn cường giả cũng đã chết một ít. Nhiếp thần tỉ mỉ mà suy tính một phen, nhân quả vũ khí, hắn muốn lấy được, nhưng vẫn là chờ một chút, các loại huyết phệ đột phá đến nhất phẩm cảnh giới rồi hay nói. Hai người nhất phẩm chúa tể, sức lực muốn chân nhiều lắm. Hơn nữa tại huyết phệ đột phá quãng thời gian này, hắn còn có thể lại thôn phệ một ít quỷ hỏa cảnh giới miễn cưỡng nhất phẩm, đụng tới những khác nhất phẩm quỷ hỏa chỉ sợ sẽ có thôn phệ ý nghĩ của hắn, nếu như hắn lại tăng mạnh hơn một chút. Những khác nhất phẩm quỷ hỏa phần lớn hẳn là thì sẽ không có ý nghĩa như vậy. Ta nuốt, ta lại nuốt. Đạt đến nhất phẩm cảnh giới, nhiếp thần tốc độ cắn nuốt thêm nhanh hơn không ít. Lại mấy năm trôi qua, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa thời điểm, quỷ hỏa đường kính đại khái 1m1, cái này tại hết thể nhất phẩm quỷ hỏa bên trong không phải điểm để. Ầm ầm. Nhiếp thần cảm thấy mãnh liệt chấn động, huyết vệ đột phá, nó từ nhị phẩm đại viên mãn đạt đến nhất phẩm cảnh giới, hình thể nhanh chóng tăng vọt rất nhiều, đạt đến 3000m cao. Hơn nữa nhìn đi tới càng thêm hung ác. Nhiếp thần xuất hiện tại huyết vệ trước mặt, hắn là lấy nhân loại hình thái xuất hiện, dù cho hắn là huyết vệ chủ nhân, chỉ có tam phẩm cảnh giới hắn, đối mặt huyết vệ cũng có một loại linh hồn run sợ cảm giác. Tuy rằng nhìn qua xấu xí, nhìn qua khủng bố, nhưng huyết vệ lấy tư cách vị diện thôn phệ giả, tuyệt đối là đẳng cấp cao sinh vật. Lời nói không êm thai lời nói, vị diện thôn phệ giả, sinh mệnh đẳng cấp so với nhân loại cao hơn. Vừa ra đời vị diện thôn phệ đều so với rất nhiều tu luyện vô số ước năm nhân loại mạnh mẽ. Huyết phệ, nam xuống. Nhiếp thần mở miệng nói. Huyết phệ chần chờ, nó trong mắt có vẻ dãy rủa, tu vi đột phá đến nhất phẩm, huyết phệ có thoát ly nhiếp thần trưởng không dấu hiệu, bất quá cuối cùng, huyết phệ vẫn là nằm xuống. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng bây giờ huyết phệ nháo đẳng, hắn cũng có năng lực hạn chế, nhưng huyết phệ nháo đẳng, nói không chắc hắn quỷ hỏa tiểu đệ sẽ có tử vong xuất hiện. Đi. Nhiếp thần từng cái linh hồn ấn ký lại đã đánh vào huyết vệ sâu trong linh hồn, hắn bây giờ tam phẩm chúa tể rồi, linh hồn ấn ký cùng trước đó so với tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Theo nhiếp thần từng cái linh hồn ấn ký đánh vào, huyết vệ trong mắt vẻ dãy rủa cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Huyết vệ cũng đột phá, nên đi thử xem có thể hay không đạt được nhân quả vũ khí. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Quỷ hỏa cổ thành một chỗ khác, hôm nay là tà thần điện cường giả đang nghĩ biện pháp đạt được cái kia một cái nhân quả vũ khí. Đây là tà thần điện cường giả lần thứ 4 hành động, trước đó hành động đều thất bại. Lần này, tà thần điện có tương đối lớn nắm chắc thành công. Nếu như đạt được nhân quả vũ khí, tà thần điện thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Bây giờ tà thần điện kỳ thực cũng có một kiện nhân quả vũ khí, nhưng một cái nhân quả vũ khí cùng hai cái nhân quả vũ khí, cái này lực uy hiếp nhưng cách biệt rất nhiều. Chỉ có một kiện nhân quả vũ khí, trên thực tế, cái kia một cái nhân quả vũ khí cũng không dám đơn giản vận dụng, có hai cái nhân quả vũ khí. Dù cho vận dụng một cái, còn có một cái nhân quả vũ khí kinh sợ còn lại thế lực. Chương 998, Tử Vận Ma Đồng. Nhanh, nhanh, nắm chặt thời gian. Nhân quả vũ khí, chúng ta có thể đạt được. Ta thân điện cường giả hưng phấn không thôi, bọn hắn lần này là bỏ ra vô lớn, rất nhiều bảo vật đều lấy ra, những bảo vật này tuy rằng phần lớn cũng không phải một lần bảo vật, nhưng sử dụng đều sẽ có rất lớn tiêu hao. Nhân quả vũ khí chỗ ở địa điểm là Hoàng Thành, tại một nơi chỗ bí ẩn. Cái này một kiện nhân quả vũ khí đoán chừng là nguyên lai quỷ hỏa chúa tể. Quỷ hỏa chúa tể rất có thể đang bế quan tu lúc luyện bị nhân quả vũ khí công kích, đi đời nhà ma. Nơi này địa lân quang rất nhiều, nhưng mà gặp phải một cái thế lực luân phiên công kích, bên này sức mạnh chống cự cuối cùng là dần dần thấp xuống không ít. Tà thần điện chủ hưng phấn trong lòng, lại có thêm 10 ngày nửa tháng, hắn cảm giác bọn hắn tà thần điện là có thể tiếp cận nhân quả vũ khí, là có thể trực tiếp bị nhân quả vũ khí lấy đi. Đến lúc đó tà thần điện hai cái nhân quả vũ khí. Ngay vào lúc này, hóa thành quỷ hỏa nhiếp thần đến nơi này một bên, nơi này chỗ bí ẩn cũng không chỉ có một xuất nhập cảng, còn một người khác xuất nhập cảng tại quỷ hỏa nhóm nắm trong lòng bàn tay, tà thần điện chủ bọn hắn là không thể vào, nhưng biến thành quỷ hỏa nhiếp thần dễ dàng từ bên này tiến vào. Ngươi nhanh gia nhập chiến đấu. Nhiếp thần đi vào, bên này còn lại mấy cái nhất phẩm quỷ hỏa lập tức phát hiện nhiếp thần tồn tại, trong đó một cái đường kính đạt đến 1.5m nhất phẩm quỷ hỏa đưa tin cho nhiếp thần, một cái nhất phẩm quỷ hỏa, đã có đứa bé loài người tử trí tuệ. Được. Nhiếp thần lập tức gia nhập, một cái nhất phẩm quỷ hỏa gia nhập, nhất thời để tà thần điện chúng cường giả áp lực tăng cường không ít, bọn hắn tiến độ nhận lấy ảnh hưởng. Nhân quả vũ khí, hẳn là cái kia một cái rồi, cái kia tử tình ma đồng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Khoảng cách nhiếp thần chỉ có mấy trăm mét, một cái dáng dấp khủng bố pho tượng, nó chỉ có một con mắt, như là một khối màu tím thủy tinh, nhưng cùng phổ thông thủy tinh lại không giống, nó lộ ra thập phần mãnh liệt yêu dị khí tức. Cái này tử tình ma đồng, sức mạnh có phần thiếu thốn nữa à? Nhiếp thần thầm nhủ trong lòng. Lúc trước quỷ hỏa chúa tể tử vong, mặt sau rất nhiều cường giả đến bên này tự sát thân vong, cái này một kiện nhân quả vũ khí tiêu hao cực lớn sức mạnh, lúc trước rất có thể sức mạnh gần như hoàn toàn tiêu hao. Bây giờ sức mạnh tuy rằng vẫn là thiếu thốn, nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng đã khôi phục không ít sức mạnh. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử tướng tử tình ma đồng thu được tiêu giao giới trong, thế nhưng đã thất bại, tử tình ma đồng tại pho tượng kia hốc mắt trong, mỗi tia không nổi. Thu. Nhiếp thần thử đem toàn bộ pho tượng đều thu lại, vẫn không được. Đầu lĩnh, chúng ta, hay là, không ngăn được. Chúng ta, tướng bảo bối, lấy đi. Nhiếp thần cố ý cả tống địa đưa tin cho lớn nhất cái kia một cái quỷ hỏa, một cái quỷ hỏa hay là biết làm sao tướng cái này tử đồng ma đồng cho mang đi. Mang không đi. Phá hoại pho tượng năng lực mang đi trí bảo. Phá hoại pho tượng, chết. Cái kia lớn nhất quỷ hỏa cho nhiếp thần đưa tin, tốt xấu nhiếp thần bây giờ cũng là nhất phẩm quỷ hỏa, lại là chạy tới trợ giúp, nó ngược lại vẫn còn tương đối khách khí. Nhiếp thần âm thầm cau mày, quỷ kia hỏa lão đại ý tứ hắn đã hiểu, phá hoại pho tượng. Chỉ sợ sẽ gặp phải nhân quả vũ khí công kích, không có phòng ngự tính nhân quả bảo vật, tử vong cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu thực lực thấp một chút người có thể phá xấu pho tượng, vậy thì khống chế thực lực thấp một chút nhân hạ tay, nhưng thực lực thấp người, chỉ sợ không phá hư được pho tượng kia. Nhiếp thần đoán chừng, món đồ kia được có nhất phẩm lực công kích năng lực phá hoại, được nhất phẩm cường giả ra tay, hoặc là mấy cái nhị phẩm cường giả liên hợp ra tay. Ta mặc dù có nhân quả phòng ngự bảo vật, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng chưa chắc có thể chống lại nhân quả công kích, hơn nữa hội tiêu hao đại lượng nhân quả sức mạnh phòng ngự, không có lời. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đầu lĩnh, sẽ không có, những khác, phương pháp. Nhân loại máu, người chết nguyện vọng. Nhiếp thần suy tư, cái kia dẫn đầu quỷ hỏa ý tứ, hẳn là nhân loại huyết dịch nhiễm đến mặt trên, khả năng liền sẽ tiếp thu được người chết nguyện vọng, nếu như hoàn thành người chết nguyện vọng hẳn là liền không thành vấn đề, nếu như không thể hoàn thành người chết nguyện vọng. Đoán chừng cái kia một cái nhân quả vũ khí tiểu sẽ khiến nhận nhiệm vụ người cũng trở thành vong linh. Ta có nhân quả vũ khí phòng ngự, nhanh đến thời gian, nếu như kết thúc không thành, đúng là có thể tướng vật này thả ra ngoài rất xa, hẳn là nhưng để phòng ngự ở nhân quả công kích. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bảo vật này, nhiếp gia muốn. Nhân loại máu, những quỷ hỏa đó không có, nhưng nhiếp thần có a, tiêu giao giới trong đều có một ít máu tươi của hắn, luyện đan, bày trận, luyện khí, có lúc sẽ dùng đến. Nhiếp thần vừa cùng những quỷ hỏa đó đối phó tà thần điện cường giả, một bên để từng kia một huyết dịch từ tiêu giao giới bên trong đi ra tiến vào cái kia tử tình ma đồng bên trong. Nhất thời nhiếp thần trong đầu vang lên âm thanh. Nhân loại, bổn tọa quỷ hỏa chúa tể, quỷ hỏa cổ thành bị tập kích, quỷ hỏa cổ thành hủy hoại trong một ngày, bổn tọa trước khi chết vận dụng tử vận ma đồng chu giết địch nhân, bây giờ tối kẻ địch lợi hại, cũng đã trên căn bản tử vong. Ngươi có thể mang đi tử vận ma đồng, nhưng nhất định phải đáp ứng một điều kiện, trăm vạn năm bên trong nguyên chỗ trùng kiến một tòa thật to thành trì, vẽ ra 1/10 khu vực, cho quỷ hỏa cổ thành lưu giữ đi xuống huyết mạch, hơn nữa bảo đảm an toàn của bọn họ, bảo đảm bọn hắn tại ngươi sở thuộc trong thế lực, hưởng thụ cùng những người còn lại bình đẳng đãi ngộ. Nếu như không có làm được, ngươi đến lúc đó sẽ bị cái này một kiện nhân quả vũ khí chu diệt. Nhiếp thần suy tính, vẽ ra 1/10 khu vực cho quỷ hỏa cổ thành lưu giữ lại huyết mạch, cái này không có vấn đề gì, hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ, cũng không có cái gì vấn đề. Trường sinh môn nội bộ một hạng bình đẳng. Nhưng trăm vạn năm bên trong trùng kiến một tòa thật to thành trì, vậy thì có khó khăn rồi. Quỷ hỏa chúa tể đoán chừng cũng không nghĩ tới quỷ hỏa cổ thành thời gian dài rằng giặc phát triển cho tới bây giờ mức độ như thế. Năm đó quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không có bây giờ nguy hiểm lớn, đại lượng cường giả ở trong này tử vong, mặt sau lại tăng cường rất nhiều, tháng năm dài đằng đẵng, trong này rất nhiều quỷ hỏa. Hơn nữa bởi vì do nhiều nguyên nhân, hiện tại nếu như đẩy hủy quỷ hỏa cổ thành, cái này một khối đất giá trị có thể so với năm đó cao hơn rất nhiều, nhiếp thần đoán chừng chí ít cao 2-30 lần, sẽ có rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Trăm vạn năm bên trong đẩy hủy quỷ hỏa cổ thành, đây là một cái vấn đề. Đẩy phá hủy quỷ hỏa cổ thành, làm sao đạt được cái này một khối đất, đây cũng là một vấn đề. An toàn sân nhà không tốt cường giả rất nhiều, như Tử Kinh nội bộ đế quốc khẳng định đều có thật nhiều cường giả, chỉ Tử Kinh nội bộ đế quốc liền sẽ có rất nhiều cường giả tranh giành cái này một khối địa, còn lại thế lực, có năng lực, chỉ sợ mỗi người đều sẽ tranh giành. Trăm vạn năm, thời gian này có thể không dài à, ta có thể chống đối như vậy áp lực mạnh mẽ sao? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, nhiếp thần có thể hóa thân làm nhất phẩm quỷ hỏa, nhưng hắn tu vi nhưng chỉ là tam phẩm. Quỷ hỏa cổ thành một hủy, hắn tại bên này hóa thân làm quỷ hỏa cũng vô ích, cũng không có nhất phẩm thực lực. Hơn nữa cho dù thực lực bản thân đến lúc đó rất mạnh rồi, nếu như không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ lấy, độc thân, còn có thể chống đối từng cái siêu cấp thế lực. Quỷ hỏa chúa tể đoán chừng cảm thấy phát hiện cái này, nhất định là thế lực cường đại đại lão, lại tăng thêm cánh đồng không có như vậy giá trị tiền, trùng kiến, hoa một phần mười địa, lại bảo đảm an toàn không có vấn đề. Nếu như đồng ý, ngươi lại một lần nữa nhỏ máu đến tử vần ma đồng mặt trên. Nhiếp thần trong đầu lại một lần nữa vang lên âm thanh. Nhiếp thần trong lòng bất chấp, mà ơi, trăm vạn năm liền trăm vạn năm, dù sao cái này một khối địa, nhiếp ra cũng nhìn chúng. Thực sự đến lúc đó không có làm được, ta còn có nhân quả phòng ngự bảo vật đây, sợ mau. Nhiếp thần nói xong, một tia huyết dịch lại một lần nữa tiến vào cái kia tử vần ma đồng. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời tử vần ma đồng tiến vào tiêu giao giới trong, vừa vặn mỗi tia không nổi, lúc này thu lấy, lại là dễ dàng không có bất kỳ độ khó. Chương 999, Quỷ hỏa thủ lĩnh hoài nghi. Tử vần ma đồng biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt, tất cả ma chơi kinh động. Từng đoàn quỷ hỏa lập lòe càng thêm đáng sợ ánh sáng. Ngươi, có phải hay không là ngươi đã lấy đi tử vần ma đồng? Cương đại nhất quỷ hỏa lập tức đến gần rồi nhiếp thần, nó tức giận cho nhiếp thần đưa tin, nhiếp thần vừa vặn hỏi tham qua không đến bao lâu, tử vần ma đồng liền biến mất không còn tăm hơi. Đầu lĩnh, làm sao, là ta? Ngươi mới vừa hỏi. Đầu lĩnh, ta không phải, nhân loại. Quỷ kia hỏa thông minh cũng là tiểu hài tử thông minh, nghe nhiếp thần nói như vậy. Nó có hạn thông minh nhất thời cũng có chút không đủ dùng rồi. Quỷ này hỏa càng thêm sát vào nhiếp thần, nó tỉ mỉ mà cảm ứng, nhiếp thần sắc thực hẳn là quỷ hỏa, cũng không phải là loài người cường giả biến hóa mà thành. Đầu lĩnh, nhân loại, giảo hoạt. Nhân loại lấy đi. Quỷ hỏa thủ lĩnh tức giận bùng nổ ra lần lượt đáng sợ công kích, ta thân điện nhất thời lại có mấy cường giả tử vong. Chúng ta, rút lui. Quỷ hỏa thủ lĩnh truyền ra mệnh lệnh, nhiếp thần bọn hắn đại lượng quỷ hỏa nhanh chóng rút lui. Tà thân điện cường giả cũng sẽ không ngăn cản quỷ hỏa rút lui, ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần bọn hắn toàn bộ rút ra cái kia một cái bí ẩn vị trí, tà thân điện cường giả chiếm cứ nơi đó. Đồ đâu? Nhân quả vũ khí ở nơi đây. Tờ giờ UIE. Nu ạ toạt cái này một kiện nhân quả vũ khí hẳn là tử vần ma đồng, đồ vật đi đâu? Tà thân điện chúng cường giả rất nhanh tới này một cái pho tượng nơi đó, pho tượng vẫn còn, nhưng pho tượng trong mắt, tử vần ma đồng đã không ở hốc mắt trong rồi. Pho tượng kia tuy rằng cũng có một chút giá trị, nhưng cùng tử vẩn ma đồng so với, cái kia chính là trời cùng đất khác biệt. Quỷ hỏa mang đi tử vẩn ma đồng sao? Có cường giả nói. Ta thân điện một cái lao cổ hủ âm thanh khàn khàn nói, không đúng, tử vẩn ma đồng pháp thân vẫn còn, hơn nữa pháp thân hoàn hảo, điều này đại biểu tử vẩn ma đồng cũng không phải được quỷ hỏa mang đi. Nếu như quỷ hỏa nhóm có thể mang đi, đã sớm mang đi sẽ không chờ tới bây giờ. Chỉ có một cái khả năng, quỷ hỏa chúa tể để lại di chúc. Có cường giả đáp ứng rồi di chúc, lấy đi bảo vật. Ta thân điện chủ lạnh giọng nói, chư vị, nếu như các ngươi ai đã nhận được tử vần ma đồng, cái kia liền lấy ra, toàn bộ có ích lợi rất lớn, như đến lúc đó được tra được, hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải ta không có được. Vừa vặn một mực tại chiến đấu. Ta thân điện từng cái cường giả mở miệng, ta thân điện chủ ánh mắt bén nhọn đảo qua từng cái cường giả, nhưng hắn không nhìn ra ai khác thường hình dáng, những cường giả kia cũng không ai thừa nhận. Điện chủ. Chúng ta vừa vặn đều tại chiến đấu, có phải hay không là thế lực khắc cường giả lén lút đã lấy đi tử vần ma đồng? Có cường giả nói, tà thần điện chủ cho mày, nếu như vậy, bọn hắn tà thần điện liều sống liều chết, cái kia chính là vì người khác làm áo cưới, hắn sẽ tức điên mất. Quỷ hỏa nhóm thật sự không thể mang đi sao? Khắc một cường giả nói, tà thần điện chủ trầm giọng nói, quỷ hỏa mang đi khả năng cực thấp. Nếu như lưu lại di chúc. Quỷ hỏa chúa tể nhất định là muốn lấy được bảo vật cường giả chiếu cố một chút quỷ hỏa cổ thành còn sống cường giả, hắn cho dù biết hội có không ít quỷ hỏa xuất hiện, quỷ hỏa cổ thành còn sống cường giả, để xuất hiện quỷ hỏa chiếu cố. Điện chủ nói có lý, không có khả năng lắm là quỷ hỏa. Ta thân điện rất nhiều cường giả tranh luận, nhiếp thần cùng rất nhiều quỷ hỏa đã đến quỷ hỏa cổ thành nơi càng sâu, cái kia một cái cường đại nhất quỷ hỏa thủ lĩnh yêu cầu nhiếp thần một mực đi theo nó. Một đường đi tới, nhiếp thần cũng không có tìm được tốt thoát khỏi cơ hội, cái kia một cái nhất phẩm quỷ hỏa thực lực nhưng cường lớn rất nhiều, hắn không thoát khỏi được. Ngừng. Quỷ hỏa thủ lĩnh đưa tin, đại lượng quỷ hỏa ngừng lại, nhiếp thần tự nhiên cũng ngừng. Ngươi, trước đây tại sao không có gặp? Quỷ hỏa thủ lĩnh biến thành một cái thiêu đốt đầu lâu nhìn qua nhiếp thần. Đầu lĩnh, ta một mực, không đi ra. Biết, đầu các ngươi, nguy hiểm, ta mới ra ngoài. Nhiếp thần trả lời, quỷ hỏa thủ lĩnh vòng quanh nhiếp thần chuyển, nó lại một lần nữa tỉ mỉ địa cảm ứng nhiếp thần, như thế kiểm tra một mực kéo dài nửa canh giờ, nếu như là những khắc cường giả biến thành quỷ hỏa răng rớp, được quỷ này hỏa thủ lĩnh nhìn chăm chú thời gian lâu như vậy, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bất quá nhiếp thần không lo lắng, hắn lột xác thời điểm có năng lực này, biến thành quỷ hỏa thời điểm, hoàn toàn cùng quỷ hỏa giống nhau như lúc. Thuộc hạ của ngươi đâu này? Nhiếp thần bận bịu trả lời, đầu lĩnh, chúng nó, tốc độ chậm, tại chỗ ẩn thân. Dẫn chúng ta qua đi. Quỷ hỏa thủ lĩnh vẫn có hoài nghi, đương nhiên, cũng là bởi vì tử vẩn ma đồng quá quý giá. Là, nhiếp thần mang theo một đám quỷ hỏa đi tới, hắn đưa chúng nó dẫn tới một chỗ thập phần địa phương bí ẩn. Trước khi tiến vào, nhiếp thần để tiêu giao giới bên trong 88 đoàn quỷ hỏa toàn bộ xuất hiện tại bên trong. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào, 88 đoàn quỷ hỏa lập tức đến gần rồi nhiếp thần. Tam cấp cấp 2 quỷ hỏa, 450 đoàn cấp 3 quỷ hỏa, còn dư lại cũng đều là cấp 4 quỷ hỏa, đây là thập phần sức mạnh kinh người. Phát hiện nhiếp thần có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ tiểu đệ, nhiếp thần cảm giác được tới không ít quỷ hỏa đều thân gần thêm không ít, một ít có một chút địch ý nhanh chóng tản đi. Quỷ hỏa trong lúc đó có thể lẫn nhau thôn phệ, nếu như nhiếp thần không có thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, hôm nay được những quỷ hỏa đó cắn nuốt mất cũng có khả năng. Bây giờ phát hiện nhiếp thần bọn tiểu đệ tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ, có thôn phệ nhiếp thần ý nghĩ quỷ hỏa nhất thời bỏ đi loại ý nghĩ này. Là ta hoan uổng ngươi rồi. Quỷ hỏa thủ lĩnh đưa tin nói, nếu như nhiếp thần không có tiểu đệ, cái kia rất đáng giá hoài nghi, nhưng nhiếp thần có nhiều như vậy tiểu đệ, bọn tiểu đệ rõ ràng đều là quỷ hỏa. Đầu lĩnh, không có, quan hệ. Nhiếp thần đưa tin nói, cẩn thận kẻ địch, rút lui. Quỷ hỏa thủ lĩnh mang theo người của hắn cấp tốc rời đi, còn lại một ít nhất phẩm quỷ hỏa, cũng phân biệt mang theo tiểu đệ của bọn hắn nhóm nhanh chóng rời đi. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, cũng còn tốt hắn biến thành quỷ hỏa sau có thể nói chính là thứ thiệt quỷ hỏa cường giả, hơn nữa còn có nhiều như vậy thực lực mạnh thuộc hạ. Tử vẩn ma đồng. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tử vẩn ma đồng vào lúc này đã ngoan ngoãn tại tiêu giao giới trong, đây chính là lực công kích vô cùng kinh khủng nhân quả vũ khí. Nếu như đến bá đạo tông phía bên kia, vận dụng cái này nhân quả vũ khí, tiêu diệt bá đạo chúa tể ở bên trong bá đạo tông rất nhiều cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nhiếp thần bây giờ cũng không dám làm như vậy. Nhân quả vũ khí, không phải muốn dùng là có thể dùng, bá đạo tông khả năng cũng có nhân quả vũ khí, hắn vận dụng nhân quả vũ khí, rất có thể gặp phải bá đạo tông phản chế. Năm đó công kích quỷ hỏa cổ thành thế lực, chính là bởi vậy biến thành cho bụi. Nhân quả vũ khí, chỗ dùng lớn nhất là kinh sợ, uy lực của nó, ở chỗ không có sử dụng thời điểm. Một khi vận dụng, rất có thể chính mình cũng là tai họa ngập đầu. Năm đó trên địa cầu, chiến đấu liên tiếp, làm đạn hạt nhân chân chính dùng cho chiến tranh, cũng là hai viên. Trăm vạn năm tạm thời ngược lại không gấp. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ nói không chắc còn có một cái nhân quả vũ khí. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng một kiện khác nhân quả vũ khí ở nơi nào, hắn không biết, vừa vặn nhiếp thần cũng không dám hỏi dò quỷ kia hỏa thủ lĩnh, nó hay là biết. Nhưng nhiếp thần hỏi dò liền là tìm cái chết. Giết. Vâng. Nhiếp thần đã đến tu luyện tràng, tu luyện giữa trường. Vào lúc này Hương Lăng công chúa đang tiến hành chiến đấu huấn luyện, khí tức trên người nàng tăng cường rất nhiều, hách nhưng đã là lục phẩm chúa tể. Hương Lăng công chúa thiên phú cực cao, thời gian bảo vật bên trong thời gian dài bế quan, có như vậy tăng lên bình thường. Vào lúc này cùng Hương Lăng công chúa đối chiến, là một đầu ngũ phẩm chúa tể thực lực yêu ma, Hương Lăng công chúa lại vẫn chiếm một ít thượng phong. Hương Lăng công chúa nắm giữ mạnh mẽ công kích phòng ngự bảo vật, lục phẩm chúa tể tu vi, có thể cùng ngũ phẩm chúa tể cấp bậc yêu ma chiến đấu, cái này là bình thường. Nhiếp thần lặng lặng mà nhìn xem, hai canh giờ đi qua, Hương Lăng công chúa rốt cuộc tranh được thắng lợi, cái kia một đầu ngũ phẩm chúa tể thực lực yêu ma được Hương Lăng công chúa diệt sát. Sư phụ, ngài tới rồi. Hương Lăng công chúa bay về phía Nhiếp thần, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười. Hương Lăng, lại có một ít tiến bộ a. Nhiếp thần khẽ cười nói. Trước đó ngươi cũng là có thể cùng cái này yêu ma đánh ngang tay, hôm nay cư nhiên đã có thể chém giết nó. Hương Lăng cười duyên nói, đều là sư phụ ngài giáo thật tốt, hơn nữa trong này tu luyện thật sự làm thuận tiện, muốn mô phỏng dạng gì kẻ địch liền mô phỏng dạng gì kẻ địch. Vừa vặn chiến đấu của ngươi những chỗ này có vấn đề. Nhiếp thần nói xong tướng không bất tin tức trực tiếp chuyển đến Hương Lăng công chúa trong đầu. Chương 1000, đột nhiên sắc cơ. A. Nhiếp thần vừa đem tin tức chuyển cho Hương Lăng công chúa, hắn bưng kín ngực khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hơn nữa nhiếp thần sắc mặt thời gian cực ngắn nội biến được trắng xanh. Nhiếp thần trong cơ thể, thánh anh, pháp tinh, lúc này đều tại tan vỡ. Liên ở vừa vặn, nhiếp thần cảm thấy tiêu giao giới gặp phải khủng bố công kích, còn không chờ hắn có phản ứng, vô hình nguyền rủa công kích liền rơi xuống trên người hắn. Sư phụ! Hương Lăng công chúa kinh hoàng kêu to. Nhiếp thần không kịp rời đi, hắn cắn răng nguyên chỗ trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa. Biến thành quỷ hỏa, nhiếp thần là nhất phẩm cảnh giới, thừa nhận năng lực càng mạnh mẽ hơn. Sư phụ! Hương Lăng công chúa ngây ngốc nhìn qua nhiếp thần, người thực sự không nghĩ tới, vì sao nhiếp thần biến thành một đoàn quỷ hỏa, hơn nữa một cái đoàn quỷ hỏa vẫn là nhất phẩm quỷ hỏa. Lẽ nào sư phụ là quỷ hỏa biến thành? Hương Lăng công chúa trong đầu bốc lên ý niệm như vậy. Bất quá, Hương Lăng công chúa thật không có sợ sệt, những năm này nhiếp thần nghiêm túc cẩn thận dạy nàng, Hương Lăng công chúa đều là rõ ràng, nếu như nhiếp thần không tận tâm tận lực, người bây giờ căn bản cũng không sẽ có lục phẩm tu vi, lại càng không có ngũ phẩm thực lực. Đi chết đi. Ta thân điện chủ trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, tại phụ cận còn có không ít còn lại thế lực cường giả, những thế lực kia từng cái hoài nghi tà thần điện chủ đã nhận được nhân quả vũ khí, tà thần điện chủ đương nhiên sẽ không nhận thức, nhận tệ lớn hơn lợi, nhưng còn lại thế lực không tin a. Tà thần điện chủ liền nói ra, từng cái thế lực lấy ra một ít bảo vật, khoảng cách xa Chu Diệt đã nhận được bảo vật cường giả. Cho dù là tà thần điện cường giả lấy được bảo vật, như vậy cất giấu, tà thần điện chủ cũng là sẽ không cho phép, đến lúc đó sẽ uy hiếp được hắn điện chủ địa vị. Ai xảy ra vấn đề rồi? Thật giống mọi người đều không có chuyện gì. Từng cái cường giả nhìn lẫn nhau, lợi hại cường giả đều ở nơi này, nhưng đại lượng bảo vật sử dụng, mọi người đều vẫn là thật tốt. Theo lý nhiều như vậy khoảng cách xa công kích bảo vật, đã đủ để diệt sát vậy nhất phẩm chúa tể, lại kém, cũng có thể làm cho đối phương bị trọng thương. Lẽ nào trong bóng tối còn có cường giả ẩn giấu ở bên này? Có khả năng như vậy. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả rất nhanh lại một lần nữa tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Đã nhận được bảo vật cường giả vào lúc này rất có thể còn tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Nếu như chết rồi, như phát hiện đối phương thi thể, nói không chắc liền ung dung được đến nhân quả vũ khí. Thời gian ngắn, ta thân điện chủ bọn hắn mới dám trực tiếp công kích, như thời gian dài, nhân quả vũ khí có thể sử dụng, tà thần điện chủ bọn hắn không dám sang bậy. Tiêu giao giới trong, quỷ hỏa dần dần mà trở nên ảm đạm, dù cho nhiếp thần biến thành quỷ hỏa năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều, tà thần điện chủ bọn hắn đại lượng bảo vật công kích, cũng đúng nhiếp thần đã tạo thành đả kích thật lớn. Sư phụ! Hương Lăng công chúa mắt trong tràn đầy vẻ lo âu. Đúng lúc này, 88 đoàn quỷ hỏa xuất hiện tại bên này, nhiếp thần vốn là không muốn để cho những quỷ này hỏa xuất hiện, nhưng chỉ hắn sức mạnh của mình, đã khó mà vượt qua tai nạn này. À! Hương Lăng công chúa mắt trong tràn đầy vẻ sợ hãi, bất quá người vẫn là ngăn ở nhiếp thần trước mặt. Đi ra, các ngươi đi ra. Hương Lăng công chúa quơ múa đoạn kiếm trong tay. Nhiều như vậy quỷ hỏa xuất hiện, Hương Lăng công chúa còn tưởng rằng chúng nó là tiến vào nhiếp thần bảo vật trong không gian quỷ hỏa. Hương Lăng, chúng nó là vì sư khống chế quỷ hỏa, ngươi hơi chút tránh ra một ít. Nhiếp thần hư nhược âm thanh em vang lên ở Hương Lăng trong đầu. Hả? Hương Lăng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá người vẫn là tranh thủ thời gian nhường qua một bên, cái kia 88 đoàn quỷ hỏa cấp tốc đánh tới, chúng nó hướng về nhiếp thần cung cấp gắng sức số lượng, đồng thời cũng cắn nuốt nhiếp thần trong cơ thể nguyền rủa sức mạnh, mỗi một đoàn quỷ hỏa thôn phệ số lượng không nhiều, 88 đoàn quỷ hỏa gộp lại vẫn là có thể thôn phệ rất nhiều nguyền rủa sức mạnh. Thời gian một giây giây đi qua, những quỷ hỏa đó ánh sáng hơi chút ảm đạm rồi một ít, nhưng nhiếp thần tình huống vẫn là ổn định, bất quá vẫn là rất suy yếu. Được các loại mạnh mẽ nguyền rủa công kích, nhiếp thần sẽ suy yếu thật dài thời gian. 3 ngày 3 đêm đi qua, 88 đoàn quỷ hỏa biến mất không thấy, nhiếp thần biến thành hình người, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng xanh, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Sư phụ! Hương Lăng lo lắng nói. Nhiếp thần chậm rãi mở mắt ra, hắn mỏi mệt nói, Hương Lăng, hù dọa đến chứ? Vi sư một điểm nhỏ bí mật được ngươi biết. Vi sư tại bên này có kỳ quái, có thể biến thành quỷ hỏa, có thể thôn phệ quỷ hỏa trưởng thành, tại bên này đạt đến nhất phẩm quỷ hỏa cảnh giới. Khống chế những cái này quỷ hỏa làm tiểu đệ. Sư phụ, bất kể như thế nào, ngươi cũng là sư phụ ta. Hương Lăng nói. 3 ngày 3 đêm thời gian, Hương Lăng rất muốn rõ ràng, cho dù nhiếp thần bản thể là quỷ hỏa, hắn là hóa thành hình người, vậy thì như thế nào? Nhiếp thần đối với nàng cực kỳ tốt ta. Bên trong đất trời sinh linh ngàn tỷ loại, quỷ hỏa chỉ cần có trí tuệ, đó cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Ân Hương Lăng, cái này ngươi không cần cùng những người còn lại nói tới. bao quát phụ thân ngươi, ta lần này bị công kích sự tình, ngươi đến lúc đó cũng không nên nói lên. Nhiếp thần nói. Hương Lăng gật đầu nói, sư phụ, ta sẽ không nói sư phụ, ngươi bây giờ như thế suy yếu, bách năm thời gian đến chỉ có mười mấy năm rồi, ngươi có thể khôi phục lại sao? Nếu không ta cùng phụ thân nói một chút, sư phụ ngươi đang lúc bế quan, chính đang đột phá, thời gian lùi lại một ít. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không cần, thời gian gia tốc dưới còn có thể có thời gian rất lâu, có thể khôi phục lại. Chỉ là được lãng phí rất nhiều tài nguyên. Hương Lăng hận hận nói, sư phụ, là ai công kích ngài ngài biết không? Đến lúc đó ta để phụ thân đối phó hắn. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Hương Lăng, cái này ngươi liền không cần lo, thời gian sau này, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, nắm chặt thời gian huấn luyện. Nếu như vi sư đến lúc đó bại, ngươi cũng bại, vi sư nhưng thì xui xẻo lớn rồi. Hương Lăng gật đầu, sư phụ ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bại. Hương Ngọc tỷ tỷ tuy rằng lợi hại, nhưng nàng hẳn là còn chưa tới lục phẩm cảnh giới, chiến lực của nàng nhiều lắm cũng là lục phẩm, ta bây giờ nhưng là ngũ phẩm sức chiến đấu rồi. Nhiếp thần nhắc nhở nói, không tiêu ngạo hơn, ngũ phẩm thực lực tuy rằng cũng tạm được, nhưng tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, mạnh hơn ngươi còn nhiều mà, Mông Vệ chính là tứ phẩm tu vi, chiến lực của hắn thậm chí có khả năng đạt đến tam phẩm. Sư phụ ta biết rồi, sư ngươi ngươi an tâm tu dưỡng đi. Nhiếp thần gật gật đầu tiến vào thời gian bảo vật bên trong, sắc mặt của hắn âm trầm, lần này gặp phải công kích quá cường đại, nếu không phải trước đó khống chế 88 cái quỷ hỏa tiểu đệ, hắn vào lúc này đoán chừng đã biến thành một bãi thi thủy. Ta thân điện, Nhiếp gia không tha cho các ngươi. Nhiếp thần trong lòng ám giống, cái kia nhân quả vũ khí không thuộc về bất kỳ thế lực nào, ai đạt được, tự nhiên chính là thuộc về của người nào. Tà thân điện dưới tình huống này ra tay là rất điên cuồng hành vi, cũng ngoài Nhiếp thần ý liệu. Nếu như không phải hắn đạt được, mà là tử kinh chúa tể cường giả như vậy đạt được, tà thân điện làm như vậy, cái kia chính là bước lên hai người thế lực lớn siêu cấp chiến tranh rồi. Thu. Tiêu giao giới bên ngoài tình cờ có quỷ hỏa xuất hiện, Nhiếp thần nhất tâm đa dụng, chữa thương đồng thời, Nhiếp thần cũng chú ý tình huống bên ngoài, có quỷ hỏa đến bên này, thực lực yếu, hắn trực tiếp hay thu đến tiêu giao giới trong, thực lực mạnh một chút, hắn liền để quỷ hỏa bọn tiểu đệ đi ra bên ngoài đưa chúng nó thu được tiêu giao giới bên trong. Những quỷ này hỏa, tự nhiên Nhiếp thần từng cái thôn phệ. Được rất nhiều nguyền rủa vũ khí công kích, bình thường tới nói, dù cho thời gian gia tốc dưới khôi phục, mười mấy năm cũng không khôi phục lại được, nhưng Nhiếp thần có thể hấp thu rất nhiều quỷ hỏa, 10 năm trôi qua, Nhiếp thần rốt cuộc khôi phục lại, hóa thành quỷ hỏa thời điểm, đường kính cũng hơi chút gia tăng rồi một ít, chỉ là 10 năm này một mực đại lượng tiêu tan tốn tài nguyên, trước đó cùng tử kinh chúa tể giao dịch vĩ độ vũ khí lấy được tài nguyên đã tiêu hao được thất thất bát. Bắt. Những quỷ hỏa đó bọn tiểu đệ cũng được một chút thương, chúng nó cũng là yêu cầu khôi phục, chúng nó tại thời gian bảo vật bên trong khôi phục, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mà ơi, ta thân điện, món nợ này lao tử sớm muộn cùng các ngươi tính. Nhiếp thần mở mắt ra đứng lên, tuy rằng khôi phục lại, nhưng hắn thập phần đau lòng. Trước đó là tu luyện dừng một cái, 10 năm này nhưng là kéo dài không ngừng đại lượng địa tiêu hao tài nguyên đạt đến trước đó hơn 80 năm một nửa. Nhiếp thần tính toán một cái tư nguyên của mình, còn thừa không nhiều, hơn nữa những tài nguyên kia, còn phải cung cấp cho vĩ độ vũ khí bổ sung dùng, không cần như thế dùng xong. Lại nghèo rồi, lẽ nào lại giao dịch ra ngoài không ít vĩ độ thạch. Nhiếp thần không nỡ bỏ, vĩ độ thạch vật này thập phần ít ỏi, giao dịch rơi mất, về sau có tiền cũng chưa chắc có thể mua được vĩ độ thạch. Trước 1001, trăm năm kỳ hạn đã đến. Nhiếp thần đã đến Hương Lăng bên này, người tại tu luyện, so với trước kia càng thêm khắc khổ một ít, người cũng không muốn Nhiếp thần cái này một cái sư phụ đến lúc đó được cha mình chém đầu. Sư phụ, ngài khôi phục. Hương Lăng vui mừng nói. Nhiếp thần khẽ gật đầu, Hương Lăng, trước đó hù dọa đến đi, vi sư không phải là quỷ hỏa biến thành người, thân phận của vi sư phụ thân ngươi biết, ngươi hay là cũng đã từng nghe nói, vi sư là tiêu giao thánh giới chúa tể. Hương Lăng kinh ngạc nói, sư phụ, ngài là thì ra là thứ 8 số vị diện, tiêu giao thánh giới trưởng sinh môn môn chủ Nhiếp thần. A a, ngươi còn biết ta. Nhiếp thần khẽ cười nói. Hương Lăng hưng phấn nói, biết ta. Sư phụ ngài năm đó chém giết rất nhiều thế lực tại tiêu giao thánh giới làm ác cường giả, chúng ta một ít tỉ mội tán gẫu qua, ta nhưng là rất bội phục sư phụ ngài. Sư phụ, ngài thật là lợi hại a, ta còn tưởng rằng ngài là phi thăng rất lâu chúa tể đây, ngài phi thăng cũng không hề thời gian bao lâu, càng nhưng đã thực lực mạnh như vậy. Nhiếp thần cười khổ nói, cường cái gì, trước đó thiếu một chút đã bị giết chết. Chuyện này ngươi không cần cùng người nhắc lên, bằng không còn sẽ có phiền toái rất lớn. Hương Lăng vui mừng nói, sư phụ, lẽ nào ngài đã nhận được nhân quả vũ khí? Hả? Nhiếp thần hơi kinh ngạc mà nhìn Hương Lăng công chúa. Hương Lăng nói, sư phụ, lấy thực lực của ngài, khẳng định được cực mạnh công kích mới có thể làm cho ngài bị thương nặng như vậy, thậm chí thiếu một chút tử vong. Tại quỷ hỏa cổ thành bên này, nguyên rủa công kích gì gì đó hiệu quả cũng không hề tốt như vậy, được vận dụng rất nhiều bảo vật mới được, nếu như ngài không có được nhân quả vũ khí, hẳn là sẽ không gặp phải mạnh mẽ như thế đả kích. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đoán không sai, ta là đã nhận được nhân quả vũ khí. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt để cái kia tử vần ma đồng xuất hiện, 10 năm này, nhiếp thần vẫn là đang khôi phục chữa thương, nhưng chuyện khác cũng là một điểm, nói thí dụ như để tử vần ma đồng nhận chủ rồi, trước đó nhiếp thần không cách nào sử dụng tử vần ma đồng. Bây giờ nhiếp thần đã có thể sử dụng cái này một kiện ở khủng bố nhân quả vũ khí. Đây là tử ẩn ma đồng đi. Hương Lăng nói. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, trước đó hắn gọi nó tử tinh ma đồng, thực tế tên của nó là tử ẩn ma đồng, bảo vật nhận chủ rồi, nhiếp thần tự nhiên rõ ràng điểm này. Hương Lăng mừng rỡ nói, sư phụ, ngài đã nhận được cái này tử ẩn ma đồng, cái kia tính an toàn liền tăng cường rất nhiều rồi. Đáng tiếc trước đó bị thương nặng, tài nguyên đại tiêu hao. Bây giờ đã không có cái gì tài nguyên tu luyện, thời gian bảo vật đều động không tốn thời gian dài rồi. Nhiếp thần khẽ thở dài, chỉ còn dư lại cuối cùng thời gian mấy năm rồi. Hương Lăng, cái này thời gian mấy năm, ngươi cũng đừng tiến vào thời gian bảo vật bên trong tu luyện, nhiều tiến hành chiến đấu huấn luyện. Hương Lăng nói, sư phụ, ngài có thể hóa thành quỷ hỏa, tại đây quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, hẳn là có thể tương đối dễ dàng đạt được không ít bảo vật chứ. Nhiếp thần lắc lắc đầu, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, bất quá không có đơn giản như vậy. Bên này bây giờ lại đây rất nhiều cường giả, không chỗ nguy hiểm như vậy, bảo vật sớm đã bị đã lấy đi, hạch tâm khu vực nguy hiểm, vậy cũng là lợi hại quỷ hỏa cường giả địa bàn, tiến vào địa bàn của bọn nó liền sẽ phải chịu bài xích. Hơn nữa trước đó trong này cường đại nhất quỷ hỏa cường giả đã có chút hoài nghi ta, lại ở trong này thu bảo vật, quỷ kia hỏa cường giả tuyệt đối đối phó ta. Đều là nhất phẩm quỷ hỏa, nhưng nhiếp thần rõ ràng, mình và cái kia mạnh nhất quỷ hỏa cường giả nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa quỷ kia hỏa cường giả thủ hạ lợi hại tiểu đệ cũng không ít, còn có một phẩm quỷ hỏa cấp bậc tiểu đệ. Hương Lăng nói, sư phụ, đó cùng phụ thân ta nói một chút, để phụ thân cho ta một phần tài nguyên. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không cần, tu vi phương diện, ngươi những năm này từ thất phẩm chúa tể đạt đến lục phẩm chúa tể, cũng xem là không tệ, vương vàng cũng tốt. Ngâu nghĩ chiến đấu đi, vi sư lại cho ngươi thiết kế một ít những khắc khung cảnh chiến đấu. Hương Lăng dịu dàng nói, là, sư phụ. Mấy năm thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách ước định trăm năm đã chỉ có thời gian một tháng, cái này thời gian mấy năm, Hương Lăng đều là đang tiến hành chiến đấu huấn luyện, tu vi của nàng tuy rằng tiến bộ không nhiều, thế nhưng sức chiến đấu có tăng lên thêm một bước, thực lực đã so với bình thường ngũ phẩm chúa tể lợi hại không ít. Nếu như nói mới bắt đầu Hương Lăng là một khối sắt gì, như vậy lúc trước Hương Lăng chính là mở lưỡi đâu dây sắt, bách năm thời gian, bây giờ Hương Lăng đã là bách luyện bảo đao. Sư phụ, thế nào? Hương Lăng cười duyên nói. Vừa vặn chỉ dùng gần 20 phút, Hương Lăng liền giải quyết xong một cái bình thường ngũ phẩm chúa tể thực lực đối thủ. Rất tốt. Nhiếp thần gật gật đầu, Hương Lăng, chỉ có một tháng thời gian rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi, chuẩn bị xong chưa? Hương Lăng cười hì hì gật đầu, sư phụ, ta sớm liền chuẩn bị tốt rồi, Hương Ngọc tỷ tỷ bây giờ hẳn là không phải là đối thủ của ta. Sư phụ, ta có một ý kiến, ngươi không phải là không có bao nhiêu tu luyện tư nguyên sao? Nếu là ngươi cùng những kia giáo viên đánh một cái đánh cược, hẳn là có thể từ bọn hắn nơi đó bên trong thắng đến không ít tu luyện tài nguyên. Nhiếp thần khẽ nói, chỉ cần bọn hắn không quá phận, không có cần thiết như vậy từ trên người bọn họ làm tài nguyên, bọn hắn trước đó cũng không tính đặc biệt tội ta. Hương Lăng nói, sư phụ, bọn hắn chả không có đắc tội ngươi à? Kích ngươi tiến hành cuộc chiến, nếu như ngươi thua rồi, phụ thân cửa ải kia ngươi liền không dễ dàng đi qua. Hơn nữa nếu như ngươi thua rồi, bọn hắn khẳng định không để ngươi tiếp tục làm sư phụ của ta rồi. Nhiếp thần cười cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Nếu như bọn hắn tiếp tục quá đáng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sư phụ, tuy rằng bọn hắn có trước đó từng làm ta giáo tập, nhưng ngài mới là sư phụ của ta, nếu như bọn hắn quá mức, tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Hương Lăng nói, những tên kia, rất nhiều chỉ muốn thân phận của mình địa vị, sư phụ ngài là thật tâm tốt với ta. Nhiếp thần cười cười không có nhiều lời, hắn đã đến tiêu giao giới bên ngoài nhanh chóng rời đi quỷ hỏa cổ thành. Thử kinh chúa tể. 2 giờ sau đó nhiếp thần đã đến tử kinh đế quốc tại bên này cường giả trụ sở, rất nhiều tử kinh đế quốc cường giả còn ở lại chỗ này một bên, cái kia một cái nhân quả vũ khí, vẫn cứ tung tích không rõ. Tất cả thế lực lớn chả không hề từ bỏ, bất quá lại không tìm được, tất cả thế lực lớn cũng gần như muốn từ bỏ rồi, đại lượng cường giả tại bên này, trì hoãn rất nhiều chuyện. Ừm. Tử kinh chúa tể nhẹ nhàng gật đầu, hắn quan sát nhiếp thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhiếp thần tu vi càng nhưng đã từ lúc trước tứ phẩm chúa tể tăng lên tới tam phẩm chúa tể. Tứ phẩm chúa tể là trung vị chúa tể, tam phẩm chúa tể nhưng là thượng vị chúa tể rồi. Trong lúc này chênh lệch rất lớn, bách năm thời gian, Tử Kinh chúa tể căn bản cũng không có nghĩ đến Nhiếp thần có thể từ tứ phẩm đến tam phẩm. Hương Lăng như thế nào? Tử Kinh chúa tể nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hương Lăng công chúa xuất hiện. Hương Lăng công chúa nhìn thấy Tử Kinh chúa tể lập tức dịu dàng nói, phụ thân, đã lâu không gặp, muốn chết nữ nhi. Nữ nhi bảo bối, vi phụ cũng nhớ ngươi. Ồ! Tử Kinh chúa tể ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhiếp thần giúp đỡ Hương Lăng che giấu tu vi, nhưng Tử Kinh chúa tể nhân vật cỡ nào, hắn vẫn là lập tức nhìn ra rồi Hương Lăng bây giờ tu vi, người càng nhưng đã đạt đến lục phẩm chúa tể. Tu vi tiến bộ lớn như vậy, không riêng thiên phú cao có thể, còn phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Tử Kinh chúa tể biết Hương Lăng cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Cho tới nay, Hương Lăng cũng không phải làm yêu thích tu luyện, cho nên, tu luyện tài nguyên phương diện, Tử Kinh chúa tể cho nàng cũng không phải rất nhiều. Rất tốt. Tử Kinh chúa tể tán thưởng nhìn Nhiếp thần một mắt, không cần phải nói, Hương Lăng tu luyện tiêu hao đại lượng tài nguyên là Nhiếp thần cung cấp. Nhiếp thần, Hương Lăng tu vi tăng lên, nếu như sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều, chấm chắc chắn hậu thưởng. Tử Kinh chúa tể nói. Nói xong, Tử Kinh chúa tể phất tay. Một đạo tử sắc vầng sáng bao phủ Hương Lăng, Hương Lăng tu vi được Tử Kinh chúa tể càng tốt hơn địa ẩn giấu, Hương Lăng thực lực không nên dễ dàng bại lộ, ẩn giấu được càng nhiều, gặp phải nguy hiểm thời điểm, lại càng khả năng thoát khỏi nguy hiểm. Nhiếp thần gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bại lộ Hương Lăng thực lực. Phụ thân, sư phụ đối với ta rất tốt. Hương Lăng nói. Tử Kinh chúa tể gật đầu. Đúng lúc này, khá hơn chút cái cường giả tiến vào đại điện, bọn hắn phần lớn đều là giáo viên. Giáo dục Tử Kinh chúa tể từng cái hoàng tử, từng cái công chúa. Nếu như Nhiếp thần được đè xuống rồi, bọn hắn tiểu có khả năng trở thành Hương Lăng công chúa sư phụ. Hương Lăng công chúa được sủng ái, đối với cái này, bọn hắn những này giáo viên nhưng là làm coi trọng. Chương 1002, Tử Kinh đế thành, Hương Ngọc công chúa. Bệ hạ, trăm năm kỳ hạn tương đến, trước đó cùng vị đạo hữu này đổ ước, phải hay không muốn bắt đầu? Một người cầm đầu giáo viên hành lễ nói. Một cái giáo viên nhị phẩm chúa tể. Bất quá lúc trước cùng Nhiếp thần đổ ước, cũng không phải một cái vị giáo viên, mà là một cái thực lực tam phẩm chúa tể giáo viên. Tử Kinh chúa tể nhìn phía Nhiếp thần nói, trăm năm kỳ hạn chả có thời gian một tháng, phải chăng lập tức bắt đầu, còn cần một cái vị Nhiếp đạo hữu có đồng ý hay không? Cái kia một cái nhị phẩm chúa tể giáo viên nhìn phía Nhiếp thần nói, đạo hữu nguyên lai họ Nhiếp, Nhiếp đạo hữu, thời gian một tháng không cách nào thay đổi cái gì, lúc trước đổ ước, phải chăng lập tức bắt đầu? Nhiếp thần bình tĩnh nói, chả có thời gian một tháng, cần gì phải gấp gáp như vậy lâu này. Còn tại quỷ hỏa cổ thành bên này, phu cận còn lại thế lực không ít cường giả, chúng ta so với hợp lại, nếu là đánh ra một điểm hỏa khí, chẳng phải để những cường giả kia chê cười. Hương Lăng biết thân phận của Nhiếp thần, nếu như tại bên này đánh, Nhiếp thần khí tức liền rất có thể bại lộ, nhưng có thể để cho dư thế lực cường giả biết Nhiếp thần thân phận gây sự với Nhiếp thần. Phụ thân, sư phụ nói không sai, sư phụ. Chư vị giáo viên đều là người một nhà, tại bên này đánh lên, để người ngoài chê cười, là không tốt lắm. Hương Lăng nói. Tử Kinh chúa tể khẽ gật đầu, chư vị, bọn ngươi sẽ thấy này một ít thiên, qua vài ngày chúng ta liền trở về Tử Kinh đế thành, về Tử Kinh đế thành lại sò không mượn. Huống hồ, Hương Ngọc cũng không ở bên này, Hương Ngọc cùng Hương Lăng tỉ thí, để người ngoài chê cười, càng không tốt hơn. Cầm đầu giáo viên gật đầu một cái nói, bệ hạ nói có lý, vậy thì đi trở về rồi hay nói, Nhiếp đạo hữu. Lập tức sẽ phải rời khỏi bên này, ngươi lúc này cũng không nên bế quan, bằng không không kịp. Được. Nhiếp thần cười nhạt nói. Hương Lăng công chúa nói, phụ thân, thời gian lâu như vậy không có được cái kia nhân quả vũ khí, đoán chừng lại 10 ngày nửa tháng, cũng không khả năng đạt được cái kia nhân quả vũ khí, không bằng trở về đi, ta nghĩ mẫu phi rồi. Tử Kinh chúa tể nhẹ nhàng gật đầu, được, vi phụ vậy thì truyền lệnh Tử Kinh đế quốc cường giả trở về, sau 3 ngày, chúng ta liền trở về Tử Kinh đế thành. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Tử Kinh đế quốc cường giả tất cả đi ra rồi, sau đó, Tử Kinh đế quốc cường giả cấp tốc rời đi. Tử Kinh đế quốc không phải nhận được liễu nhân quả vũ khí chứ? Có khả năng như vậy. Quỷ hỏa cổ thành bên này, không ít cường giả nghị luận sôi nổi, tất cả thế lực lớn đều có một ít cường giả đi đến quỷ hỏa cổ thành. Bọn hắn thật không có nghĩ từ Tử Kinh đế quốc trong tay cướp được nhân quả vũ khí, nhưng nếu như Tử Kinh đế quốc thật sự đã nhận được nhân quả vũ khí, bọn hắn sớm chút biết vẫn rất có cần thiết. Mặt khác, nếu như Tử Kinh đế quốc có ý định bán ra nhân quả vũ khí, được có phần số lượng nặng người đang phía bên kia chủ trì đại cục. Trở về thời điểm không có như vậy gấp, 5 ngày thời gian, Nhiếp thần bọn hắn mới thảnh thơi địa quay trở về Tử Kinh đế thành. Thật là đồ sộ thành trì. Nhiếp thần trong lòng thầm khen, quỷ hỏa cổ thành rất lớn, thế nhưng tử kinh đế thành còn muốn lớn hơn một ít, năm đó quỷ hỏa cổ thành thực lực cũng không có tử kinh đế quốc mạnh mẽ. Tử kinh đế thành trong. Nhân khẩu nhiếp thần bước đầu đoán chừng một chút, có hơn 10 tỷ. Đương nhiên, trong đó phần lớn là chúa tể trở xuống nhân vật, chúa tể cấp cường giả, tử kinh đế trong thành cần phải cũng liền vài trăm ngàn, cái này cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết từng cái chúa tể, trên căn bản đều thống trị một cái vị diện, từng cái vị diện đều có vô số sinh linh. Sư phụ, tử kinh đế thành cũng không tệ lắm phải không? Hương Lăng cười hì hì nói. Nhiếp thần gật đầu, tương đối khá, không hổ là toàn bộ Hồng Mông vũ trụ là mạnh mẽ thành trì một trong. Tham kiến bệ hạ, Hương Lăng muội muội, ngươi trở lại rồi. Nhiếp thần bọn hắn rơi xuống đất, mông vệ này một ít người vội vã đã tới, mông vệ trước tiên hướng về tử kinh chúa tể hành lễ, sau đó tiến tới Hương Lăng trước mặt. Mông vệ, ta và ngươi không có quen như vậy. Hương Lăng có chút không vui nói. Mông vệ khống chế thanh âm nói, Hương Lăng muội muội, về sau chúng ta hội hết sức quen thuộc, phụ thân đã đáp ứng ta, chờ ngươi 500 tuổi, hắn liền hướng bệ hạ cầu thân, ngươi liền là vị hôn thê của ta rồi, chờ ngươi 1000 năm thời điểm, chúng ta là có thể thành hôn. Hồng Mông vũ trụ, thành niên không phải là 18, mà là 500 tuổi. Sinh ra sau đó bình thường phần lớn thời giờ đều dùng vào việc tu luyện mặt, có thật nhiều đã đến tuổi tác như vậy, tâm trí mới sẽ hoàn toàn chín muồi. Thành hôn, Hồng Mông vũ trụ cường giả bình thường được ngàn năm về sau. Ngàn năm trước đây đều vẫn tương đối tiểu nhân, tuổi đời này đoạn chết rồi, tại Hồng Mông vũ trụ, cái kia chính là chết non. Kết hôn, nửa kia không tới ngàn tuổi mũi tên gãy đây là so sánh chuyện kiêng kỵ, cho nên thành hôn tuổi tác trên căn bản là 1000 năm sau. Ta và ngươi không thể. Hương Lăng lạnh lùng thốt. Thử kinh chúa tể nhìn sang, Hương Lăng, cái gì không thể. Mông vệ vừa vặn thanh âm nói chuyện khống chế chỉ có nhiếp thần ba người bọn hắn nghe được. Tử kinh chúa tể tại ứng phó những người còn lại, hắn cũng không nghe thấy mông vệ lời nói. Không, không có gì. Hương Lăng chừng mông vệ một cái nói. Mông vệ cười hắc hắc truyền âm nói, Hương Lăng muội muội, phụ thân chưa từng có hướng về bệ hạ cầu thân qua, nếu như cầu thân, bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng, ngươi về sau nhất định sẽ là thê tử của ta. Hương Lăng trong lòng căm tức, người thầm hạ quyết tâm, sau này mình hay là muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới đúng. Hương Lăng muội muội, nghe nói ngươi muốn cùng tỷ tỷ luận bàn. Phải hay không có chuyện như vậy? Lúc này một cái trang phục yêu diễm một chút nữ tử cùng một số người đi tới. Cô gái này chính là Hương Ngọc công chúa, cũng là rất xinh đẹp một người phụ nữ, bất quá theo nhất thần, quá yêu diễm một chút, không phải hắn nữa thích phong cách. Hương Ngọc tỷ tỷ, là sư phụ ngươi đưa ra chúng ta luận bàn một chút, đến lúc đó Hương Ngọc tỷ tỷ hạ thủ lưu tình mới tốt. Hương Lăng công chúa cười cười nói. Đối với cái này một người tỷ tỷ, Hương Lăng công chúa cũng không phải làm yêu thích, bởi vì nàng càng thêm được sủng ái. Hương Ngọc công chúa đối với nàng cho tới nay có phần ý kiến. Hương Ngọc công chúa cười nói, tỷ tỷ tìm được lương sư, thực lực tất nhiên tiến bộ rất lớn, đến lúc đó hẳn là muội muội nhường tỷ tỷ một ít mới là, đừng làm cho tỷ tỷ thua quá thảm. Hương Lăng nói, Hương Ngọc tỷ tỷ, vậy chúng ta đến lúc đó tùy tiện so với một cái là tốt rồi. Hương Ngọc công chúa cười nói, nếu là sư phụ cùng muội muội sư phụ ngươi quyết định đổ ước, quan hệ trọng đại, chúng ta tùy tiện so với một cái cũng là không được. Hương Lăng muội muội, chúng ta đến làm cho sư phụ bọn hắn biết chúng ta tận lực, không bằng chúng ta đánh cược một điểm đồ vật. Tỷ tỷ rất yêu thích Hương Lăng muội muội châu ngươi một cái đạo phong, không biết nếu như tỷ tỷ thắng, muội muội ngươi có thể không bỏ đi yêu thích. Tỷ tỷ đạo phong đến lúc đó liền cho muội muội ngươi, tỷ tỷ lại cho ngươi một cái bảo bối. Nói xong, Hương Lăng công chúa trong tay xuất hiện một vật, là một viên lập lòe dị thải tảng đá. Muội muội, cái này ngươi nên nhận thức chứ. Đây là một viên vĩ độ thạch, hơn nữa còn là một viên mạnh mẽ 2D thạch. Có thể để cho vũ khí của ngươi biến thành một cái mạnh mẽ 2D vũ khí. Tuy chỉ có một viên 2D thạch bền trên lệch chút, nhưng 2D vũ khí lực công kích lại là vô cùng kinh khủng. Tử kinh chúa tể nhìn sang, hắn không có đã cho Hương Ngọc công chúa 2D thạch, cái này 2D thạch, hẳn là Hương Ngọc công chúa mâu thân cho nàng, Hương Ngọc công chúa mâu thân nương ra thực lực cũng rất cường đại. Hương Lăng công chúa càng được sủng ái, của nàng đạo phong so với Hương Ngọc công chúa khá hơn một chút, nhưng Hương Ngọc công chúa đạo phong lại tăng thêm một cái viên 2D thạch. Lại là so được với Hương Lăng công chúa đạo ngọn núi. Chỉ là tiền đặt cuộc này hơi lớn. Không nói đạo phong, cái kia một viên 2D thạch giá trị liền cực cao. Một duy là tuyến, 2D là một cái mặt bằng. Một cái viên 2D thạch nếu như chế thành vĩ độ vũ khí, như vậy một đoạn dưới, có thể để cho rất lớn khu vực hóa thành một cái mặt bằng. Một cái mặt bằng, không có không gian, không có thời gian, không có tư tưởng, thật giống như một thế giới, được ép thành một tấm thế giới bản đồ. Một cái viên 2D thạch, so được với 2-300 viên tứ duy thạch. Được 2G vũ khí công kích nhân vật, chỉ muốn thoát khỏi 2G sức mạnh, vậy cũng so với thoát khỏi tứ duy sức mạnh khó khăn hơn nhiều. Thoát khỏi tứ duy sức mạnh, ngắn thì 1-2 giờ, lâu là 80-100 năm, nhưng chỉ muốn thoát khỏi 2G sức mạnh, dù cho nhất phẩm chúa tể, không có 10 ngày nửa tháng cũng không thoát khỏi được, thực lực hơi yếu một chút, khả năng 100.000 năm, 100.000 năm cũng không thoát khỏi được 2G sức mạnh. Thời gian dài, nơi tại không cách nào chống cự trạng thái, tử vong khả năng cực cao. Chương 1003, tiền đặt cược. Hương Ngọc, các ngươi bọn tỷ muội luận bàn một chút, không có cần thiết lớn như vậy tiền đặt cược. Tử Kinh chúa tể khẽ cau mày nói. Hương Ngọc công chúa tiểu tâm tư, Tử Kinh chúa tể có một ít không thích, Hương Ngọc công chúa là tỷ tỷ, người đạt đến thất phẩm chúa tể thời gian phải sớm nhiều lắm, đạt được giáo dục thời điểm cũng phải sớm nhiều lắm. Tử Kinh chúa tể hôm nay là biết Hương Lăng công chúa thực lực, nhưng Hương Ngọc công chúa không biết ta, tại Tử Kinh chúa tể xem ra, Hương Ngọc công chúa cái này có phần bắt nạt muội muội. Hương Ngọc công chúa mỉm cười nói, "Phu hoàng, ta cảm thấy tiền đặt cược lớn một chút khá hơn chút đây này." Phu hoàng ngài ngẫm lại, chuyện này dù sao quan hệ đến Hương Lăng muội muội sư phụ tiền đồ, nếu như chúng ta không có tận lực, đến lúc đó nói không chắc có người nói chuyện phiếm đây, có như vậy tiền đặt cược, liền sẽ không có người nào nói lời dèm pha rồi. Mặt khác, nếu như ta một cái làm tỷ tỷ thua trận một cái viên 2G thạch, ta cũng cam tâm tình nguyện, cái này là đối ta một loại thúc dục. Nếu như Hương Lăng muội muội thua, cũng có thể kích thích Hương Lăng muội muội càng thêm nỗ lực một ít, không có gì chỗ hỏng. Hương Lăng công chúa nói, "Phụ thân, tỷ tỷ nói cũng có nhất định đạo lý, bất quá Hương Ngọc tỷ tỷ, ngươi vừa vặn nói ngươi thắng, chúng ta liền trao đổi đạo phong, ngươi cái này 2G thạch cũng cho ta, lẽ nào ngươi thua, cũng chỉ là đưa ra một cái viên 2G thạch sao? Vậy ta thắng hoặc là thua, thật giống không có quá lớn chênh lệch." "Hương Ngọc tỷ tỷ, cái này 2G thạch thật là đẹp, ngươi còn nữa không?" "Không có lời nói, vậy chúng ta còn là đừng đánh cược lớn như vậy đi, tùy tiện đánh cược chút gì, ta thua rồi cho ngươi cái ngọc bội này." Hương Lăng công chúa nói xong cởi xuống bên hông một khối ngọc bội. Hương Ngọc công chúa âm thầm liếc mắt, cái kia một khối ngọc bội tuy rằng rất đẹp đẽ, nhưng nàng mong muốn là Hương Lăng công chúa một cái đạo phong cách biệt không ít, lâu dài xuống chính là tu vì mặt trên chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, Hương Lăng công chúa đạo phong, khoảng cách Tử Kinh chúa tể đạo phong càng gần hơn. Hương Lăng muội muội ngươi nói cũng có đạo lý, thắng thua đều chỉ có một khối 2G thạch không tốt lắm, như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi hai khối 2G thạch, như vậy hội càng thêm khích lệ tỷ tỷ đi tới. Hương Ngọc công chúa nói, người vừa nói vừa lấy ra một khối không sai biệt lắm 2G thạch. Hai khối 2G thạch, so được với 500 viên tứ duy thạch, giá trị cực cao. Vì đạt được Hương Lăng công chúa đạo phong, Hương Ngọc công chúa cái này cũng là bỏ ra vô lớn, chuyện này cũng là đã nhận được mẫu thân nàng rất lớn chống đỡ. Tử Kinh chúa tể âm thầm cau mày, bất quá hắn không hề nói gì rồi, tất giữa môi hở răng lạnh. Hơn nữa Hương Lăng công chúa nhưng chưa chắc sẽ thua a. Hương Ngọc công chúa kinh nghiệm chiến đấu chân không ít, nhưng bây giờ khoảng cách lục phẩm còn kém một chút xíu, Hương Lăng công chúa lại là đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Hương Lăng muội muội, lần này không có vấn đề chứ? Hương Ngọc công chúa cười nói. Hương Lăng công chúa cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ, 2G thạch thật là đẹp, không có vấn đề, nếu như thua đạo của ta phong rồi cùng tỷ tỷ đạo phong thay đổi. Bên cạnh, có giáo viên cười nói, bệ hạ, hai vị công chúa luận bàn, không biết có thể không để chúng thần cũng tham dự một cái. Khó được có chuyện như vậy. Tử Kinh chúa tể nói, khanh dự định làm sao tham dự. Cái kia một cái giáo viên cười nói, bệ hạ, chúng ta phân biệt ép hai vị công chúa thua hoặc là thắng, chẳng biết có được không. Thần muốn nhìn một chút phải hay không có vận khí kiếm một chút tiền rượu. Bệ hạ, thần cảm thấy chủ ý này không sai, hai vị công chúa sẽ không làm bộ, so với bình thường một ít tỉ thí tốt hơn nhiều. Thần cũng muốn thử vận khí một chút. Khác một cường giả nói. Ngắn ngủi thời gian khá hơn chút cái cường giả mở miệng. Tử Kinh chúa tể nhìn nhiếp thần một mắt, đây là không ít phải liên hợp lại, muốn đánh ép nhiếp thần à. Mặc dù là đế hoàng, nhưng nhiều người như vậy mở miệng, Tử Kinh chúa tể cũng không tiện bác mọi người mặt mũi. Hắn nói, chư vị ái khanh, các ngươi có như vậy nhã tin, chấm ngược lại cũng ủng hộ ngươi nhóm, nhưng cần phải có người cùng ngươi nhóm đánh cược mới được, nếu như không có người cùng ngươi nhóm đánh cược, cái kia tiền thưởng của các ngươi nhưng không kiếm được. Hương Ngọc công chúa cười duyên nói, phụ hoàng, nhất định sẽ có người đó à, cho dù còn lại tất cả mọi người không ủng hộ con gái sư phụ, con gái mâu thân các loại nhất định sẽ toàn lực chống đỡ nữ nhi. Không sai. Hương Ngọc công chúa bên người, sư phụ nàng mở miệng, nàng nói trong nháy mắt một cái không gian nhận xuất hiện tại trong tay, trong này có đại lượng bảo vật, không cao hơn trong này bảo vật, bổn tọa toàn bộ kế tiếp. Trong không gian giới chỉ bảo vật rất nhiều, giá trị cực cao. Lúc này đoàn người bay đến, cầm đầu là Hương Ngọc công chúa mẫu phi, người rơi xuống đất mỉm cười nói, làm mẹ không thể không chống đỡ con gái, không cao hơn 5 duy 2 dê thạch giá trị, ta tiếp rồi bệ hạ, nếu như đến lúc đó nô tỳ không có tiền mua đồ rồi, ngươi có thể được giúp một tay nô tỳ. Tử Kinh chúa tể âm thầm cau mày, không chỉ là Hương Ngọc công chúa muốn đổi được Hương Lăng công chúa đạo phong, Hương Ngọc công chúa mâu thân, thậm chí mâu thân nàng thế lực phía sau cũng lẫn vào vào a. Hương Lăng công chúa sư phụ, mẫu thân nàng đứng ra, đây là tướng Nhất Thần, tướng Hương Lăng công chúa mẫu thân cho tướng ở, bọn hắn nguyện ý lấy ra nhiều như vậy chống đỡ Hương Ngọc công chúa, Nhất Thần, Hương công chúa mẫu thân nếu như không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều chống đỡ Hương Lăng công chúa, khó tránh khỏi hội có một số người xem nhẹ Hương Lăng công chúa. Thậm chí xem nhẹ Hương Lăng công chúa mẫu thân, một cái phi tử, một cái công chúa, được không bị coi trọng, vừa cùng đế hoàng ân sủng có quan hệ, cũng cùng phi tử nhà mẹ đẻ chống đỡ có quan hệ. Đa tạ mẫu phi. Hương Ngọc công chúa dịu dàng nói. Hương Ngọc công chúa mẫu thân mỉm cười nói, Hương Ngọc ngươi vẫn là lần đầu tiên như thế trước mặt mọi người luận bàn, mẫu phi tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, ông ngoại ngươi cậu bọn hắn cũng là toàn lực ủng hộ ngươi, nếu như thua, đến lúc đó ngươi nhưng phải trở về an ủi ngươi một chút ông ngoại bọn hắn. Mẫu phi, ta hiểu rồi. Hương Ngọc công chúa nói. Hương Ngọc công chúa sư tôn nhìn phía Nhiếp Thần nói, Nhiếp đạo hữu, hai vị công chúa tỷ thí, ngươi lấy tư cách Hương Lăng công chúa sư phụ, hẳn là đối với Hương Lăng công chúa có lòng tin chứ? Thời điểm như vậy, ngươi có phải hay không toàn lực ủng hộ một chút Hương Lăng công chúa? Nhiếp Thần nói, ủng hộ một chút tự nhiên là cần phải, chỉ là, chư vị, không có cần thiết đánh cược quá đại chứ? Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân rồi. Hương Ngọc công chúa sư tôn cười nói, Nhiếp đạo hữu, chúng ta người tu luyện, lại không cần ăn uống, cho dù thua sạch cũng không có gì ghê gớm lắm. Rồi lại nói, cho dù thua sạch rồi, lấy thực lực của ngươi vẫn là có thể ung dung kiếm được không ít, nhiều người như vậy muốn đánh cuộc, không nên quét hương phấn của mọi người gây nên nha. Đúng rồi. Đúng đấy Nhiếp đạo hữu, đại khí một điểm. Nhiếp đạo hữu mọi người đều chờ đây, ngươi là Hương Lăng công chúa sư phụ, phải tin tưởng Hương Lăng công chúa thực lực. Rất nhiều người mở miệng, không ít cường giả đã sớm thương lượng qua rồi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, chư vị, ta không phải không tin Hương Lăng, ta là quá tin tưởng Hương Lăng rồi, ta là sợ chư vị thua quá nhiều a. Nói xong, Nhiếp Thần chừng 300 viên tứ duy thạch xuất hiện, hỗn độn vô cực chung 4 loại kiện bảo vật cũng xuất hiện, cái này 4 cái bảo vật cải biến một ít răng rớp, nhưng chúng cường giả vẫn là có thể từ khí tức của bọn nó dễ dàng phán đoán ra được chúng nó là vĩ độ vũ khí, hơn nữa có thể phán đoán ra được chúng nó dùng không ít vĩ độ thạch. Chư vị, cái này 4 cái vĩ độ vũ khí, thêm vào cái này chừng 300 viên vĩ độ thạch, tổng giá trị 700 vĩ độ thạch hẳn là có chứ. Chư vị muốn ép Hương Lăng thua, bổn tọa tiếp, nhưng bổn tọa nhắc nhở chư vị, Hương Lăng thực lực nhưng là có không nhỏ tiến triển, đến lúc đó thua, chư vị đừng hối hận a. Hương Ngọc công chúa sư tôn sầm mặt lại, hắn lấy ra bảo vật rất nhiều, nhưng Nhiếp Thần vào lúc này lấy ra bảo vật giá trị càng cao hơn nữa cao hơn không ít. Nếu có người ép bản phi con gái thua, bản phi cũng nhận. Hương Lăng mẫu thân Vân Phi thanh âm nhàn nhạt truyền tới, rất nhanh Vân Phi còn có không ít cường giả đến nơi này một bên, Hương Ngọc công chúa mẫu thân rối trên môn, cho dù là thua, người cũng không thể yếu chính mình, yếu vĩnh hằng chi thành thật khí thế. Chương 1004, tranh đấu tương đối. Tử Kinh chúa tể nhìn một chút Vân Phi, lại nhìn một chút Hương Ngọc mẫu thân, hắn âm thầm đau đầu, hai người bọn họ đều là quý phi, hơn nữa đều là so sánh được sủng ái. Mặt khác hai người bọn họ, nhà mẹ đẻ thực lực cũng đều rất mạnh. Bệ hạ, nếu Linh Phi tỷ tỷ có như vậy hứng thú, làm muội muội làm sao sẽ bại của nàng hứng thú đâu này? Ta tin tưởng Hương Lăng nhất định sẽ thắng. Vân Phi khẽ cười nói. Hương Ngọc mẫu thân trong mắt tinh quang lấp lánh, Hương Lăng tuy rằng thiên phú mạnh, nhưng nàng cũng không nhận ra Hương Lăng sẽ thắng. Người nếu hành động, tự nhiên tìm người tỉ mỉ mà tính toán qua, Hương Lăng tu vi đột phá tỷ lệ sẽ không cao hơn 5%, chỉ cần Hương Lăng không có đột phá, tại Hương Ngọc mẫu thân xem ra, Hương Ngọc nhất định sẽ thắng. Hương Ngọc mẫu thân bọn hắn làm sao biết, vốn là Hương Lăng xác thực không có khả năng lắm đột phá, dù cho thời gian dài thời gian gia tốc dưới bế quan, nhưng Nhiếp Thần cho Hương Lăng sửa đổi công pháp, này làm cho người tu luyện tốc độ nhanh 3-4 phần 10, vốn là không có thể đột phá, sửng sốt tại ngăn ngắn bách năm thời gian bên trong đột phá. Hơn nữa Hương Lăng công chúa còn có không ít thời gian dùng tại chiến đấu huấn luyện mặt trên, phương diện này tiến bộ rất lớn, cũng là Hương Lăng đột phá một trong những nguyên nhân. Muốn đột phá, không chỉ yêu cầu tích lũy, hơn nữa yêu cầu đối với tự thân sức mạnh trường khống. Vân Phi muội muội, đến lúc đó nếu như thua, hy vọng đừng trách tỷ tỷ mới tốt, tỷ tỷ cũng chỉ là ủng hộ một chút Hương Ngọc. Hương Ngọc mẫu thân cười nói. Hương Lăng mẫu thân đạm thanh nói, đây là tự nhiên, có chơi có chịu nhà, hơn nữa Hương Lăng cũng sẽ không thua. Hương Ngọc mẫu thân khẽ cười nói, như vậy cũng tốt bệ hạ, nếu mọi người đều không có vấn đề rồi, cái kia mọi người liền xuống dốc đi, đặt cược xong Hương Ngọc cùng Hương Lăng hai người bọn họ hài tử là có thể tỉ thí một chút. Nô tỳ cho rằng, bọn nhỏ tình cờ như vậy tỉ thí một chút rất tốt, đối với các nàng cũng là một loại thúc dục. Tử Kinh Chúa Tể cũng không hy vọng tự mình tử nữ đấu đến lợi hại, chẳng qua hiện nay cũng không hề trở mặt, hắn cũng lười cấm chỉ trận này đánh cuộc. Ái phi các ngươi tùy ý là tốt rồi. Tử Kinh Chúa Tể đạm thanh nói. Hương Ngọc mẫu thân cười nói, chư vị, mọi người muốn ép bao nhiêu, tùy ý à, nhiều thắng một chút, đến lúc đó là có thể uống nhiều một quãng thời gian rượu ngon, nhiều đổi vài món không sai bảo vật. Mọi người dồn dập đặt cược, Nhiếp Thần làm khổ rồi phát hiện, chống đỡ Hương Lăng công chúa thắng, một phần tư cũng chưa tới. Đây cũng không phải nói những cường giả kia mỗi một cái đều là đứng ở Hương Ngọc công chúa phía bên kia, cùng Hương Ngọc mẫu thân bọn hắn càng thêm thân cận, mà là không ít cường giả không muốn cùng tiền của mình không qua được. Đáng tin, tự nhiên phân biệt chống đỡ Hương Ngọc công chúa, Hương Lăng công chúa, không phải là sát cái, trên căn bản đều là chống đỡ Hương Ngọc công chúa, cho dù là đáng tin, cũng không có bao nhiêu người cảm thấy Hương Lăng công chúa sẽ thắng, những cái này đáng tin người ủng hộ, chống đỡ Hương Lăng công chúa, từng cái đặt bắt cũng không có bao nhiêu. Hương Lăng bên này, lấy ra tiền tài tương đối nhiều vẫn là Nhiếp Thần cùng với mẫu thân của Hương Lăng. Vân Phi muội muội, tựa hồ chống đỡ Hương Ngọc nhiều không ít đây này. Hương Ngọc mẫu thân cười nói. Bây giờ các ngươi lấy ra bảo vật, có phần không đủ, tựa hồ còn có không ít người muốn ép Hương Ngọc thắng. Vân Phi muội muội, có phải hay không các người lại bù một ít? Tử Kinh Chúa Tể ho nhẹ nói, Linh Phi, gần như là được rồi, đánh cuộc đã không nhỏ, nhiều thêm cũng có chút thương hòa khí rồi.